Vạn Cổ Thần Đế chương 197 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, 4 tháng tích lũy lại dẫn tới một giọt thánh dịch cùng 40 giọt bán thánh chân dịch. Nếu ở Hắc thì, một giọt thánh dịch cùng 40 giọt bán thánh chân dịch giá trị tuyệt đối vượt qua 2.000 vạn mai ngân tệ. Phong phú tài nguyên như vậy, dù là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng phải giật mình. Đương nhiên, võ thị Tiền Trang có con đường riêng, một giọt thánh dịch cùng 40 giọt bán thánh chân dịch giá trị chân chính, ước chừng chỉ bằng 1/10, thậm chí thấp hơn giá thị trường. Phổ thông ngoại cung đệ tử, một năm mới dẫn tới một giọt bán thánh chân dịch. Dù là nội cung đệ tử, một tháng cũng chỉ dẫn tới một giọt. Nhưng ta một tháng lại dẫn tới 10 giọt, mà mỗi quý còn dẫn tới một giọt thánh dịch. Đãi ngộ của học viên địa bản thật vượt quá tưởng tượng. Tâm tình Trương Nhược Trần vô cùng tốt. Sau khi dẫn tới tài nguyên tu luyện, hắn đem 10 giọt bán thánh chân dịch giao cho Khổng Tuyên, giúp nàng tăng lên thể chất. Với tu vi hiện tại của Khổng Tuyên, nàng chưa thể đơn độc luyện hóa bán thánh chân dịch, nên Trương Nhược Trần dạy nàng một loại biện pháp. Nhỏ bán thánh chân dịch vào phòng tắm, lợi dụng ao nước pha loãng thánh dịch, sau đó chậm rãi hấp thu. Phương pháp này tuy làm dược lực bán thánh chân dịch xói mòn một phần, nhưng lại thích hợp nhất với Khổng Tuyên. Trương Nhược Trần lại đem 10 giọt bán thánh chân dịch khác giao cho Trương Thiếu Sơ, trợ giúp Trương Thiếu Sơ trùng kích huyền bản võ giả. Với thể chất của Trương Thiếu Sơ, dù có chênh lệch nhất định với huyền bản võ giả, nhưng với sự phụ trợ của đại lượng bán thánh chân dịch, thêm uy lực kim cương thái đấu quyền, vẫn có cơ hội đạt tới cấp bậc huyền bản võ giả. Dù sao, Trương Thiếu Sơ có thể trở thành học viên ngoại cung Tây Viện, thiên tư vốn không thấp. 10 giọt bán thánh chân dịch, giá trị mấy trăm vạn mai ngân tệ, đủ mua một tòa thành. Chỉ có Trương Nhược Trần mới hào phóng như vậy, đem ra tùy tiện tặng người. Sau khi bàn giao toàn bộ sự việc cần dặn dò, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc mới rời Thiên Ma Võ Thành, đạp lên đường về Vân Võ Quận Quốc. Đương nhiên, để không bại lộ hành tung, Trương Nhược Trần vào thời không tinh thạch trước khi rời Thiên Ma Võ Thành, sau khi ra khỏi Thiên Ma Võ Tràng mới từ thời không tinh thạch đi ra. Người có cần phải cẩn thận như vậy không? Ở Thiên Ma Võ Thành, có lẽ vẫn tương đối an toàn. Tiểu Hắc liếc Trương Nhược Trần một cái. Ngay cả nội cung học phủ võ thì học cung còn có người của Hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo chui vào, huống chi Thiên Ma Võ Thành. Nếu không cẩn thận, chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời, Trương Nhược Trần đeo lên mặt một chiếc mặt nạ kim loại, che hơn nửa khuôn mặt. Phải biết, đầu người Trương Nhược Trần hiện tại khá đắt đỏ, xếp thứ 37 trên thưởng kim bảng. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ thân phận, nếu dẫn ra tà nhân thiên cực cảnh, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản trốn không thoát. Điện mạch đan ngươi muốn sắp luyện chế ra rồi, ta vào trước không gian thời không tinh thạch tiếp tục quẩn đan. Tiểu Hắc nhảy lên, hóa thành một đạo hắc tuyến, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Trong thời gian ngắn ở bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, Tiểu Hắc luôn nghiên cứu điện mạch đan, trải qua không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc sắp luyện chế ra lò đan dược đầu tiên. Võ hồn Trương Nhược Trần không chỉ có thuộc tính thời không, mà còn có thuộc tính lôi điện. Nếu nó thật luyện chế ra điện mạch đan, phẩm chất chân khí cùng cường độ võ hồn của ta chắc chắn lại tăng lên một đoạn. Trương Nhược Trần có chút mong đợi. Nếu võ thị Tiền Trang, Hắc thị, Bái Nguyệt Ma giáo khai chiến tại Vân Võ Quận Quốc, vương tộc chắc chắn bị liên lụy, nên Trương Nhược Trần định về trước Vương Thành. Vương Thành nhất định là trung tâm phong bạo. Ngồi trên lưng mang cầm tam giai hạ đẳng tuyết hoa điêu, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, nắm trong tay, cẩn thận nghiên cứu, tiếp tục tham ngộ bí mật lĩnh vực không gian. Sau khi đạt tới địa cực cảnh, lĩnh vực không gian của Trương Nhược Trần đã kéo dài đến 300 mét, phạm vi không gian bao trùm xem như tương đối rộng lớn. Nhưng Trương Nhược Trần đối với vận dụng lĩnh vực không gian vẫn dừng lại ở giai đoạn tương đối nông cạn, chỉ có thể sử dụng đơn giản không gian vặn vẹo, không gian ngưng kết. Căn cứ ghi chép trên thời không bí điển, uy lực lĩnh vực không gian khá cường đại, có thể làm được không gian na di, vết nứt không gian sụp đổ, không gian huyễn cảnh, cùng một số thủ đoạn lợi hại khác. Vết nứt không gian cùng không gian sụp đổ có thể giết người vô hình, khi đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị không gian thôn phệ. Trước nghiên cứu vết nứt không gian, Trương Nhược Trần bưng thời không bí điển, điều động võ hồn, chậm rãi phóng thích lĩnh vực không gian, bao trùm khu vực không gian phương viên 300 mét. Vết nứt không gian. Ngón tay Trương Nhược Trần vung lên cấp tốc, không gian cách Trương Nhược Trần hơn 10 thước hơi méo mó, tựa như một đạo gợn nước hiện lên trong không khí. Không thành công. Vết nứt không gian quả nhiên khó hơn nhiều so với không gian vặn vẹo, đương nhiên, một khi tu luyện thành công vết nứt không gian, lực phá hoại cũng cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện tập lần lượt. Theo Trương Nhược Trần không ngừng nghiên cứu, nhận biết về vết nứt không gian càng ngày càng rõ ràng, khi luyện tập, đôi khi cũng xé rách không gian, hình thành một đạo vết nứt không gian thật nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 2 ngày phi hành, Tuyết Hoa điêu tiến vào cảnh nội Vân Võ Quận Quốc. Vết nứt không gian. Trương Nhược Trần đứng trên lưng Tuyết Hoa Điêu, vận chân khí đến đầu ngón tay, vùng cánh tay, toàn bộ không gian hơi rung lên. Xoạt. Ngoài trăm thước, xuất hiện một đạo vết nứt không gian dài hai thước, tự như một cái miệng đen kịt mở ra, phát ra hấp lực cường đại, lấy vết nứt không gian làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy gió bão cường lực. Bên trong vết nứt không gian là một mảnh hỗn độn hư vô, phản phất có thể thôn phệ hết thảy thế gian. Vết nứt không gian chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, sau đó lập tức khép kín. Lực lượng không gian quả nhiên lợi hại. Dù là võ giả thiên cực cảnh, nếu bị vết nứt không gian đánh trúng, cũng nhất định không chết thì bị thương. Trương Nhược Trần nhìn vết nứt không gian chậm rãi khép kín, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng hết sức rõ ràng, võ giả thiên cực cảnh có năng lực nhận biết nguy hiểm cực mạnh, nếu dao động vết nứt không gian xuất hiện, bọn họ sẽ né tránh trước tiên. Với trình độ vận dụng vết nứt không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, còn chưa thể làm bị thương võ giả thiên cực cảnh. Trừ phi Trương Nhược Trần có thể tu luyện thành công không gian sụp đổ, một khi không gian sụp đổ, võ giả thiên cực cảnh dù muốn trốn cũng không thoát. Không gian sụp đổ còn khó tu luyện hơn vết nứt không gian. Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ vừa mới có thể thi triển vết nứt không gian, còn cần thời gian tu luyện rất lâu mới thành thạo khống chế vết nứt không gian. Trương Nhược Trần vuốt ve lông vũ Tuyết Hoa Điêu, nói: "Tuyết Hoa Điêu, người cũng bay hai ngày, hẳn cũng mệt rồi, xuống mặt đất nghỉ ngơi chút đi." Tuyết Hoa Điêu phát ra một tiếng kêu to bén nhọn, đáp xuống, rất nhanh rơi xuống đất. Dắt Tuyết Hoa Điêu, men theo một con đường đá xanh, Trương Nhược Trần chậm rãi đi vào một tòa tiểu trấn có chút cổ xưa. Ở Vân Võ Quận Quốc, có rất nhiều tiểu trấn như vậy, dù không phồn hoa bằng thành trì lớn, nhưng cái gì cần có đều có, ngũ tạng đều đủ. Trấn nhỏ này, tên là Linh Nhạc Trấn. Gần đây, Linh Nhạc Trấn rất không bình tĩnh, xảy ra nhiều vụ võ giả liều mạng, tạo rung chuyển lớn. Nhưng số võ giả đến Linh Nhạc Trấn không những không giảm bớt, ngược lại còn đông hơn. Giờ phút này, Lâm Nính Sang cùng Lâm Thần Dụ, đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông Phủ, cũng ở Linh Nhạc Trấn. Đại ca, lần này là tranh đấu của Võ Thị Học Cung, Hắc Thị, Bái Nguyệt Ma Giáo, vì sao Vân Đài Tông Phủ chúng ta lại nhúng tay vào? Lâm Nính Sang dắt một đầu mang thú cao 5 mét to lớn, vừa tiến lên vừa nói. Lâm Thần Dụ cũng dắt một đầu mang thú, sắc mặt tái nhợt, trên thân tản ra khí tức âm lãnh, cười lạnh buốt. Người cho rằng chỉ bằng Võ Thị Học Cung có thể đè Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo xuống sao? Chắc là cao tầng Vân Đài Tông Phủ đã đạt thành một loại hiệp nghị với cao tầng Võ Thị Học Cung, nên Vân Đài Tông Phủ mới điều động chúng ta gia nhập vào tranh đấu này. Bên đường, hai võ giả đang uống rượu trong tửu quán, vừa uống vừa bàn luận đại sự gần đây. Lời của bọn hắn gây hứng thú cho Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính Sang, thế là dừng bước, lắng nghe. Võ giả ngồi bên trái, chỉ có một mắt, thân thể khôi ngô, lưng hùm vai gấu, giọng nói cũng thô lỗ. Nghe nói phân hội địa hỏa thành Hắc Thị ngay gần Linh Nhạc Trấn. Học viên Võ Thị Học Cung, để tiêu diệt địa hỏa thành, đã phát sinh 7 trận huyết chiến ở Linh Nhạc Trấn, chết hơn 100 võ giả. Võ giả ngồi bên phải, chỉ mặc quần dài da thú, cởi trần để ngực, trong tay cầm một ngụm chiến đao khổng lồ như cánh cửa, e là ít nhất cũng nặng 500 cân. Hắn nói, chẳng phải Hắc Thị tổn thất nặng nề. Võ giả bên trái lắc đầu, Hắc Thị cố nhiên chết một số võ giả, nhưng tổn thất của Võ Thị Học Cung còn lớn hơn. Nghe nói, đã có 7 học viên Võ Thị Học Cung mất tích ở Linh Nhạc Trấn. Có người bị Hắc Thị bắt, có người bị Hắc Thị giết. Võ Thị Học Cung tốn hao bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng một học viên? Dù chỉ tổn thất một học viên ngoại cung, cũng tuyệt đối khiến Võ Thị Học Cung đau lòng. Nghe nói, Võ Thị Học Cung đã có cao thủ đến Linh Nhạc Trấn, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt phân hội địa hỏa thành của Hắc Thị. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính Sa nhìn nhau, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, hai võ giả vừa rồi đứng dậy, chặn đường đi của bọn họ. Hắc hắc. Hai vị, các ngươi không phải cao thủ Võ Thị Học Cung phái tới chứ? Đại hán mặc quần da thú, đường ngang chiến đao trước người, trong mắt mang theo cười lạnh độc ác. Hai võ giả này đều là cao thủ trong Hắc Thị, cố ý nói ra những lời vừa rồi, chính là muốn dẫn dụ học viên Võ Thị Học Cung ra ngoài. Thấy Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính Sang dừng lại ven đường nghe bọn hắn đối thoại, thêm việc Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính Sang tuổi không lớn, nên bọn họ cảm thấy Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính Sang rất có thể là học viên Võ Thị Học Cung. Phát hiện học viên Võ Thị Học Cung là một công lớn, hai tà đạo cao thủ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Khóe mắt Lâm Thần Dụ nhếch lên, khinh thường nhìn chằm chằm hai gã võ giả, lạnh lùng cười, thừa lúc ta còn chưa nổi giận, lập tức cút cho ta. Gã nam tử dẫn theo chiến đao to lớn đứng bên trái Lâm Thần Dụ, lạnh giọng nói, thật là ngạo khí, xem ra đích xác là học viên Võ Thị Học Cung. Tiểu nữ, nhìn ngon đấy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gã độc nhãn võ giả nhìn chằm chằm Lâm Nính Sang dáng người mỹ lệ, lộ ra nụ cười bị ổi, đầu lưỡi khẽ liếm môi. Lâm Nính Sang nhíu mày, lạnh nhạt đáp, mắt trái của ngươi, chẳng phải là vì quá đáng ghét nên bị người móc xuống đó chứ? Ăn nói lanh lợi. Ánh mắt gã độc nhãn võ giả trầm xuống, hừ lạnh, xem ra các ngươi còn chưa biết thân phận huynh đệ ta. Bọn ta là Hồng Thị huynh đệ của Hắc Hổ Đường, Hồng Lôi và Hồng Mảnh. Tiểu nữ, nếu ngươi thành thật một chút, hầu hạ đại gia ta dễ chịu, còn có thể sống mà cùng bọn ta đi Địa Hỏa Thành. Nếu không thành thật, thì chỉ có con đường chết. Hắc Hổ Đường. Đồng Tử Lâm thần dụ co rụt lại, bên trong hiện lên một tia tinh mang. Tại Hắc Thị Vân Võ Quận Quốc, tổng cộng có 10 thế lực cường đại, Hắc Hổ Đường xếp thứ 9. Thực lực Hắc Hổ Đường dù còn kém xa Địa Phủ Môn, nhưng tại Vân Võ Quận Quốc, vẫn là tà đạo môn phái khiến nhiều võ giả nghe mà biến sắc. Hồng Lôi và Hồng Mảnh đều là cao thủ của Hắc Hổ Đường. Mau trốn đi, người của Hắc Hổ Đường ăn tươi nuốt sống đấy. Lại là Hồng Lôi và Hồng Mảnh, nghe nói một kẻ háo sắc, một kẻ thích giết người, cả hai đều là nhân vật hung ác của Hắc Hổ Đường. Nghe thấy danh tự Hắc Hổ Đường, những võ giả và dân thường xung quanh như thấy hồng thủy mãnh thú, toàn bộ kinh sợ, lập tức bỏ chạy. Hồng Lôi và Hồng Mảnh thấy những võ giả đào tẩu, lộ vẻ đắc ý, bọn chúng lại nhìn về phía Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang, ánh mắt thêm phần ngạo nghễ. Chỉ là Hắc Hổ Đường mà thôi, ở Vân Võ Quận Quốc có lẽ còn có chút ảnh hưởng, nhưng ở Thiên Ma Lĩnh, Hắc Hổ Đường căn bản không đáng gì. Lâm Thần Dụ thanh âm lanh lảnh, cười lạnh. Xem ra các ngươi thật sự là học viên Võ Thị Học Cung rồi, quá tốt, bắt được các ngươi, hẳn là có thể đổi lấy một số lớn tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là tiểu nữ kia, khuôn mặt và dáng người đều nhất lưu, nếu bán đến Chu Tước Lâu, chắc chắn được giá tốt. Hồng Mảnh nói. Hồng Lôi nhìn chằm chằm ngực Lâm Nín Sang, cười càng thêm không kiên nể, trước khi bán đi, tốt nhất để huynh đệ ta vui vẻ một phen đã. Muốn chết. Lâm Nín Sang cắn chặt răng, hai mắt tựa hai viên hàng tinh, rút chiến kiếm, nhanh chóng đâm ra. Thiên tâm chỉ lộ. Bá một tiếng, đạo kiếm khí dài 8 mét bay ra từ mũi kiếm, rạch trên mặt đất một đường kiếm lộ. Hắc hắc. Tiểu nha đầu không chỉ mặt xinh, mà kiếm pháp cũng cao minh như vậy, đại gia không thể chờ đợi được nữa rồi. Hồng Lôi thi triển thân pháp võ kỹ, lướt ngang tránh thoát kiếm khí của Lâm Nín Sang. Ngay khi Lâm Nín Sang định thi triển chiêu thứ hai, Hồng Lôi đã xuất hiện sau lưng nàng, cầm chủy thủ kề cổ Lâm Nín Sang, bên tai nàng cười khặc khặc, tiểu nha đầu, ngươi còn kém xa lắm. Lâm Nín Sang kinh hãi, cảm giác luồng khí lạnh từ chủy thủ truyền đến, khiến cổ nàng như đông cứng, không dám nhúc nhích. Tu vi của nàng đạt huyền cực cảnh tiểu cực vị, xem như cao thủ võ đạo, nhưng lại bị đối phương chế ngự chỉ bằng một chiêu. Thực lực hai tà nhân Hắc Hổ Đường này tuyệt đối không thể khinh thường. Da thật trắng, muốn hôn một cái quá. Môi Hồng Lôi hướng cổ trắng ngần của Lâm Nín Sang ngang nhiên xông tới, đột nhiên thân thể rung lên, phun ngụm máu tươi, ôm ngực lùi lại. Hồng Lôi quay người nhìn thoáng qua Lâm Thần Dụ đứng cách đó 10 bước, trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn, ngươi, ngươi, bành. Hồng Lôi ngã xuống đất, máu tươi không ngừng từ thể nội trào ra. Không biết từ lúc nào, tay Lâm Thần Dụ đã thêm thanh kiếm đẫm máu, ánh mắt băng lãnh nhìn Hồng Lôi, ôn nhu cười, dám làm bẩn muội muội ta, thật không biết sống chết. Hồng Mảnh đứng cách đó không xa vẫn luôn đề phòng Lâm Thần Dụ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thấy rõ Lâm Thần Dụ đã ra tay giết Hồng Lôi như thế nào. Ngươi là võ giả huyền bản. Hồng Mảnh nhìn chằm chằm Lâm Thần Dụ, hai tay không khỏi run rẩy. Chỉ có võ giả huyền bản mới có sức mạnh như vậy. Hồng Mảnh dù tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, nhưng hắn biết, võ giả huyền bản chỉ cần một chiêu là có thể giết hắn. Huyền bản thứ 974, Lâm Thần Dụ. Khóe miệng Lâm Thần Dụ hơi nhếch lên. Xác nhận đối phương là võ giả huyền bản, Hồng Mảnh lập tức xoay người bỏ chạy. Còn muốn trốn? Đồng tử Lâm Thần Dụ co rụt lại, vùng kiếm chém ra, một đạo kiếm khí hình cung bay ra. Thiên tâm lộng triều. Lâm Thần Dụ thi triển thiên tâm kiếm pháp, tạo nghệ kiếm pháp cao minh hơn Lâm Nín Sang rất nhiều, kiếm khí bay thẳng ra hơn 10 mét. Phốc. Đầu Hồng Mảnh bị kiếm khí chém đứt, văng ra như trái bóng, rơi xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm vương vãi khắp nơi. Lâm Thần Dụ thu kiếm vào vỏ, Nín Sang, thu hai cái đầu này lại, mang về Vân Đài Tông Phủ, chắc có thể đổi được hai viên tam phẩm đan dược. Nếu Vân Đài Tông Phủ cũng tham gia vào cuộc tranh đấu này, giết võ giả Hắc Thị, đệ tử Vân Đài Tông Phủ cũng sẽ được ban thưởng. Ngao. Trên đường phố vang lên tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, cuốn theo một cơn lốc. Cát bay đá chạy, lá rụng đầy trời tung bay. Ánh mắt Lâm Thần Dụ ngưng tụ, nhìn về phía phát ra tiếng hổ gầm, chỉ thấy một con cự hổ mọc đầy kim bang từ cuối đường đi tới. Mỗi bước chân của kim bang cự hổ đều khiến mặt đất rung chuyển. Trên lưng cự hổ ngồi một nam tử tóc tai bù xù, mặt mọc đầy râu. Hắn vác một thanh cự phủ màu bạc rộng hai thước, phía sau là mấy chục võ giả mặt mày dữ tợn, vây Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang lại. Giết người của Hắc Hổ Đường rồi muốn đi thẳng như vậy sao? Nam tử ngồi trên lưng kim bang cự hổ nhìn chằm chằm Lâm Thần Dụ, tỏa ra khí thế cường đại. Lâm Nín Sang bị khí thế của nam tử kia làm kinh sợ, mặt tái mét, lùi liên tiếp 6 bước, trốn sau lưng Lâm Thần Dụ. Sắc mặt Lâm Thần Dụ cũng trở nên ngưng trọng, các hạ là ai? Hắc Hổ Đường, Nhiếp Chính Hàng. Ánh mắt nam tử vác cự phủ màu bạc dán chặt lên người Lâm Nín Sang, ta biết các ngươi không phải học viên Võ Thị Học Cung, mà là đệ tử Vân Đài Tông Phủ. Nhưng các ngươi giết Hồng Lôi và Hồng Mảnh, cũng nên cho Hắc Hổ Đường chúng ta một lời giải thích. Để bồi thường, cô gái kia phải ở lại. Người đâu, bắt cô gái kia mang về Địa Hỏa Thành. Ta xem ai dám. Lâm Thần Dụ nhảy lên, hai tay nắm chui kiếm, chân khí khổng lồ từ thể nội trào ra, kích hoạt minh văn trong kiếm. Xoạt. Mũi kiếm bắn ra đạo quang mang dài trượng, hút hết linh khí xung quanh. Nhiếp Chính Hàng cười lạnh, nắm lấy chiến phủ màu bạc trên lưng, từ lưng cự hổ nhảy lên cao hơn 10 mét, đột nhiên rơi xuống, bổ búa về phía Lâm Thần Dụ. Thiên Tâm Mãn Nguyệt. Lâm Thần Dụ điều động toàn thân chân khí, chém kiếm ra. Phốc phốc. Chiến kiếm trong tay Lâm Thần Dụ bị cự phủ màu bạc chém đứt, cự phủ vạch ra quỹ tích màu bạc, bổ vào người Lâm Thần Dụ, chém đứt cánh tay phải của hắn. A, Lâm Thần Dụ hét thảm. Ôm lấy cánh tay máu tuôn ra, ngã xuống vũng máu, không ngừng lăn lộn. Phi. Nhiếp Chính Hàng nhổ bãi nước bọt xuống đất, thu hồi chiến phủ màu bạc, khinh thường nói, nể tình ngươi là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng chó. Nhiếp Chính Hàng nhìn về phía Lâm Nín Sang, ngón tay nâng cầm nàng lên, ngắm nghía dung nhan xinh đẹp này, cười nói, quả là một mỹ nhân không tệ, mang về dân cho đường chủ làm thị thiếp. Lâm Nín Sang nhìn Lâm Thần Dụ ngã trong vũng máu, đầu óc trống rỗng. Đại ca tu vi cường đại như vậy mà lại bị người đánh bại chỉ bằng một búa, ngay cả cánh tay cũng bị chém đứt. Nhìn bóng lưng Nhiếp Chính Hàng, Lâm Nín Sang cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Ngươi! Ngươi thả ta đi! Ta là vị hôn thê của Thất Vương Tử Điện Hạ. Lâm Nín Sang vung chiến kiếm, đánh lui hai võ giả tà đạo muốn bắt nàng. Thất Vương Tử chó má gì, đêm nay qua đi, ngươi là nữ nhân của đường chủ ta. Một võ giả cười nói. Không chừng tương lai còn là nữ nhân của tất cả huynh đệ Hắc Hổ Đường ta. Một võ giả khác cũng tiến về phía Lâm Nín Sang. Nhiếp Chính Hàng có chút không vui nói, đừng lãng phí thời gian, trói nàng lại, đưa đến Địa Hỏa Thành. Hai võ giả đồng thời tấn công Lâm Nín Sang, bọn chúng đều có tu vi huyền cực cảnh đại cực vị, rất nhanh khống chế được Lâm Nín Sang, dùng xích sắt trói nàng lại, cột lên lưng kim bang cự hổ. Lâm Nín Sang vẫn luôn kiêu ngạo, chưa từng gặp phải chuyện này, nếu thật sự bị đưa đến Địa Hỏa Thành, không khác nào rơi vào ma quật. Bây giờ phải làm sao? Những võ giả tà nhân kia đều nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt nóng rực, như muốn lột sạch quần áo nàng, khiến Lâm Nín Sang cảm thấy bất lực và sợ hãi tột độ, nước mắt tuôn rơi. Ngay khi đoàn người Hắc Hổ Đường đi đến đầu trấn Linh Nhạc, họ gặp một thiếu niên đeo mặt nạ kim loại. Thiếu niên kia trông chừng mười mấy tuổi, dắt một con tuyết hoa điêu, chậm rãi đi tới, đứng trước mặt đám tà nhân Hắc Hổ Đường. Nhãi con, còn không mau cút ngay, dám cản đường Hắc Hổ Đường, người muốn chết sao? Một võ giả tà đạo quát. Nhiếp Chính Hàng trừng mắt nhìn gã võ giả tà đạo, gã lập tức im miệng, không dám nói thêm lời nào. Những võ giả tà đạo khác không nhận ra sự lợi hại của thiếu niên kia, nhưng Nhiếp Chính Hàng thì nhìn ra được. Bởi vì mang thú thiếu niên dắt là Tuyết Hoa Điêu, một mang thú tam giai. Chiến lực mang thú tam giai có thể so với võ giả địa cực cảnh. Tốc độ của mang thú tam giai còn nhanh hơn nhiều so với võ giả địa cực cảnh thông thường. Có thể dùng mang thú tam giai làm tọa kỵ, thiếu niên này sao có thể là người bình thường? Nhiếp Chính Hàng nhìn chằm chằm thiếu niên kia, hơi chắp tay, tại hạ Nhiếp Chính Hàng, người của Hắc Hổ Đường, không biết các hạ xưng hô thế nào. Trương Nhược Trần nhìn Nhiếp Chính Hàng, sau đó ánh mắt lại hướng về phía Lâm Nín Sang bị trói trên lưng kim bang cự hổ, ánh mắt không mang theo biểu lộ gì, Hắc Hổ Đường. Các ngươi là Hắc Hổ Đường trong Hắc thị. Đồng tử Nhiếp Chính Hàng co rụt lại, đúng vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tốt. Ta đang tìm các ngươi đây. Nếu các ngươi chịu đưa ta đến Địa Hỏa Thành, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần không ngờ lại gặp tà nhân Hắc thị ở một trấn nhỏ. Đã gặp, vậy thì tiện tay tiêu diệt một phân hội Hắc thị. Vừa có thể lực luyện bản thân, vừa có thể kiếm điểm cống hiến nghe Trương Nhược Trần nói, đám võ giả tà đạo đầu tiên ngẩn ra, rồi ầm ĩ cười lớn. Một gã võ giả tà đạo cưỡi linh mã, tay cầm côn sắt to bằng miệng chén, cười nói, tiểu tử, ngươi ngốc rồi hả? Tha cho chúng ta một con đường sống. Ngươi tưởng mình là thiên ma thập tú chắc? Lâm Nín Sa ngồi trên lưng kim bang cự hổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đeo mặt nạ ở đằng xa, trong lòng sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Khí chất Trương Nhược Trần biến đổi rất lớn, lại thêm chiếc mặt nạ kim loại, Lâm Nín Sa căn bản không nhận ra, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Lâm Nín Sa nhận ra, thiếu niên kia cố ý ngăn cản đường đi của tà nhân Hắc Hổ Đường. Rốt cuộc hắn là ai mà dám đối nghịch với Hắc Hổ Đường? Trong lòng Lâm Nín Sa trỗi dậy khát vọng sống, nàng kêu lên, ta là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, cầu các hạ cứu ta một mạng, tất có hậu tạ. Ngươi còn dám nói thêm một câu, ta cắt lưỡi ngươi. Nhiếp Chính Hàng liếc Lâm Nính Sang, lạnh lùng nói. Lâm Nính Sang bị võ đạo khí tức cường đại của Nhiếp Chính Hàng chấn nhiếp, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm thiếu niên ở đằng xa. Hiện tại, thiếu niên kia chính là hy vọng duy nhất của nàng. Nhiếp Chính Hàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, các hạ thật sự muốn đối nghịch với Hắc Hổ Đường. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc nói, ta nhắc lại lần nữa, ta chỉ muốn đến Địa Hỏa Thành, nếu ngươi chịu dẫn đường, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Đương nhiên, người Hắc Hổ Đường các ngươi làm ác quá nhiều, nhất định phải chịu trừng phạt. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi còn muốn xử phạt chúng ta? Nhiếp Chính Hàng hỏi. Ta chỉ cảm thấy, các ngươi nên bị giam giữ 10 năm, hoặc 20 năm. Trương Nhược Trần nói. Khẩu khí thật lớn, ta Cơ Lão Tam ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tên võ giả cầm côn sắt, cưỡi linh mã, đột nhiên xông về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Linh mã chạy, mặt đất rung chuyển. Cơ Lão Tam tu vi đạt đến huyền cực cảnh đại cực vị, là phụ tá đắc lực của Nhiếp Chính Hàng, huyết hồn côn trong tay là một kiện chân võ bảo khí tam giai, không biết đã giết bao nhiêu cao thủ võ đạo. Chân khí tràn vào huyết hồn côn, chính đạo minh văn hỏa hệ bên trong côn, trong nháy mắt bị kích hoạt. Huyết hồn côn to bằng miệng chén, hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Xoạt. Cơ Lão Tam một tay cầm côn, đột nhiên công kích về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Một cổ sóng lửa nóng bỏng, hóa thành từng đạo lưu quang hỏa diễm, lao mạnh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trong lòng Cơ Lão Tam mừng rỡ, hóa ra gặp phải một kẻ ngu, chắc chắn là bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ, nên mới sợ đến không dám động đậy. Lòng Lâm Nính Sang cũng treo lên cổ họng, đôi mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên ở đằng xa, chẳng lẽ hắn thật chỉ là khoác lác? Oanh! Huyết hồn côn cách đầu Trương Nhược Trần chỉ nửa thước, lại bị một tầng chân khí che chắn, bật ngược trở lại. Cơ Lão Tam chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ huyết hồn côn truyền đến, đánh rách tả tơi hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ, huyết hồn côn tuột khỏi tay bay ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, huyết hồn côn rơi xuống đất, làm nát một khối cự thạch ngàn cân. Cơ Lão Tam sợ đến hồn phi phách tán, kinh hoàng nói, hộ thể chân khí. Mọi người cẩn thận, hắn là cao thủ địa cực cảnh. Cơ Lão Tam cưỡi linh mã, lập tức bỏ chạy. Trương Nhược Trần không ra tay đánh giết Cơ Lão Tam, vẫn đứng tại chỗ, lộ vẻ bình tĩnh. Đám cao thủ tà đạo Hắc Hổ Đường, toàn bộ tái mặt, không thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện. Dù thiếu niên kia đeo mặt nạ kim loại, mọi người vẫn có thể nhận ra, tuổi hắn không lớn, chắc chắn không quá 20. Tuổi còn trẻ như vậy, đã đạt tới địa cực cảnh, thật đáng sợ. Nhiếp Chính Hàng ở Hắc Hổ Đường là nhân vật số 4, cũng phải hơn 50 tuổi mới đạt tới địa cực cảnh. Nhiếp Chính Hàng lấy ra cự phủ màu bạc, nắm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, các hạ là đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, nói, không sai. Đám võ giả tà đạo Hắc Hổ Đường, toàn bộ căng thẳng, vốn dĩ bọn họ cũng biết cao thủ Võ Thị Học Cung đến trấn Linh Nhạc, sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tận mắt thấy cao thủ Võ Thị Học Cung, trong lòng vẫn vô cùng căng thẳng. Đây chính là đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung, tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Bày trận. Nhiếp Chính Hàng hét lớn một tiếng. Đám võ giả tà đạo Hắc Hổ Đường, toàn bộ tản ra, tạo thành một vòng tròn lớn, vây Trương Nhược Trần ở giữa. Mỗi một tên võ giả tà đạo đều nắm một khối ngọc thạch, rót chân khí vào ngọc thạch, từ ngọc thạch bay ra một đạo trận pháp minh văn. Mấy chục đạo trận pháp minh văn giao hội, hình thành một trận pháp khổng lồ, kết hợp mấy chục tên võ giả tà đạo thành một thể. Hợp kích trận pháp. Trương Nhược Trần đứng giữa trận pháp, không hề kinh hoảng, gật đầu nói, có chút thú vị. Hợp kích trận pháp được sử dụng rộng rãi trong giới võ đạo. Trận pháp sư sớm khắc trận pháp minh văn vào ngọc thạch, được gọi là trận cơ. Võ giả chỉ cần rót chân khí vào trận cơ ngọc thạch, có thể kích phát trận pháp minh văn. Số lượng trận cơ càng nhiều, tu vi võ giả càng mạnh, uy lực hợp kích trận pháp càng lớn. Một bộ hợp kích trận pháp, ít nhất phải có 2 khối trận cơ, chỉ cần 2 võ giả có thể thúc đẩy trận pháp. Có siêu cấp hợp kích trận pháp, thậm chí có hơn vạn khối trận cơ, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thông thường, 10 võ giả hoàng cực cảnh tiểu cực vị, sử dụng hợp kích trận pháp, hoàn toàn có thể đối phó một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ. Thực chất, hợp kích trận pháp là để võ giả trong thời gian ngắn, kích phát chân khí trong cơ thể, liên hợp lại, bộc phát ra lực lượng vượt xa bản thân gấp nhiều lần. Kiểm soát loại hợp kích trận pháp này, chân khí võ giả sẽ tiêu hao rất nhanh. Nếu chân khí võ giả bày trận cạn kiệt, trận pháp sẽ tự sụp đổ. Đám võ giả tà đạo Hắc Hổ Đường, tổng cộng khoảng 67 người, 57 người tu vi hoàng cực cảnh, 9 người tu vi huyền cực cảnh, chỉ có Nhiếp Chính Hàn tu vi đạt tới địa cực cảnh. 67 người đều nắm giữ trận cơ ngọc thạch, trong đó trận cơ ngọc thạch trong tay Nhiếp Chính Hàn có đến 20 đạo trận pháp minh văn. Mỗi một đạo trận pháp minh văn đều tráng kiện, tự như 20 cây cột trận pháp, nâng đỡ trận pháp. Chính võ giả huyền cực cảnh kia, có người khống chế 3 đạo minh văn, có người khống chế 10 đạo minh văn, cũng khá tráng kiện, hình thành trụ cột tầng 2 của trận pháp. Còn lại 57 võ giả hoàng cực cảnh, mỗi người chỉ khống chế một đạo trận pháp minh văn. 67 võ giả, dưới tác dụng của hợp kích trận pháp, kết hợp lực lượng lại là một. Bộ hợp kích trận pháp này, ít nhất phải tốn 1 triệu viên ngân tệ mới mua được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hỏa Long tỏa. Nhiếp Chính Hàn hét lớn. Trận pháp minh văn hoàn toàn sống động, không ngừng xoay tròn, ngưng tụ từng tia lửa. Những ngọn lửa giao hội, hình thành một con hỏa long dài hơn 10 thước. Hỏa long vỗ cánh, duỗi ra đôi vuốt rồng to lớn, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, một cổ chưởng lực cường đại tuôn ra, hình thành một chưởng ấn chân khí dài hơn 1 mét. Âm. Chưởng ấn chân khí trực tiếp đánh nát hỏa long. Thật lợi hại. Nhiếp Chính Hàn giật mình. Vừa rồi lực lượng của hỏa long đủ sức đánh Nhiếp Chính Hàn trọng thương chỉ với một vuốt, nhưng lại bị đối phương đánh nát chỉ bằng một chưởng. Tu vi của thiếu niên kia đơn giản là khó lường. Khai thiên liệt địa. Nhiếp Chính Hàn giơ cự phủ màu bạc trong tay, tất cả trận pháp minh văn đều trào lên cự phủ màu bạc. Cự phủ màu bạc tản ra ánh sáng chói mắt, chém xuống. Một phủ ảnh khổng lồ dài hơn 10 thước, xé rách hư không, mang theo khí thế cường đại, bổ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thanh cự phủ màu bạc kia là một kiện chân võ bảo khí lục giai, bên trong có 35 đạo minh văn. Với tu vi của Nhiếp Chính Hàn, không thể cùng lúc kích hoạt 35 đạo minh văn. Nhưng nhờ lực lượng của hợp kích trận pháp, Nhiếp Chính Hàn kích hoạt hoàn toàn 35 đạo minh văn bên trong cự phủ màu bạc, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trương Nhược Trần duỗi tay, huyết hồn côn rơi trên mặt đất, được chân khí dẫn động, bay đến trong tay hắn. Huyết hồn côn chỉ là chân võ bảo khí tam giai, nhưng khi nắm trong tay Trương Nhược Trần, lại bộc phát ra lực lượng vô song. Oanh! Trương Nhược Trần vung tay, huyết hồn côn và cự phủ màu bạc va chạm, phát ra một tiếng vang chói tai. Huyết hồn côn bị lực lượng cường đại chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh sắt vụn, bay về phía các võ giả tà đạo xung quanh. Phốc! Phốc! Hơn 10 võ giả tà đạo bị mảnh sắt vụn bắn xuyên người, bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu rên. Nhiếp Chính Hàn cũng bị lực trùng kích cường đại làm chấn động, lùi hơn 10 trượng, trên cánh tay nứt ra những vết máu, nằm ngón tay đau nhức muốn nứt, cự phủ màu bạc suýt chút nữa bay khỏi tay. Trương Nhược Trần chỉ tiện tay đánh một kích, hợp kích trận pháp đã tan tác, ngay cả Nhiếp Chính Hàn, nhân vật số 4 của Hắc Hổ Đường, cũng bị đánh cho trọng thương. Mọi người mau trốn, người này không phải là người chúng ta có thể đối phó được. Nhiếp Chính Hàn kêu lên, lập tức nhảy lên lưng Kim Bang cự hổ, muốn cưỡi nó đào tẩu. Lúc trước đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân trọng. Hiện tại các ngươi cho rằng có thể trốn thoát. Trương Nhược Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, bước ra một bước, bay thẳng ra mấy chục trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu Nhiếp Chính Hàn. Sắc mặt Nhiếp Chính Hàn biến đổi, cầm cự phủ màu bạc, vung lên bổ tới. Âm. Trương Nhược Trần đánh xuống một chưởng, một cổ chưởng lực cường đại tuôn xuống, đánh Nhiếp Chính Hàn văng ra ngoài, thân thể đập vào vách tường, xuyên thủng vách tường. Âm một tiếng. Cả gian phòng sụp đổ, chôn vùi Nhiếp Chính Hàn trong đống đổ nát. Nhiếp Chính Hàn toàn thân đẫm máu, bò ra khỏi đống đổ nát, kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu niên đeo mặt nạ, nghiến răng nói, cho dù là Nội cung võ thị học cung, cũng không có mấy người tu vi. Đạt tới trình độ như ngươi, bọn họ đều là những nhân vật uy danh hiển hách. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng Nhiếp Chính Hàn bước tới, nói, không cần hỏi ta là ai, ta chỉ muốn biết, ngươi có thể mang ta đến địa hỏa thành không? Đi chết! Nhiếp Chính Hàn chợt quát một tiếng, kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể. Thân thể hắn được một mảnh huyết vụ bao phủ, dưới chân xuất hiện một tòa huyết trận đường kính 3 mét. Phía sau thân thể hắn dường như có một huyết sắc hộ ảnh to lớn và một thanh chiến binh hư ảnh hình búa. Hai tay giơ cao chiến phủ màu bạc, Nhiếp Chính Hàn đột nhiên vọt tới, hướng Trương Nhược Trần chém xuống. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, thân thể khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn đã đứng trước mặt Nhiếp Chính Hàn, một ngón tay điểm ra, đánh vào mi tâm Nhiếp Chính Hàn. Một tiếng vang trầm vang lên trong đầu Nhiếp Chính Hàn, khí hải vỡ tan. Chân khí cuồn cuộn từ khí hải dũng mãnh tràn ra, trong nháy mắt làm kinh mạch và huyết mạch trong cơ thể hắn nứt vỡ. Phốc. Hai mắt Nhiếp Chính Hàn vô thần, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi mềm nhũn ngã xuống. Trương Nhược Trần tuy không thích giết người, nhưng đối với những tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường này, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. không biết bao nhiêu người bình thường đã chết dưới tay Hắc Hổ Đường. Giết một kẻ, liền có thể cứu được nhiều người hơn. Chiến phủ cấp bậc chân võ bảo khí lục giai, giá trị trên 40 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần thu lại cự phủ màu bạc kia, rồi hướng những tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường khác đuổi theo. Xoạt. Chiến phủ vung lên, một đạo ngân quang lướt qua. Trên cổ một tà đạo võ giả xuất hiện một vết máu mảnh khảnh, rồi hắn ngã xuống đất. Trương Nhược Trần điều khiển chiến phủ vô cùng tinh diệu, tựa như điều khiển một thanh kiếm. Mỗi khi giết một tà đạo võ giả, hắn chỉ để lại một vết máu cực nhỏ trên cổ đối phương. Khác hẳn với những võ giả dùng búa khác, thường chém người thành hai khúc hoặc hai đoạn. Trương Nhược Trần đã tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới đại thành, tốc độ nhanh đến mức nào? Những tà đạo võ giả hoàng cực cảnh và huyền cực cảnh kia căn bản không thể trốn thoát khỏi mắt hắn. Nhưng Trương Nhược Trần không đuổi tận giết tuyệt, chỉ đánh chết nhiếp chính hàng và chín tà đạo võ giả huyền cực cảnh kia. Còn những tà đạo võ giả hoàng cực cảnh, Trương Nhược Trần mặc cho chúng đào tẩu, không đuổi theo. Vì sao võ thị học cung khi ban bố nhiệm vụ, chỉ định điểm cống hiến cho võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn trở lên? Thực ra, bởi vì tà đạo võ giả cảnh giới càng cao, nguy hại càng lớn. Võ giả cảnh giới thấp chỉ là một đám ô hợp. Chỉ cần tiêu diệt những cường giả hoàng cực cảnh đại viên mãn trở lên trong hắc thị, những tà đạo võ giả cảnh giới thấp còn lại sẽ tự nhiên bị lực lượng chính thức của Vân Võ Quận Quốc tiêu diệt. Lực lượng chính thức và võ thị học cung luôn có quan hệ hợp tác. Trương Nhược Trần tìm được vô số tài nguyên tu luyện trên người nhiếp chính hàng và chín võ giả huyền cực cảnh kia. Trong đó có đan dược, chân võ bảo khí, linh tinh, ngân tệ và ngọc thạch trận cơ. Trương Nhược Trần đặt 10 khối ngọc thạch trận cơ lại với nhau, khẽ gật đầu, nói, dù để những võ giả hoàng cực cảnh kia đào tẩu, mang theo những ngọc thạch trận cơ khác đi, nhưng chỉ riêng 10 khối ngọc thạch trận cơ này đã có giá trị tương đương 80 vạn mai ngân tệ. Ngọc thạch trận cơ của nhiếp chính hàng và chín võ giả huyền cực cảnh có phẩm chất tốt nhất, có thể tạo thành một tòa hợp kích trận pháp. Phẩm chất ngọc thạch trận cơ của những võ giả hoàng cực cảnh khác kém hơn nhiều. Dù cộng lại, cũng không bằng 10 khối ngọc thạch trận cơ này. Vậy nên, tổng tài phú ước chừng có giá trị 150 vạn mai ngân tệ, trong đó cự phủ màu bạc và 10 khối ngọc thạch trận cơ chiếm phần lớn. Tà đạo võ giả huyền cực cảnh Hắc Hổ Đường quả nhiên có tài phú, không thể sánh với học viên ngoại cung võ thị học cung. Trương Nhược Trần có chút không hứng thú, thu hết tài nguyên tu luyện vào vòng tay không gian. Học viên ngoại cung võ thị học cung, dù chỉ là tân sinh, cũng có tài phú vài vạn mai ngân tệ. Nếu là lão sinh đã ở học cung một năm, tài phú trên người cơ bản đều vượt quá 10 vạn mai ngân tệ. Thế nhưng võ giả Hắc Hổ Đường, dù cũng tu vi huyền cực cảnh, trừ ngọc thạch trận cơ, tổng tài phú trên người chỉ hơn 1 vạn mai ngân tệ, không thể so sánh với học viên võ thị học cung. Ngay cả nhiếp chính hàng, một cường giả địa cực cảnh, vật quý giá nhất trên người cũng chỉ là cự phủ màu bạc cấp bậc chân võ bảo khí lục giai. Đó còn là tích lũy mấy chục năm của hắn mới mua được chiến binh. Học viên trung cung võ thị học cung, nếu không có gia sản trăm vạn ngân tệ, căn bản không dám ra ngoài. Học viên võ thị học cung so với võ giả bên ngoài, giàu có hơn gấp 10 lần. Chín tà đạo võ giả huyền cực cảnh, một tà đạo võ giả địa cực cảnh, chắc có thể đổi 800 điểm cống hiến. Trương Nhược Trần mỉm cười. Trương Nhược Trần không rời đi, mà chờ ở nguyên địa. Việc thả những tà đạo võ giả hoàng cực cảnh kia đi, chẳng phải là Trương Nhược Trần muốn nhờ chúng dẫn những cường giả khác của Hắc Hổ Đường tới sao? Nếu không cần thiết, Trương Nhược Trần không muốn xông vào địa hỏa thành một cách trắng trợn. Có lẽ học viên võ thị học cung khác không hiểu rõ địa hỏa thành, nhưng Trương Nhược Trần lại biết sơ lược. Địa hỏa thành là một hắc thị rất lớn, phụ trách mọi sự vụ của hắc thị tại Đông Nam Bộ Vân Võ Quận Quốc. Cao thủ nhiều như mây, có thể xưng là phân hội lớn thứ ba của hắc thị tại Vân Võ Quận Quốc. Trong địa hỏa thành chắc chắn có bố trí hộ thành đại trận. Nếu bị công kích bởi hộ thành đại trận, dù với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu thực sự phải xông vào địa hỏa thành, Trương Nhược Trần cũng có biện pháp khác. Ví dụ, trước phá hủy hộ thành đại trận của địa hỏa thành. Chỉ cần không có uy hiếp từ hộ thành đại trận, với tu vi của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể tự do lui tới trong địa hỏa thành. Trừ phi gặp cường giả địa cấp cảnh đại viên mãn, bằng không, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Bành. Lâm Nín Sang cưỡng ép xông mở phong ấn kinh mạch trong cơ thể, vận chuyển chân khí, bẻ gãy dây sắt trói trên người, nhảy xuống từ lưng kim bang cự hổ. Nàng không lập tức rời đi, tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên đeo mặt nạ kim loại đứng ở đằng xa kia, trong lòng vẫn còn rung động. Hắn lại có thể chỉ dựa vào sức một người, đánh tan hơn 10 tà đạo võ giả, ngay cả hợp kích trận pháp cũng không làm tổn thương được hắn. Tuổi của hắn chắc lớn hơn ta không bao nhiêu. Đều mới mười mấy tuổi, đối phương đã đạt tới địa cực cảnh, có thể quét ngang một đám cao thủ tà đạo, nhưng nàng lại không có sức hoàn thủ trong tay những tà đạo võ giả kia. Sao sự chênh lệch lại lớn đến vậy? Lâm Nín Sang bị tu vi cường đại và anh tư vô thượng của thiếu niên kia làm rung động, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng thận trọng bước tới chỗ thiếu niên kia, ưu nhã chắp tay cúi đầu, ôn nhu nói, đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông Phủ, Lâm Nín Sang, cũng đến đối phó Hắc Thị và tà đạo võ giả Bái Nguyệt Ma Giáo, đứng cùng một chiến tuyến với Võ Thị Học Cung. Không biết. Ân công tôn tính đại danh. Trương Nhược Trần không có bất kỳ hảo cảm nào với Lâm Nín Sang, cũng không hề nghĩ đến việc cứu nàng, vẫn quay lưng về phía nàng. Nhưng trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, nghi ngờ nói, Võ Thị Học Cung lại liên thủ với Vân Đài Tông Phủ rồi sao? Tại địa giới 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh, Vân Đài Tông Phủ được coi là thế lực đỉnh cao, tự như địa đầu xà, có thể sánh ngang với Võ Thị Học Cung, Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo. Thế lực của Vân Đài Tông Phủ bao trùm lên từng quận quốc. Thậm chí, vị trí quận vương của từng quận quốc, ở một mức độ nào đó, cũng chịu ảnh hưởng từ Vân Đài Tông Phủ. Ví dụ, vương tộc Vân Võ quận quốc có quan hệ rất sâu với Vân Đài Tông Phủ. Gần như mỗi một đời quận vương đều là đệ tử Vân Đài Tông Phủ. Lâm Nín Sang cho rằng Trương Nhược Trần đang hỏi nàng, nên nói, Vân Đài Tông Phủ tại 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh vốn là thế lực chính đạo, cùng với thế lực chính thức, và luôn có quan hệ hợp tác với Võ Thị Học Cung. Vân Đài Tông Phủ tại 36 quận quốc cũng có rất nhiều việc làm ăn, thường xuyên bị Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo tấn công. Nếu Võ Thị Học Cung muốn đối phó Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo, Vân Đài Tông Phủ tự nhiên cũng phải góp một phần sức. Trương Nhược Trần im lặng, tỏ ra rất lạnh lùng, một bộ dáng xa cách ngàn dặm, không hề có ý định tiếp tục giao lưu với Lâm Nín Sang. Nhưng Lâm Nín Sang không nhận ra sự lạnh nhạt của thiếu niên trước mắt, tiếp tục đánh giá hắn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Nhưng nàng căn bản không nghĩ rằng đối phương chính là Trương Nhược Trần. Nàng hỏi lại, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Trương Nhược Trần nói, ta không phải ân công của ngươi, ngươi không cần biết tên ta. Ta khuyên ngươi nên rời đi sớm đi, nếu không rời đi, e rằng ngươi sẽ không đi được. Lâm Nín Sang cũng khá thông minh, đôi mắt sáng lên, nói, ân công cố ý thả những võ giả hoàng cực cảnh kia đi, muốn dẫn cao thủ khác của Hắc Hổ Đường tới trấn Linh Nhạc. Trước kia, Lâm Nín Sang nhìn thấy hắn, luôn có vẻ lãnh ngạo, khinh thường hắn, thậm chí không muốn nói nhiều một câu. Nhưng hôm nay, Trương Nhược Trần rõ ràng rất lạnh lùng, nàng vẫn không rời đi, tỏ ra rất nhiệt tình, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo hào quang sùng bái. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, nói, đã biết cao thủ Hắc Hổ Đường sắp đến, còn dám đợi ở đây. Lâm Nín Sang dường như có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn không rời đi, mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, nói, với thực lực cường đại của ân công, dù là Thiết Lưng Còng, đường chủ Hắc Hổ Đường đích thân đến, cũng chưa chắc là đối thủ của ân công. Đương nhiên, ân công vẫn nên cẩn thận một chút, tu vi của Thiết Lưng Còng đã đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, mạnh hơn Nhiếp Chính Hàng không chỉ gấp 10 lần, là một hung nhân uy danh hiển hách số 1 tại Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần hơi mất kiên nhẫn, nói, Thiết Lưng Còng, đường chủ Hắc Hổ Đường, chắc hẳn đang ở địa hỏa thành, sắp đến rồi. Lâm Nín Sang cười nói, Nín Sang tuy tu vi không cao, nhưng cũng nguyện ý giúp ân công một chút sức lực. Thêm một người, cuối cùng cũng thêm một phần lực lượng. Ý của Trương Nhược Trần là nhắc nhở nàng nên rời đi, nhưng không ngờ nàng lại nói như vậy, khiến hắn không biết nên từ chối thế nào. Nữ nhân thật sự là một loài động vật kỳ lạ. Người tốt với nàng, nàng không để ý, người lạnh lùng với nàng, nàng lại liều mạng muốn dính lấy. Trương Nhược Trần mặc kệ nàng, lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, nâng trong tay, cẩn thận vuốt ve, lẩm bẩm, Trầm Uyên, hôm nay là trận chiến đầu tiên chúng ta trùng phùng sau 800 năm. Trầm Uyên cổ kiếm như có linh tính, rung nhẹ một cái, phát ra một tiếng kiếm minh chói tai. Lẽ nào một thanh kiếm gãy rỉ sét còn tốt hơn ta sao? Lâm Nín Sang đứng ở đằng xa, biểu môi, có chút oán khí nhìn chằm chằm thiếu niên đeo mặt nạ kim loại kia. Nàng cảm thấy thiếu niên kia như một khúc gỗ không có thú vị, nhưng càng như vậy, nàng càng cảm thấy đối phương thần bí, trong lòng càng sùng kính, rất muốn biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu hắn có thể liếc nhìn ta một cái thì tốt biết bao, có lẽ hắn sẽ phát hiện bên cạnh mình thực ra đang có một mỹ nữ còn đẹp hơn kiếm. Lâm Nín Sang chăm chú nhìn bóng lưng thiếu niên kia, vô cùng kỳ vọng đối phương có thể xoay người lại liếc nhìn nàng một cái, dù chỉ một cái liếc mắt. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng tại đầu trấn Linh Nhạc trấn, trong tay chỉ nắm một thanh kiếm gãy, không buồn không vui, cả người giống như hòa làm một thể với kiếm. Lâm Nín Sang cũng không rời đi, vẫn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm thiếu niên thần bí mang mặt nạ kim loại kia. Sau nửa ngày, một mảnh khói bụi cuồn cuộn từ đằng xa bao trùm tới, phát ra âm thanh oanh minh của gót sắt. Đường chủ, chính là thiếu niên kia, Niếp Hộ Pháp chết trong tay hắn. Một gã tà đạo võ giả hoàng cực cảnh chỉ vào Trương Nhược Trần hung hãn nói. Thiết Đà Bối cưỡi trên lưng một con phi vân hổ tuyết trắng, không người, từ xa nhìn Trương Nhược Trần một chút, lộ ra một hàm răng vàng, cười nói, nguyên lai chỉ là một tiểu hoa nhi mười mấy tuổi, ta còn tưởng rằng tư hành không đến Linh Nhạc trấn. Hắc hắc. Thiết Đà Bối nghe nói Niếp Chính Hàng bị một học viên nội cung đánh giết một chiêu, giật nảy mình, còn tưởng rằng tư hành không, đệ nhất nhân nội cung học phủ, muốn đối phó Hắc Hổ Đường. Thấy đối phương chỉ là một thiếu niên, trong lòng hắn không còn e ngại, ngược lại sinh ra khinh miệt. Ầm ầm. Hơn 200 tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường, dưới sự dẫn dắt của Đường chủ Thiết Đà Bối, cưỡi hơn 200 linh mã, hiện thành hình bán nguyệt, hướng về Trương Nhược Trần lao tới. Khói bụi cuồn cuộn, tiếng gào không ngớt. Lâm Nín Sang không ngờ Hắc Hổ Đường lại có nhiều cường giả đến như vậy, trong lòng kinh hãi, chỉ dựa vào sức một mình thiếu niên kia, có thể địch nổi đông đảo cao thủ tà đạo Hắc Hổ Đường. Khi cách Trương Nhược Trần chỉ còn 20 trượng, Thiết Đà Bối nhấc tay lên một chút, toàn bộ tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường đều dừng lại. Thiết Đà Bối liếc nhìn 10 bộ thi thể trên đất, lông mày nhíu sâu, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi thế mà không đào tẩu, lá gan không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, vì sao phải đào tẩu? Ta vốn ở đây chờ các ngươi. Vì lưng còng, Thiết Đà Bối nhìn qua chỉ cao 1m5, đứng trên lưng Phi Vân Hổ, cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng là đệ tử nội cung võ thị học cung thì ghê gớm, chẳng lẽ ngươi không biết, đã có 4 học viên võ thị học cung bị giam giữ tại địa hỏa thành. Trong đó, thậm chí còn có một đệ tử nội cung. Nha! Còn có chuyện này. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, nói, tốt. Ngươi nếu thả 4 học viên võ thị học cung kia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha! Bị bắt vào địa hỏa thành thì là tù phạm, làm sao có chuyện thả ra? Thiết Đà Bối cười lớn, sau đó, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, bố trận. Vây tên cuồng vọng này lại cho ta, đừng để hắn đào tẩu. Phía sau Thiết Đà Bối, xông ra 108 tà đạo võ giả, 8 người trong đó có tu vi huyền cực cảnh, 100 người còn lại có tu vi hoàng cực cảnh. Mỗi võ giả nắm trong tay một khối trận cơ ngọc thạch, rót chân khí vào ngọc thạch, minh văn trận pháp lập tức được kích phát, vây Trương Nhược Trần hoàn toàn vào trong trận pháp. Lại là hợp kích trận pháp, chẳng lẽ không biết cái gọi là hợp kích trận pháp, đối với ta căn bản vô dụng. Trương Nhược Trần nói. Thiết Đà Bối cười nói, Niếp Chính Hàng sử dụng chỉ là một bộ hợp kích trận pháp không hoàn chỉnh, tự nhiên không làm gì được ngươi. Hiện tại, 108 người bọn hắn bố trí ra hợp kích trận pháp hoàn chỉnh, không có bất kỳ sơ hở nào, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng ngươi còn chống đỡ được. Không có võ giả địa cực cảnh chủ trì hợp kích trận pháp, trong mắt ta không có bất kỳ uy lực nào. Trương Nhược Trần cũng không nói nhảm với Thiết Đà Bối, nhất trầm uyên cổ kiếm lên, điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể, rót vào kiếm thể, kích hoạt toàn bộ 29 đạo lực hệ minh văn trong kiếm thể, trọng lượng trầm uyên cổ kiếm lập tức tăng lên tới 2,994 cân. Bên trong trầm uyên cổ kiếm có tổng cộng 66 đạo lực hệ minh văn, nếu kích hoạt toàn bộ, trọng lượng cổ kiếm có thể đạt tới 6,694 cân. Mỗi một đạo cơ sở lực hệ minh văn có thể tăng thêm 100 cân trọng lượng cho kiếm thể. Chỉ là với tu vi địa cực cảnh sơ kỳ của Trương Nhược Trần, số lượng chân khí trong cơ thể có hạn, chỉ có thể đồng thời thôi động 29 đạo minh văn. Chiến kiếm nặng gần 3.000 cân, dù chỉ là công kích vật lý thuần túy cũng tương đối đáng sợ, huống chi còn có linh hỏa chân khí cường đại trong cơ thể Trương Nhược Trần. Uy lực bộc phát từ trầm uyên cổ kiếm, tự nhiên càng thêm cường đại. Nếu thật sự là 100 võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn và 10 võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, bố trí hợp kích trận pháp, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả võ giả địa cực cảnh đại viên mãn cũng chưa chắc gánh vác được. Nhưng Hắc Hổ Đường căn bản không thể bồi dưỡng được nhiều võ giả tinh nhuệ như vậy, võ giả tà đạo bố trí trận pháp có võ đạo tu luyện vàng thau lẫn lộn, trong đó còn có võ giả hoàng cực cảnh hậu kỳ. Những võ giả hoàng cực cảnh hậu kỳ kia, vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ minh văn trận pháp, căn bản không có lực chiến đấu. Trận pháp nhìn như uy lực mạnh mẽ, trong mắt Trương Nhược Trần lại có 100.000 sơ hở. Chỉ cần tìm được điểm yếu kém của trận pháp, chỉ cần một kích, có thể đánh tan bọn chúng. Phá cho ta. Trong hai con ngươi Trương Nhược Trần như bốc lên hỏa diễm, hai chân đạp mạnh, cấp tốc bắn ra. Hai tay nắm chui kiếm, chém xuống phía dưới. Trầm uyên cổ kiếm tự như hóa thành một đầu hỏa long, từ trong tay Trương Nhược Trần rơi xuống, kéo ra một đạo kiếm khí hỏa diễm dài hơn 10 thước. Ầm ầm. 108 võ giả liên hợp bố trí hợp kích trận pháp, căn bản không thể ngăn cản một kích toàn lực của Trương Nhược Trần. Chỉ chống đỡ trong nháy mắt, minh văn trận pháp liền bị kiếm khí đánh xuyên. Chính tà đạo võ giả bị kiếm khí chém thành hai nửa, thân thể bay ra ngoài tả hữu, chỉ để lại một vũng máu tươi. Ngoài ra còn có hơn 20 tà đạo võ giả, dưới trùng kích của kiếm khí cường đại, bị trọng thương, giống như bị gió lớn thổi bay, rơi tứ tung. Chỉ một kiếm đã đánh tan hợp kích trận pháp do 108 tà đạo võ giả bố trí. Lâm Nín Sang đứng ở đằng xa, nhìn thấy thiếu niên thần bí cường thế đến cực điểm kia, kinh ngạc trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Bách Trượng Phi Tuyết. Một cổ chân khí băng lãnh tuôn ra từ thể nội Trương Nhược Trần, chân khí hòa cùng không khí, nhiệt độ trong không khí cấp tốc hạ xuống, lát sau, bầu trời bắt đầu rơi xuống từng mảnh bông tuyết to bằng móng tay. Tuyết càng rơi càng lớn. Trong vòng trăm trượng, tuyết lớn đầy trời, như thể ngay lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt, khiến những tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường kia cảm thấy một cổ hàn ý sâu sắc. Chân khí khẽ động, bách trượng phi tuyết. Sắc mặt Thiết Đà Bối kinh biến, nhìn về phía Trương Nhược Trần, không dám khinh thị chút nào. Tu vi Thiết Đà Bối trên Trương Nhược Trần đã đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, nhưng căn bản không thể làm được chân khí khẽ động, bách trượng phi tuyết. Chỉ có thiên tài có thể chất đặc thù, sau khi đạt tới địa cực cảnh mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng, thay đổi hoàn cảnh chiến đấu xung quanh. Trương Nhược Trần không phải hàng băng thể chất, chỉ vì phục dụng băng mạch đan, kinh mạch và chân khí sinh ra thuộc tính hàng băng, nên mới xuất hiện dị tượng bách trượng phi tuyết. Nếu Trương Nhược Trần nguyện ý, hoàn toàn có thể tạo thành dị tượng trăm trượng lôi minh và trăm trượng liệu nguyên, bởi vì chân khí của hắn vốn mang thuộc tính lôi điện và thuộc tính linh hỏa. Chém. Trương Nhược Trần vung tay, tuyết bay trong không khí, lập tức ngưng tụ thành hơn 10 đạo kiếm khí. Phốc. Phốc. Bảy tà đạo võ giả bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong trăm trượng, tất cả đều là bông tuyết tung bay. Mỗi một phiến bông tuyết đều có thể hóa thành kiếm của Trương Nhược Trần. Hơn 30 người liên tiếp ngã xuống, những tà đạo võ giả kia cũng đều sợ hãi, không dám chiến đấu với Trương Nhược Trần nữa, xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng hổ gầm, mặt đất chấn động, cát bay đá chạy. Một cổ ba động chân khí cường đại từ phía sau truyền đến. Tiểu tử, bản đường chủ đến gặp ngươi một lần. Thiết Đà Bối đứng trên lưng Phi Vân Hổ, nắm một thanh kim lưng chiến đao, lao tới trước người Trương Nhược Trần, một đao chém xuống. Bành. Trương Nhược Trần cũng huy kiếm chém, cùng Thiết Đà Bối liều mạng một kích. Kim lưng chiến đao trong tay Thiết Đà Bối là một kiện chân võ bảo khí lục giai, sau khi minh văn được kích hoạt, cũng nặng đến hơn 2000 cân. Thêm vào lực trùng kích của mang thú Phi Vân Hổ tam giai và lực cánh tay của Thiết Đà Bối, ba lực này chồng lên nhau, sức mạnh bùng nổ tương đương Trương Nhược Trần. Đao kiếm chạm nhau, khuấy động ra một mảng lớn gần sóng năng lượng, khiến hơn 10 tà đạo võ giả ở gần nhất bị chấn bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng yên tại chỗ, nhưng hai chân lại chìm xuống nửa thước, lún vào lòng đất. Không hổ là đường chủ Hắc Hổ Đường, quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, cánh tay cảm thấy hơi tê tê. Thiết Đà Bối lại càng thêm kinh hãi, chỉ thấy trên lưỡi đao kim lưng chiến đao lại xuất hiện một lỗ hổng. Trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm gãy, sao có thể làm tổn thương thần đao kim lưng cấp chân võ bảo khí lục giai? Thiết Đà Bối càng không dám đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Thiếu niên này, thật quỷ dị. Nội cung võ thị học cung, lúc nào lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Dù sao Thiết Đà Bối cũng là cường giả võ đạo thành danh mấy chục năm, giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa còn là đường chủ Hắc Hổ Đường, chắc chắn có một ít ác chủ bài tất sát. Trương Nhược Trần không dám lơ là, hết sức cẩn thận ứng phó trận chiến này. Hắn vậy mà có thể cùng đường chủ Hắc Hổ Đường Thiết Đà Bối giao thủ, tựa hồ còn chiếm thượng phong. Lâm Nín Sang nín thở, chăm chú nhìn thiếu niên thần bí luôn tỉnh táo kia. Trước kia, nàng vẫn cho rằng Thất Vương Tử Trương Thiên Khuê là nhân kiệt ghê gớm nhất thiên hạ, không ai sánh bằng. Nhưng sau khi thiếu niên thần bí này xuất hiện, nàng lại thay đổi quan niệm trước kia. Ngay cả phụ thân nàng, gia chủ Lâm gia, khi nói đến Thiết Đà Bối, cũng sinh ra vài phần sợ hãi. Thực lực thiếu niên thần bí tuyệt đối mạnh hơn phụ thân nàng, thậm chí có thể so với tổ phụ của nàng. Nếu hắn có thể giết Thiết Đà Bối, nhất định trở thành nhân vật anh hùng nổi tiếng vân võ quận quốc. Lâm Nín Sang thầm nghĩ. Tiểu tử, đón thêm ta một đao thử xem. Thiết Đà Bối nghiến răng nghiến lợi, kim lưng thần đao trong tay tản mát kim quang chói mắt, từng đạo minh văn phun trào trong thân đao. Toái Nguyệt đao pháp thức thứ nhất, Đao Phong Tà Nguyệt. Toái Nguyệt đao pháp là một loại đao pháp linh cấp thượng phẩm. Thiết Đà Bối được một vị cao nhân truyền thụ, dù chỉ học được một chiêu, nhưng chỉ dựa vào chiêu này, hắn đã giết chết nhiều cường địch, thành công trở thành đường chủ Hắc Hổ Đường. Ở cùng cảnh giới, không ai có thể chống đỡ được một chiêu đao pháp này của hắn. 3 năm trước đây, hắn thậm chí dùng chiêu đao pháp cường đại này giết chết một võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bị thương. Chính là trận chiến đó khiến hung danh Thiết Đà Bối lan khắp vân võ quận quốc, đưa Hắc Hổ Đường trở thành thế lực lớn xếp thứ 9 Hắc Thị vân võ quận quốc. Chỉ một chiêu đao pháp linh cấp thượng phẩm đã thay đổi một đời Thiết Đà Bối linh cấp thượng phẩm đao pháp, dù chỉ là một chiêu cũng tuyệt không được phép khinh thường. Thiên Tâm kiếm pháp chỉ là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, vô luận uy lực hay biến hóa đều kém xa Thiết Đà Bối thi triển Toái Nguyệt đao pháp. Trương Nhược Trần chỉ tu luyện Thiên Tâm kiếm pháp, lúc này sử dụng nó hiển nhiên không thể ngăn được Thiết Đà Bối. Ngay khi Thiết Đà Bối vung đao phách trảm xuống, đột nhiên lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong sở hữu chiến kiếm đều chịu một cổ kiếm ý vô hình ảnh hưởng, không ngừng rung rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi. những tà đạo võ giả kia ra sức đè hai tay lên chiến kiếm, nhưng chiến kiếm vẫn hướng về Trương Nhược Trần bay đi, quay chung quanh hắn phi hành. Hoa! Gần trăm chu chiến kiếm, toàn bộ bay đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, xoay tròn phi hành, tự như chúng kiếm tôn thờ chủ nhân. Ngay cả thanh kiếm của Lâm Nín Sang cũng không chịu khống chế của nàng, bay ra ngoài. Đây là Ngự Kiếm Phi Thiên. Chỉ có đạt tới kiếm tâm thông minh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Lâm Nín Sang không thể tin nhìn chằm chằm vào thiếu niên thần bí kia, cứ như nhìn một quái vật. Hắn vậy mà đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Một khi kiếm tâm thông minh, liền nhất định ngưng tụ ra kiếm ý chi tâm, sử dụng kiếm ý chi tâm có thể điều động trăm kiếm, thiên kiếm, thậm chí vạn kiếm. Ngay cả trong thiên cực cảnh, cũng chưa từng nghe nói có người ngưng tụ ra kiếm ý chi tâm, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Chỉ có bán thánh mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Một thiếu niên hơn 10 tuổi lại làm được, đây là kinh người đến mức nào? Nếu không tận mắt chứng kiến, Lâm Nín Sang tuyệt đối không tin. Dù Thất Vương Tử có tư chất ngút trời, cũng mới đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong. Hắn lại đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, nếu việc này truyền đi, ngôi vị thiên tài số 1 của Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc chỉ sợ phải đổi chủ. Đồng thời Lâm Nín Sang cũng rõ ràng, coi như nàng nói ra chuyện này, đoán chừng không ai tin nàng. Thiết Đà Bối nhìn những chiến kiếm bay đầy trời, cũng giật mình kêu lên, chiến đao trong tay không khỏi chậm một nhịp. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phun ra một chữ, đâm. Ngón tay chỉ về phía trước, 102 chu chiến kiếm tự như nhận chỉ dẫn, hóa thành một dòng chiến kiếm hà, cấp tốc lao về phía Thiết Đà Bối. Chiến đao cùng chiến kiếm va chạm, phát ra những tiếng đùng đùng. Cuối cùng, chiêu linh cấp thượng phẩm đao pháp của Thiết Đà Bối bị bầy kiếm đánh bại, ba thanh chiến kiếm cắm vào thân hắn, đánh cho hắn bay rớt ra ngoài, bị thương nặng. Một chiêu linh cấp thượng phẩm đao pháp, sao địch nổi võ giả kiếm tâm thông minh? Thế mà không chết. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, không khỏi bội phục tu vi võ đạo của Thiết Đà Bối. Nếu đổi lại một địa cực cảnh đại cực vị võ giả khác, gặp một kích toàn lực của Trương Nhược Trần, khẳng định đã bị chiến kiếm đâm ra mấy chục lỗ máu, ngã vào vũng máu. Thiết Đà Bối dù bị ba thanh chiến kiếm đâm trúng, nhưng tránh được yếu hại, không trí mạng. Hắn mới bao nhiêu tuổi, sao đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới? Thiết Đà Bối lần nữa nhìn Trương Nhược Trần, cứ như nhìn thấy quỷ, tức giận hét lớn, bố trận. Cao thủ Hắc Hổ Đường tại Địa Hỏa Thành, cơ hồ toàn bộ chạy đến Linh Nhạc Trấn. Dù trước đó Trương Nhược Trần đã giết một nhóm, vẫn còn rất nhiều tà đạo võ giả chưa xuất thủ. Thiết Đà Bối vừa ra lệnh, rất nhanh 108 người xông ra, lần nữa bố trí hợp kích trận pháp. Bạch. Từng đạo trận pháp minh văn phóng lên tận trời, hình thành một quang cầu khổng lồ đường kính trăm mét, bao bọc Trương Nhược Trần cùng Thiết Đà Bối trong trận pháp. Những trận pháp minh văn kia, toàn bộ hội tụ về phía Thiết Đà Bối. Khí thế trên người Thiết Đà Bối càng lúc càng mạnh, quang mang trên kim lưng thần đao cũng càng lúc càng sáng tỏ, quần áo như có gió thổi căng phồng. Được hợp kích trận pháp gia trì, Thiết Đà Bối lúc này đâu còn giống địa cực cảnh đại cực vị võ giả, cứ như đã bước vào địa cực cảnh đại viên mãn. Một tòa hợp kích trận pháp hoàn chỉnh, thêm một cường giả địa cực cảnh, uy lực hoàn toàn khác biệt. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, rốt cục cảm thấy áp lực. Dù sao cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần và Thiết Đà Bối chênh lệch rất lớn, dù chỉ là so tài một đối một, cũng không dễ dàng. Cho nên, Trương Nhược Trần mới phải bạo phát kiếm ý chi tâm, đánh bại Thiết Đà Bối. Hiện tại, Thiết Đà Bối có được lực lượng trận pháp, tự nhiên càng thêm cường đại, vươn tới một độ cao mới. Oanh! Thiết Đà Bối chém một đao, bổ ra một đạo đao ảnh dài hơn 10 thước, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, điều động kiếm ý chi tâm trong khí hải, lần nữa khống chế trăm kiếm. Ngón tay hướng về Thiết Đà Bối chỉ, trăm kiếm đồng thời xông ra ngoài. Ầm ầm. Đao ảnh khổng lồ bị trăm kiếm xé nát, hóa thành từng sợi chân khí. Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi, ngực như bị trọng chù y đánh, ngũ tạng lục phủ chấn động mạnh mẽ, liên tiếp lùi lại ba bước, mới tan được cổ lực lượng kia. Đây là lần đầu tiên Trương Nhược Trần phải lùi lại. Trước phá trận pháp, mới có thể đánh bại Thiết Đà Bối. Ánh mắt Trương Nhược Trần quét qua, nhìn thấy một vị trí yếu kém của trận pháp. Hắn vung tay lên, trăm kiếm đồng thời công kích vào vị trí yếu kém kia. Ngân ngân. Muốn phá trận, dễ dàng vậy sao? Thiết Đà Bối vất vả lắm mới chiếm được thượng phong, tự nhiên không muốn thấy Trương Nhược Trần đánh tan trận pháp, liền từ giữa không trung bay xuống, vùng đao chém về phía trăm kiếm. Đao pháp của Thiết Đà Bối xác thực lợi hại, chỉ một đao, đã đánh tan trăm kiếm. Ta muốn phá hợp kích trận pháp của ngươi, dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nói. Thiết Đà Bối cười lạnh, hợp kích trận pháp do ta chủ trì, uy lực mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, ngươi còn muốn phá trận. Ngươi tin hay không, bản đường chủ chỉ cần 10 đao, sẽ chém giết ngươi trong trận. Không tin. Trương Nhược Trần có ít nhất 3 phương pháp có thể phá trận. Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng Ngự Phong Phi Long Ảnh, tránh né công kích của Thiết Đà Bối. Nói cách khác là kéo dài thời gian. Dần dần, những tà đạo võ giả bày trận kia tự nhiên không thể kiên trì, trận pháp tự sụp đổ. Nhưng Trương Nhược Trần không muốn dùng phương pháp này, định tốc chiến tốc thắng. Bách Trượng Liệu Nguyên. Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần dũng mãnh tuôn ra, hóa thành từng sợi linh hỏa, bao trùm không gian phương viên trăm trượng, cứ như biến thành một biển lửa. Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao. Với tu vi của Thiết Đà Bối, tự nhiên không sợ linh hỏa. Nhưng những hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh tà đạo võ giả kia, căn bản không gánh nổi linh hỏa. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đầu tiên dẫn tới Bách Trượng Phi Tuyết, tạo thành băng thiên tuyết địa giá lạnh. Giờ lại gọi ra vô biên hỏa diễm, đây là muốn thiêu chết chúng ta ở đây. Y phục của ta bốc cháy rồi. A, mặt của ta. Đường chủ, cứu mạng a, những hoàng cực cảnh võ giả kia, dù có chân khí hộ thể, nhưng chân khí mỏng manh, căn bản không ngăn được linh hỏa. Rất nhanh, quần áo trên người bọn họ bốc cháy, sau đó tóc và da cũng bị linh hỏa đốt. Một lát sau, 100 tên hoàng cực cảnh võ giả bỏ chạy tứ phương, dùng mọi cách dập tắt linh hỏa trên người. Hợp kích trận pháp, trong khoảnh khắc bị công phá. Đáng giận. Thiết Đà Bối thấy đại thế đã mất, lập tức nhảy lên lưng Phi Vân Hổ, muốn chạy trốn. Phi Vân Hổ dang rộng hai cánh, bay lên. Thiết Đà Bối thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trốn thoát, thầm nghĩ, tên đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung kia quá nghịch thiên, không biết lai lịch gì. Phải lập tức chạy về Địa Hỏa Thành, kết hợp cao thủ các thế lực lớn, mới có thể ngăn được hắn. Đột nhiên, một âm thanh vang lên sau lưng Thiết Đà Bối. Thiết Đà Bối, ngươi còn muốn trốn sao? Không biết từ lúc nào, thiếu niên đeo mặt nạ kim loại kia đã đứng trên lưng Phi Vân Hổ, ngay sau lưng Thiết Đà Bối. Phốc phốc. Thiết Đà Bối đang định xoay người, đột nhiên cổ tê rần, đầu bay lên, chỉ nhìn thấy phía dưới một thi thể không đầu. Đó là thân thể của ta. Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Thiết Đà Bối. Đường chủ Hắc Hổ Đường hung danh hiển hách, cứ vậy chết trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhặt lấy đầu Thiết Đà Bối, thu vào, đầu người đường chủ Hắc Hổ Đường, ít nhất cũng đổi được 1.000 điểm cống hiến. Tiêu diệt một phân hội Hắc Thị, có 1.000 điểm cống hiến. Giết chết đường chủ Hắc Hổ Đường ý nghĩa còn trọng đại hơn tiêu diệt một phân hội Hắc Thị. Đương nhiên, một phân hội lớn như Địa Hỏa Thành, ý nghĩa lại khác. 10 phân hội Hắc Thị khác cộng lại, chắc cũng chỉ tương đương với một Địa Hỏa Thành. Địa Hỏa Thành là Hắc Thị lớn nhất ở Đông Nam Vân Võ Quận Quốc, nếu tiêu diệt Địa Hỏa Thành với Hắc Thị, đó là một trọng thương. Đương nhiên, chỉ dựa vào sức một mình Trương Nhược Trần, muốn tiêu diệt Địa Hỏa Thành là một việc tương đối khó khăn. Thiết Đà Bối đã chết, vậy ngươi cũng tự do. Muốn đi đâu, thì đi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ đầu Phi Vân Hổ, thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, từ lưng Phi Vân Hổ bay xuống, thân thể dừng lại 9 lần giữa không trung, cuối cùng bình an xuống đất. Ngao. Phi Vân Hổ gầm một tiếng trong mây, như cảm kích ân không giết của Trương Nhược Trần. Sau đó, nó vỗ cánh bay đi, biến mất ở cuối trời. Dù thả đi Phi Vân Hổ, không có nghĩa Trương Nhược Trần sẽ thả đi tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường. Người đáng giết, vẫn phải giết. Thấy Trương Nhược Trần giết Thiết Đà Bối, những tà nhân Hắc Hổ Đường kia đều sợ mất mật, nào còn dám đối địch với Trương Nhược Trần. Đại nhân, tha cho chúng ta một mạng. Sau này, chúng ta không dám làm việc cho Hắc Thị nữa. Chỉ cần đại nhân tha cho chúng ta một mạng, vô luận đại nhân muốn chúng ta làm gì, chúng ta đều nguyện ý, bọn chúng toàn bộ quỳ trên đất, không ngừng dập đầu, khóc lóc cầu xin tha thứ. Số người Trương Nhược Trần giết hôm nay còn nhiều hơn số người hắn giết trước kia cộng lại, căn bản không muốn giết nữa. Nhưng thả bọn chúng đi, dường như lại là một tai họa. Trong võ giả Hắc Thị, trừ số ít, cơ hồ đều là hạng người cùng hung cực ác. Trương Nhược Trần không tin chúng thật sẽ hối cải. Sự trí thế nào đây? Lâm Nín Sang chạy tới, mắt hạnh mang vẻ tàn nhẫn, nói, không thể tha bọn chúng, nếu thả bọn chúng đi, sau này thường dân Vân Võ Quận Quốc không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong tay bọn chúng. Dệt. Toàn bộ phải chết. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Nín Sang, mắt sáng lên, nói, đã vậy, vậy giao bọn chúng cho ngươi xử trí. Sau đó, lại bổ sung, đầu của bọn chúng, ngươi có thể mang về Vân Đài Tông Phủ. Trương Nhược Trần không cố ý tặng đầu tà đạo võ giả này cho Lâm Nín Sang, thật sự bởi vì hắn không muốn giết nữa. Giết người, vốn không phải chuyện đáng vui vẻ. Nếu Lâm Nín Sang thích giết người, vậy giao cho nàng đi giết. Trương Nhược Trần đi về phía xa, chuẩn bị đến Địa Hỏa Thành. Muốn giết người, cũng nên đi giết cường giả tà đạo thực sự. Nếu có thể tiêu diệt Địa Hỏa Thành, hẳn có thể thu được một lượng lớn tài nguyên tu luyện và điểm cống hiến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía sau. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Lâm Nính Sang không hề thủ hạ lưu tình, hầu như toàn bộ võ giả Hắc Hổ Đường đều bị nàng giết chết. Nàng không phải kẻ hiếu sát, mà bởi vì mỗi một cái đầu người của tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường, sau khi mang về Vân Đài Tông Phủ, liền có thể đổi lấy một khoản tài nguyên tu luyện. Đối với nàng, thứ thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, bay xuống lưng Tuyết Hoa Điêu, khống chế Tuyết Hoa Điêu phóng lên tận trời, bay vào đám mây. Lâm Nính Sang ngẩng đầu, nhìn thiếu niên thần bí đứng trên lưng Tuyết Hoa Điêu, trong đôi mắt lộ ra vài phần vẻ mặt khác thường, có sùng bái, cũng có yêu mộ. So với Thất Vương Tử, nàng cảm thấy thiếu niên mang mặt nạ kim loại này càng khiến nàng tâm động. Hắn tràn ngập thần bí, yêu nhã, cường đại, kinh diễm, trên người hắn dường như không tìm thấy khuyết điểm. Nính Sang, người kia là ai? Lâm Thần Dụ gãy một cánh tay chạy tới, kinh mạch ở chỗ cục tay đã bị phong bế, vết thương không còn đổ máu. Lâm Nính Sang lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn là đệ tử nội cung của Võ Thị Học Cung. Lâm Thần Dụ nhìn thấy đầy đất tàn thi, trong lòng vô cùng rung động, nói, những tà đạo võ giả Hắc Hổ Đường kia đều bị hắn giết chết. Lâm Nính Sang khẽ gật đầu, lại nói, nhưng những cái đầu của tà đạo võ giả cảnh giới thấp kia, hắn căn bản không mang đi, ngược lại để lại cho ta. Lâm Thần Dụ nói, đối với nhân vật cấp bậc kia mà nói, căn bản không thèm để ý những tà đạo võ giả cảnh giới thấp kia. Còn có một chuyện khác, Vân Đài Tông Phủ truyền đến tin tức của chủ nhân đã xuất quan, hơn nữa, gần đây sẽ trở về Vân Võ Quận Quốc. Thất Vương Tử Điện Hạ xuất quan. Lâm Nính Sang hơi kinh ngạc. Lâm Thần Dụ khẽ gật đầu, nói, trong vòng 3 ngày, chủ nhân hẳn là sẽ đến Địa Hỏa Thành. Với tu vi hiện tại của chủ nhân, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt Địa Hỏa Thành, chúng ta cũng có thể đi theo đạt được một khoản tài nguyên. Ánh mắt Lâm Nính Sang nhìn chằm chằm con Tuyết Hoa Điêu bay xa, nói, chỉ sợ khi Thất Vương Tử đến Địa Hỏa Thành, Địa Hỏa Thành đã bị hắn tiêu diệt. Cho dù là một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, cũng không dám nói nhất định có thể tiêu diệt Địa Hỏa Thành. Lấy thực lực của một học viên nội cung Võ Thị Học Cung kia, nếu không có viện trợ của học viên nội cung khác, gần như không thể lay chuyển Địa Hỏa Thành. Lâm Thần Dụ cười lạnh một tiếng. Sau khi chứng kiến thực lực cường đại của Trương Nhược Trần, Lâm Nính Sang không đồng tình với Lâm Thần Dụ, nói, đại ca, chúng ta bây giờ làm sao? Về Vương Thành? Hay là ở đây chờ Thất Vương Tử Điện Hạ? Lâm Thần Dụ trầm tư một lát, âm trầm cười nói, người không phải rất có lòng tin với đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung kia sao, vậy chúng ta hãy đến Địa Hỏa Thành. Ta cũng rất muốn biết, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Địa Hỏa Thành là một tòa thị trường khổng lồ, không phải là tổ chức bí mật, có ảnh hưởng cực lớn ở Đông Nam Bộ Vân Võ Quận Quốc. Rất nhiều võ giả đều sẽ đến Địa Hỏa Thành mua sắm tài nguyên tu luyện. Cho nên, dù Trương Nhược Trần tùy tiện tìm một võ giả dẫn đường, cũng có thể tìm được Địa Hỏa Thành. Cách Linh Nhạc Trấn 50 dặm, có một tòa ẩn vụ hồ, quanh năm sương mù bao phủ, ngoài 10 trượng, không thấy rõ bất kỳ vật gì. Thường có thuyền khách lạc lối trên hồ, cuối cùng hóa thành một bộ xác chết trôi. Nghe nói, Địa Hỏa Thành xây ở trong ẩn vụ hồ, chỉ có thuyền của thành viên nội bộ Hắc Thị mới có thể tìm ra con đường xuyên qua mê vụ, đến Địa Hỏa Thành. Trương Nhược Trần để Tuyết Hoa Điêu chờ hắn trong núi rừng, sau đó một mình hướng về ẩn vụ hồ đi đến, đến một bến tàu ven hồ có chút phồn hoa. Trên bến tàu, dừng lại 16 chiếc thuyền lớn, trong đó 10 chiếc thuyền lớn nhất cắm đại kỳ Hắc Hổ Đường. Không cần đoán cũng biết, 10 chiếc thuyền kia là đến đón đường chủ Hắc Hổ Đường. Đáng tiếc bọn chúng không biết, đường chủ Hắc Hổ Đường đã chết trong tay Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất hiện trên bến tàu, những võ giả Hắc Thị trang phục như người chèo thuyền đều nhìn chằm chằm qua, trong đó một số người ánh mắt lộ ra địch ý. Số khác thì đi về phía Trương Nhược Trần. Một lão giả hơn 60 tuổi nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, khách quan, người muốn đi đâu? Địa Hỏa Thành. Trương Nhược Trần nói. Những võ giả vốn đã có địch ý với Trương Nhược Trần rút binh khí ra, càng thêm đề phòng. Lão giả bất động thanh sắc cười nói, Địa Hỏa Thành đã bế thành từ nửa tháng trước, ngoài một số khách quen, không còn mở cửa cho người ngoài. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, nói, Địa Hỏa Thành muốn đề phòng cao thủ Võ Thị Học Cung sao? Ở đằng xa, một nam tử da ngăm đen cười lạnh một tiếng, ta thấy ngươi giống học viên Võ Thị Học Cung, tiểu tử, tốt nhất thành thật khai báo thân phận, bằng không, đừng nói là đến Địa Hỏa Thành, nơi này sẽ là nơi ngươi bỏ mạng. Trương Nhược Trần liếc mắt, lấy ra một tấm lệnh bài, nói, ta là người trong triều đình, đến Địa Hỏa Thành mua sắm một ít tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần không định trực tiếp xông vào Địa Hỏa Thành, dù sao, hắn không hoàn toàn rõ thực lực hiện tại của Địa Hỏa Thành. Cho nên, hắn quyết định tạm thời không bại lộ thân phận học viên Võ Thị Học Cung, mà thay bằng thân phận triều đình. Lão giả nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Trương Nhược Trần, mắt hơi sáng lên, nói, Kim Long lệnh. Ngươi là vương thân quốc thích của Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần thu lệnh bài vào, nói, không sai. Nếu là người trong vương tộc, sao bên người không có thị vệ và tùy tùng? Lão giả nghi ngờ nói. Hắc thị và thế lực chính thức, trên mặt ngoài, tuy là quan hệ thù địch, nhưng âm thầm, vẫn có rất nhiều người trong triều đình lặng lẽ đến Hắc thị mua sắm tài nguyên tu luyện. Thứ nhất, vì một số tài nguyên tu luyện đặc biệt chỉ có thể mua được trong Hắc thị. Thứ hai, người trong triều đình cũng sẽ có được một số bảo vật không rõ lai lịch, mang đến Hắc thị tiêu thụ. Thậm chí, một số thế lực trong Hắc thị cũng có quan hệ ngàn vạn sợi với quan viên trong triều đình. Người trong vương tộc đến Hắc thị mua sắm tài nguyên tu luyện không phải là chuyện kỳ quái. Kỳ quái là, những vương tôn công tử trong vương tộc, ai mà không tiền hô hậu ủng, mang theo một đống lớn người hầu và thị vệ. Cho nên, thấy Trương Nhược Trần điệu thấp như vậy, lão giả tự nhiên có chút hoài nghi. Trương Nhược Trần nói, nếu ta mang theo số lượng lớn thị vệ và người hầu, người có cho phép ta đến địa hỏa thành? Đương nhiên không. Lão giả nói, lúc này khác xưa, nửa tháng trước, thành chủ địa hỏa thành đích thân hạ lệnh, nghiêm tra võ giả tiến vào địa hỏa thành. Đặc biệt là người trong triều đình, số người vào thành mỗi ngày tuyệt đối không được vượt quá 10 người. Trương Nhược Trần cười nói, xem ra địa hỏa thành rất đề phòng triều đình. Lão giả thẳng thắn nói, nếu là lúc khác, địa hỏa thành đương nhiên sẽ không để triều đình vào mắt. Nhưng gần đây võ thị học cung và hắc thị giao chiến, quân đội triều đình rất có thể cũng sẽ tham gia, địa hỏa thành không thể không đề phòng nhiều hơn. Trương Nhược Trần xuề hai tay, nói, người thấy ta chỉ có một mình, không biết có thể đến địa hỏa thành. Đương nhiên có thể. Trương Nhược Trần chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, lão giả đương nhiên không cho rằng hắn có thể gây uy hiếp cho địa hỏa thành. Nếu trong địa hỏa thành có người của vương tộc, khi quân đội triều đình tiến đánh địa hỏa thành, ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng muốn đến địa hỏa thành, nhất định phải trả thuyền phí. Lão giả híp mắt cười nói, mà đừng trách lão hữu không nhắc nhở ngươi, trật tự ở địa hỏa thành rất hỗn loạn, rất hắc ám. Một vương tôn công tử một mình đến địa hỏa thành, rất có thể sẽ trở thành dê báo, bị người làm thiệt đấy. Không sao cả. Trương Nhược Trần tiện tay lấy ra một nắm ngân tệ, nhét vào tay lão giả, nói, bây giờ chở ta đến địa hỏa thành. Ra tay xa xỉ, tiện tay là một nắm lớn ngân tệ. Nhìn Trương Nhược Trần, mắt những thuyền phu kia sáng lên, một số người thậm chí còn lộ ra sát ý nhận ngân tệ, thái độ lão giả thay đổi, lập tức nịnh nọt cười, không mình hành lễ, công tử, mời lên thuyền, lão hữu tự mình chở ngươi đến địa hỏa thành. Trương Nhược Trần leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Lão giả áo xanh đứng ở đầu thuyền vạch mái chèo, trên mặt nước xuất hiện từng vòng gợn sóng. Thuyền nhỏ nhanh chóng tiến vào trong sương mù trắng mênh mông, biến mất trên mặt hồ. Tiện tay lấy ra một nắm lớn ngân tệ, ít nhất cũng có 30 mai, tuyệt đối là một con dê báo. Một vương tộc hoàng khố đệ tử mà cũng dám một mình đến địa hỏa thành, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Đáng tiếc bị hạ lão đầu nhanh chân đến trước, thật đáng giận. Tiện nghi cho lão già kia, làm phi vụ này, nói không chừng hạ lão đầu có thể tăng thêm hơn vạn mai ngân tệ gia sản. Ta thấy không chỉ. Những võ giả tà đạo trang phục như người chèo thuyền đều coi Trương Nhược Trần là một con dê báo giàu nước đố đổ vách, vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm hướng thuyền nhỏ rời đi. Không cần đoán cũng biết, thiếu niên vương tộc kia chắc chắn sẽ bị hạ lão đầu xử lý, biến thành một bộ thi thể chìm dưới đáy ẩn vụ hồ. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi trên thuyền nhỏ, ngắm nhìn mặt hồ mờ ảo khói đào, cất tiếng, xin hỏi lão trượng, xưng hô thế nào? Lão già áo xanh chèo thuyền cười nhìn Trương Nhược Trần, đáp, lão hữu họ Hạ, mọi người thường gọi Hạ lão đầu. Hạ lão tiên sinh đối với địa hỏa thành dường như rất quen thuộc. Trương Nhược Trần hỏi. Lão già áo xanh cười đáp, ta cả đời chèo thuyền trên ẩn vụ hồ, làm ăn lui tới địa hỏa thành, sao có thể không quen thuộc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, những người chèo thuyền như các ngươi, ở địa hỏa thành hẳn cũng là một môn phái. Lão già áo xanh nói, khách quan thật tin tường, Thanh Hồ Minh chúng ta, có lẽ không có danh phận gì ở toàn bộ Vân Võ Quận Quốc, nhưng lại nắm giữ yết hầu ra vào địa hỏa thành, khống chế 6 bến tàu, 530 chiếc thuyền hạm. Tại địa hỏa thành, ngoài Chu Tước Lâu, Địa Phủ Môn, Hắc Hổ Đường, Độc Chu Thương Hội, phải kể đến Thanh Hồ Minh chúng ta là lớn nhất. Trương Nhược Trần không lộ vẻ dò hỏi, Địa Phủ Môn cũng có phân bộ ở địa hỏa thành. Lão già áo xanh cho rằng Trương Nhược Trần muốn thuê sát thủ của Địa Phủ Môn, không chút nghi ngờ nói, Địa Phủ Môn và Độc Chu Thương Hội là cường long trong Hắc thị, thế lực của bọn họ không chỉ riêng địa hỏa thành, thậm chí không chỉ Vân Võ Quận Quốc. Nghe nói, việc làm ăn của Địa Phủ Môn và Độc Chu Thương Hội đã lan rộng khắp 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh. Hắc thị là một loại thị trường đặc biệt do các tổ chức nhỏ liên kết lại, chuyên thực hiện những giao dịch ngầm không thể lộ ra ánh sáng. Lòng người luôn có mặt tối, vì vậy Hắc thị từ xưa đã tồn tại. Nhưng thế lực trong Hắc thị cũng có đẳng cấp khác nhau. Ví như thế lực của Địa Phủ Môn và Độc Chu Thương Hội trải rộng khắp 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh, thuộc về cấp bậc cao nhất. Thế lực của Chu Tước Lâu bao trùm 9 quận lĩnh Tây, thuộc về cấp bậc thứ hai. Thế lực của Hắc Hổ Đường bao trùm Vân Võ Quận Quốc, được xem là cấp bậc thứ ba. Thế lực của Thanh Hồ Minh chỉ giới hạn ở khu vực địa hỏa thành, thuộc về cấp bậc thứ tư. Đương nhiên, tại Địa Hỏa Thành, Địa Phủ Môn, Độc Chu Thương Hội chỉ là một phân bộ, còn Thanh Hồ Minh mới là có căn cơ ở nơi này. Cường Long tuy mạnh, chưa chắc đã là đối thủ của Địa Đầu Xà. Đông. Bỗng nhiên, từ mặt nước xa xa truyền đến một tiếng trống trận. Tiếng trống vang lên liên hồi, càng lúc càng lớn, âm thanh chấn động khiến mặt nước không ngừng cuộn trào. Một lát sau, một chiếc cự hạm bằng sắt thép màu đỏ dài hơn 70 trượng từ đằng xa lao đến, tạo nên những con sóng lớn cao mấy chục mét, phát ra âm thanh ào, khí thế như nuốt trọn cả núi sông. Thật chẳng khác nào một tòa thành trì bằng sắt thép di động. Trên cự hạm, đứng những võ giả mặc áo tím quần đen, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, không phải hạng võ giả tầm thường. Bọn hắn tay cầm trường thương đen nhánh, ánh mắt sắc bén như kiếm, mạnh hơn đám ô hợp của Hắc Hổ Đường không biết bao nhiêu lần. Hồng Chu cự hạm. Sắc mặt lão giả áo xanh biến đổi, lập tức thúc dục chân khí, ra sức chèo thuyền, liên tục lùi lại. Trương Nhược Trần thấy vẻ mặt kinh hãi của lão giả áo xanh, tò mò hỏi, bọn họ rốt cuộc là ai? Theo ta được biết, ngay cả triều đình Vân Võ Quận Quốc cũng không có chiến hạm cường đại như vậy. Chiếc chiến hạm kia quả thực cường đại, trên thân tàu còn khắc vô số trận pháp minh văn. Có thể tưởng tượng, nếu kích hoạt hộ hạm đại trận, nhất định sẽ bộc phát ra uy lực vô cùng cường đại, không thua kém gì một tòa hộ thành đại trận. Lão già áo xanh nói, triều đình Vân Võ Quận Quốc sao có thể xây được Hồng Chu cự hạm, đó là chiến hạm của Độc Chu Thương Hội, toàn bộ Vân Võ Quận Quốc chỉ có 2 chiếc. Uy lực của Hồng Chu cự hạm còn mạnh hơn một kiện chân võ bảo khí cửu giai. 30 năm trước, đời trước quận vương Vân Võ Quận Quốc là Dương Trước Dễ, vì phá hủy một trong số đó, đã tự mình mang theo trấn quốc thần binh chân võ bảo khí cửu giai quá viên kích, dẫn 10 vạn đại quân giao chiến với một vị cường giả thiên cực cảnh của Độc Chu Thương Hội ở vùng sông mây nước. Kết quả trận chiến đó, Dương Trước Dễ thảm bại, 10 vạn đại quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả bản thân ông ta cũng bị trọng thương, trốn về vương thành, chỉ sống thêm nửa năm rồi chết trong vương cung. Hồng Chu cự hạm quá mạnh, ngay cả cường giả thiên cực cảnh cũng không đỡ nổi, có thể thấy sức chiến đấu của nó khủng bố đến mức nào. Dương Trước Dễ chính là phụ thân của Vân Võ Quận Vương, cũng là tổ phụ của Trương Nhược Trần, 30 năm trước là một võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Nếu ông ta không chết, có lẽ hiện giờ đã là đệ nhất cường giả của Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào chiếc chiến hạm khí thế bàn bạc kia, trên bong tàu đứng những con man thú to lớn, có xích diễm hổ toàn thân bốc lửa, có băng giáp sư tỏa ra ánh sáng lam. Đồng thời, những nô lệ quần áo rách rưới đứng trên bong tàu, số lượng đông đảo, tay chân đều mang xích sắt. Có những đại hán thân hình vạm vỡ, có những nữ tử kiều diễm xinh đẹp, cũng có những nô lệ cấp thấp. Chiến nô, nữ nô, bộc nô. Các loại nô lệ được phân chia ở các khu vực khác nhau. Lão già áo xanh nói, đó là Độc Chu Thương Hội vận nô bộc đến Địa Hỏa Thành, những nô lệ này chẳng mấy chốc sẽ từ Địa Hỏa Thành được đưa đến các phân hội hắc thị nhỏ hơn ở Đông Nam Bộ Vân Võ Quận Quốc. Có người trở thành chiến nô cho các đại gia tộc, có người trở thành đồ chơi trên giường của kẻ giàu có, còn những nô lệ cấp thấp không tu luyện chân khí, không có nhan sắc kia, có lẽ sẽ bị đưa đến các mỏ quặng để đào khoáng. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại hướng về một phương khác, đó là sương phòng trên Hồng Chu cự hạm, bên trong tỏa ra một luồng khí tức vô cùng cường đại, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy nguy hiểm tột độ. Trương Nhược Trần trầm ngâm, xem ra nhân vật lớn của Độc Chu Thương Hội đã đến Địa Hỏa Thành. Địa Hỏa Thành bỗng trở nên náo nhiệt hơn, thật tò mò, còn những nhân vật nào sẽ đến nữa? Lão già áo xanh nói, nhân vật lớn của Độc Chu Thương Hội có lẽ đến vì 4 học viên của Võ Thị Học Cung, nghe nói một trong số đó có thân phận rất lớn, chắc chắn có thể bán được giá cao. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, lai lịch lớn thế nào? Lão già áo xanh mỉm cười, lại im lặng không nói. Trương Nhược Trần lấy ra một nắm ngân tệ, nhét vào tay lão già áo xanh. Lão già áo xanh nhận lấy ngân tệ, trên mặt lập tức nở nụ cười, vị nội cung học viên kia, nghe nói là quận chúa của một thượng đẳng quận quốc, không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà tu vi cũng cực cao. Sau khi nàng bị bắt, đã bị giam giữ tại Độc Chu Thương Hội. Độc Chu Thương Hội không dám tùy tiện động đến nàng, đương nhiên phải thông báo cho nhân vật cao tầng. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi ngưng lại, quận chúa thượng đẳng quận quốc, toàn bộ Võ Thị Học Cung, chỉ có Hoàng Yên Trần là quận chúa thượng đẳng quận quốc. Nếu lời lão già áo xanh nói là sự thật, vậy chắc chắn là nàng. Tại sao lại như vậy? Vì Trương Nhược Trần đeo mặt nạ kim loại, lão già áo xanh không nhìn thấy biểu cảm biến đổi của Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, Độc Chu Thương Hội nắm giữ vị quận chúa kia chẳng khác nào nắm giữ một cái cây hái ra tiền, không sợ Võ Thị Học Cung và cái thượng đẳng quận quốc kia không thỏa hiệp. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, trong lòng thầm than, Độc Chu Thương Hội là thế lực trong Hắc thị, căn bản sẽ không e ngại Võ Thị Học Cung và Thiên Thủy quận quốc. Đương nhiên, nếu Hoàng Yên Trần thật sự bị giam giữ tại Độc Chu Thương Hội, người của Độc Chu Thương Hội cũng sẽ không động đến nàng. Dù sao, Độc Chu Thương Hội là thế lực buôn bán, nắm giữ một vị quận chúa thượng đẳng quận quốc chẳng khác nào nắm giữ một món hàng hóa giá trị. Dù bọn họ ra giá bao nhiêu, Thiên Thủy quận vương cũng chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Thật là một tin xấu, hy vọng chỉ là lời đồn. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Giờ phút này, trên Hồng Chu cự hạm, các nhân vật cao tầng của Độc Chu Thương hội tụ tập cùng nhau, cũng đang thảo luận về việc quận chúa thượng đẳng quận quốc kia. Một lão giả mặc áo tím cười nói, thật không ngờ, lại có thể bắt được Yên Trần quận chúa của Thiên Thủy quận quốc ở Địa Hỏa Thành, đây đúng là bảo bối đáng giá, ít nhất cũng phải đòi Thiên Thủy quận vương 10 vạn vạn mai ngân tệ. 10 vạn vạn mai ngân tệ. Tiết trưởng lão, người đánh giá thấp Thiên Thủy quận quốc rồi, coi như chúng ta đòi 1 tỷ mai ngân tệ, Thiên Thủy quận vương cũng chắc chắn sẽ cho chúng ta. Hoa Danh Công cười nói. Hoa Danh Công là người phụ trách Độc Chu Thương hội tại Vân Võ quận quốc, tu vi đạt tới thiên cực cảnh, mạnh hơn Thiết Đà Bối Đường chủ Hắc Hổ Đường không biết bao nhiêu lần, tại toàn bộ Hắc thị Vân Võ quận quốc cũng là nhân vật nằm trong top 3. Hoa Danh Công nói, không chỉ Thiên Thủy quận quốc mà Vân Võ quận quốc cũng phải dọa giảm một phen. Ngồi ở vị trí trên, có một người trẻ tuổi mặc áo bào tơ vàng, tay vuốt ve một thanh loan đao sắc bén, cười tà dị, nghe nói, vị Yên Trần quận chúa kia đã đính hôn với cửu vương tử Vân Võ quận quốc, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, ta thật muốn gặp nàng ngay bây giờ. Hoa Danh Công nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia, nghi mặt nói, Thanh Sơn, những nữ tử khác, con muốn bao nhiêu, vi phụ cũng có thể cho con bấy nhiêu, nhưng vị Yên Trần quận chúa kia, con tuyệt đối không được động vào. Nàng có thể giúp Độc Chu Thương hội chúng ta đổi lấy tài phú kết xu. Nếu con làm hỏng việc, ta tuyệt không tha cho con. Hoa Thanh Sơn là con trai độc nhất của Hoa Danh Công, thiên tư cực cao, tu vi còn mạnh hơn nhiều cao thủ võ đạo thế hệ trước. Nhưng hắn lại có một sở thích, đó là nữ nhân. Hoa Danh Công rất hiểu tính con trai mình, vì vậy phải nói rõ lợi hại trong đó. Nếu Yên Trần quận chúa thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói đến việc đổi lấy tài phú kết xù từ Thiên Thủy quận vương, ngược lại sẽ chọc giận Thiên Thủy quận vương, mang đến tai họa cho Độc Chu Thương hội. Con biết. Hoa Thanh Sơn khẽ nhếch miệng, cười tà dị. Hắn cảm thấy phụ thân mình quá sợ đầu sợ đuôi, Độc Chu Thương hội là thế lực lớn trong Hắc thị, có Hắc thị che chở. Coi như đắc tội Thiên Thủy quận quốc, chẳng lẽ Thiên Thủy quận quốc có thể diệt được Độc Chu Thương hội Hồng Chu cự hạm đi qua, mặt hồ dần dần bình ổn trở lại. Lão già áo xanh thở ra một hơi thật dài, nói, nếu đại nhân vật của Độc Chu Thương hội đã đến Địa Hỏa Thành, những học viên võ thị học cung kia hẳn là không dám đến Địa Hỏa Thành nữa. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần nói, uy thế của Hồng Chu cự hạm sát thực kinh người, tuy nhiên chưa hẳn đã dọa sợ được học viên võ thị học cung, chỉ ít trong lòng Trương Nhược Trần không hề có ý sợ hãi. Địa Hỏa Thành, như trước vẫn là phải đi. Lão già áo xanh liếc nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đi đến vị trí trung ương thuyền nhỏ, rót đầy một chén trà nóng hổi, bưng đến trước mặt Trương Nhược Trần, cười nói, nước hồ băng hàn, gió mát thấu xương. Công tử uống một chén trà nóng, làm ấm thân thể. Ngay khi vừa rồi châm trà, ngón tay lão già áo xanh hơi rung lên, từng hạt bột màu trắng từ kẽ móng tay rơi vào trong chén. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn ra tiểu động tác của lão già áo xanh khi châm trà vừa rồi, cười nói, ta không khát, cũng không lạnh, hay là lão tiên sinh ngươi uống đi. Biểu lộ trên mặt lão già áo xanh không thay đổi, vẫn như cũ treo dáng tươi cười, nói, đã như vậy, lão hủ liền để trà ở đây, công tử lát nữa khát thì uống. Lão già áo xanh đặt chén trà xuống trước người Trương Nhược Trần, xoay người, định tiếp tục chèo thuyền. Trương Nhược Trần nói, ta nói, bảo ngươi uống xong, lão tiên sinh không nghe rõ ta sao? Thân thể lão già áo xanh dừng lại, ánh mắt lộ ra sát ý sắc bén, cười bén nhọn một tiếng, tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, không ngờ ngươi đã nhìn ra. Bạch. Lão già áo xanh đột nhiên quay người, cánh tay hất mạnh lên, đánh ra 13 căn kim châm dài nửa xích, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần, phát ra 13 đạo khí bạo âm thanh. Mỗi một cây kim châm đều là một kiện chân võ bảo khí nhất giai, trên mặt kim châm, một đạo minh văn băng hệ kết nối kim tim cùng đuôi châm. Một khi được chân khí thôi động, uy lực bạo phát ra, so với kim châm thông thường lợi hại gấp 10 lần. Trương Nhược Trần vẫn xếp bằng ở đuôi thuyền, không hề khẩn trương, lộ ra thông dong bình tĩnh. Hoa. 13 căn kim châm bay đến vị trí một thước trước người Trương Nhược Trần, liền bị một tầng chân khí che chắn lại, lập tức ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Chân khí hộ thể. Ngươi là cường giả địa cực cảnh. Sắc mặt lão già áo xanh cuồng biến, biết gặp phải nhân vật không chọc nổi, lập tức nhún người nhảy lên, nhảy xuống hồ. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay lên, 13 căn kim châm lập tức bay ra, đâm về lão già áo xanh. Phù phù. Lão già áo xanh bị 13 căn kim châm xuyên thủng thân thể, kêu thảm một tiếng, rơi xuống hồ. Rất nhanh, nước hồ liền nhuộm thành một mảnh huyết hồng, một cổ thi thể, lơ lửng. Trương Nhược Trần khẽ hít một tiếng, đứng dậy, rót chân khí vào thuyền nhỏ. Hừ. Thuyền nhỏ tự như tên rời cung, cấp tốc xông ra ngoài, đuổi theo phương hướng Hồng Chu cự hạm, phóng về phía chỗ sâu của ẩn vụ hồ. Đại khái một khắc đồng hồ sau, sương mù trong hồ nhạt dần, hình dáng một hòn đảo xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Địa hỏa thành được xây trên đảo. Bốn phía hòn đảo đều là vách đá dựng đứng cao tới 100 mét, hơn nữa bố trí trận pháp. Người bình thường căn bản không thể vụng trộm ra vào địa hỏa thành, chỉ có thể đi cửa chính mở ra ở phía nam hòn đảo. Trương Nhược Trần không mạo hiểm xông thẳng vào địa hỏa thành, mà lái thuyền nhỏ, đổ đến cửa chính phía nam hòn đảo, đưa một khoản ngân tệ, tự nhiên thuận lợi được vào địa hỏa thành. Giờ phút này, chiếc Hồng Chu cự hàm kia cũng dừng sát ở bên bờ, võ giả Độc Chu Thương Hội đang áp giải từng đám nô lệ từ trên cự hàm xuống, vận chuyển vào bên trong địa hỏa thành. Đi nhanh lên, nếu không sẽ bị đánh chết. Một người mặc áo bào tím, tay cầm một cây trường tiên lóe điện quang, cáu kỉnh rống to. Đùng. Rồi quất ra ngoài, đánh vào người một chiến nô thân thể uy vũ, đánh cho chiến nô kia da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Hoa Thanh Sơn hai tay chắp sau lưng, từ trên Hồng Chu cự hàm đi xuống, mang nụ cười tà khí, nói, chiến nô kia là tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, rất đáng tiền, người nên tiết kiệm roi, vạn nhất đánh chết, bán ngươi đi, e rằng cũng không đủ đền. Thuộc hạ hiểu rồi. Võ giả mặc áo bào tím kia lập tức quỳ xuống đất, sợ hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người đứng trước mắt này chính là thiếu chủ Độc Chu Thương Hội, người được định giá là một trong 7 cao thủ trẻ tuổi Hắc Thị tại 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc đỉnh tiêm. Chỉ là một đội trưởng đội thị vệ Độc Chu Thương Hội, nào dám đắc tội hắn. Hoa Thanh Sơn nhìn bộ dạng vô cùng sợ hãi của đội trưởng đội thị vệ kia, trong lòng hết sức hài lòng, cười gật đầu, nói, vị Yên Trần quận chúa kia bị giam ở đâu, dẫn ta đi gặp nàng. Đội trưởng đội thị vệ kia có chút khó khăn nói, hội chủ đã hạ lệnh, không có lệnh của hắn, bất kỳ ai cũng không được tiếp cận Yên Trần quận chúa. Cạc cạc. Hoa Thanh Sơn phát ra tiếng cười bén nhọn trong cổ họng, nói, ngay cả ta cũng không được sao. Đội trưởng đội thị vệ kia cắn chặt răng, nói, thiếu chủ, xin đừng làm khó chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Tốt. Ta không làm khó dễ ngươi. Hoa Thanh Sơn cười nói, ngươi ngẩng đầu lên. Thuộc hạ không dám. Đội trưởng đội thị vệ kia vẫn cúi đầu. Ta bảo ngươi ngẩng đầu lên. Thanh âm Hoa Thanh Sơn trở nên bén nhọn, sinh ra một cổ lãnh ý. Đội trưởng đội thị vệ kia vô cùng sợ hãi Hoa Thanh Sơn, đành phải ngẩng đầu, nhìn Hoa Thanh Sơn. Trên mặt Hoa Thanh Sơn lộ ra một tia ý cười cổ quái, trong mắt xuất hiện từng tia xanh tuyến, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu xanh lá quỷ dị, tản mát ra tia sáng yêu dị, nói, dẫn ta đi gặp Yên Trần quận chúa. Vâng. Nhãn thần đội trưởng đội thị vệ kia trở nên ngốc trệ, tựa như con rối, đứng dậy, đi về phía trung tâm địa hỏa thành. Học viên nội cung Võ Thị Học Cung, quận chúa Thiên Thủy quận quốc, thật khiến ta mong chờ. Hắc hắc. Hoa Thanh Sơn phát ra âm thanh trầm thấp, đi theo sau. Sau khi Hoa Thanh Sơn và đội trưởng đội thị vệ kia rời đi, Trương Nhược Trần từ trong một ngõ nhỏ đi ra, tựa như đang nói một mình, thế hệ trẻ tuổi Hắc Thị, lại có người mạnh đến thế, mà lại tu luyện thành công Nhiếp Hồn Chi Nhãn. Nhiếp Hồn Chi Nhãn là võ kỹ linh cấp thượng phẩm vô cùng huyền diệu, độ khó tu luyện cực lớn, quỷ dị khó lường, rất ít người có thể tu luyện thành công. Trong ấn tượng của Trương Nhược Trần, chỉ có võ giả thiên cực cảnh mới có thể nhờ võ hồn cường đại tu luyện thành công Nhiếp Hồn Chi Nhãn. Nhưng Trương Nhược Trần nhìn ra được, tu vi võ đạo của Hoa Thanh Sơn không đạt tới thiên cực cảnh, bởi vậy có thể thấy, thiên tư của hắn tuyệt đối cao. Đặc biệt là tinh thần lực của hắn, tuyệt đối đã đạt tới 25 giai trở lên. Chỉ có tinh thần lực cường đại mới có thể khống chế được Nhiếp Hồn Chi Nhãn. Tại Hắc Thị, tà nhân tu luyện thành công Nhiếp Hồn Chi Nhãn, phần lớn đều là những hái hoa đạo tặc xú danh chiêu chương. Dưới lực lượng Nhiếp Hồn Chi Nhãn, có nữ tử nào có thể phản kháng được bọn chúng? Đồng thời, bọn chúng còn phải thải bộ âm khí trên người nữ tử, củng cố võ hồn, để tránh Nhiếp Hồn Chi Nhãn phản phệ. Vừa hay mượn cơ hội này, tìm được Hoàng Sư Tỷ. Trương Nhược Trần phóng thích lực lượng lĩnh vực không gian, vặn vẹo không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy, tựa như ẩn thân. Với cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, sau khi sử dụng lực lượng vặn vẹo không gian, trừ phi là cường giả thiên cực cảnh, bằng không, không ai có thể nhìn thấu hắn. Tu vi của Độc Chu thiếu chủ tuy cường đại, nhưng Trương Nhược Trần không thể không theo sau, ai bảo Hoàng Yên Trần hiện tại là vị hôn thê của hắn. Coi như liều chết, cũng phải mang Hoàng Yên Trần ra ngoài. Ẩn nấp thân dấu vết, Trương Nhược Trần lặng lẽ đi theo sau lưng Hoa Thanh Sơn, đi vào phân bộ Độc Chu Thương Hội tại địa hỏa thành. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đội thị vệ kia, Hoa Thanh Sơn đi vào một tòa đình viện có bố trí trận pháp minh văn bên ngoài. Hoa Thanh Sơn phất tay nhẹ nhàng, đội trưởng đội thị vệ kia liền lui xuống. Hai người thị nữ lập tức quỳ lại hành lễ với Hoa Thanh Sơn, bái kiến thiếu chủ. Hoa Thanh Sơn nói, Yên Trần quận chúa bị giam ở bên trong. Vâng. Hai người thị nữ đồng thời đáp. Hoa Thanh Sơn cười, phất tay, nói, các ngươi lui hết ra, ở đây không có việc của các ngươi. Nhưng mà thiếu chủ. Hai người thị nữ đều là cao thủ võ đạo, tu vi đạt tới địa cực cảnh, trong Độc Chu Thương Hội cũng thuộc về cường giả số 1, phụ trách trông coi Yên Trần quận chúa. Các nàng còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt Hoa Thanh Sơn, lập tức trở nên ngốc trệ, không người cúi đầu với Hoa Thanh Sơn, nói, tuân mệnh. Sau đó, hai người thị nữ liền lui xuống. Hoa Thanh Sơn cười lắc đầu, đi vào đình viện kia. Hắn vừa bước vào đình viện, liền dừng bước, cười khẽ một tiếng, nói, còn muốn ẩn nấp. Ra đi. Trương Nhược Trần đứng ở bên ngoài 50 bước hơi kinh hãi, lập tức dừng bước, chẳng lẽ Hoa Thanh Sơn đã phát hiện ra hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, hai tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Hừ. Hừ. Hai đạo nhân ảnh bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, xông vào đình viện, một trước một sau, đứng ở hai hướng Hoa Thanh Sơn. Hai người kia đều mặc võ bào học viên nội cung võ thị học cung, tu vi không tầm thường, một người dùng chiến đao, một người dùng trường thương. Ha ha. Học viên nội cung võ thị học cung nhanh như vậy đã chạy đến địa hỏa thành, có chút thú vị. Các ngươi xưng hô như thế nào? Hoa Thanh Sơn lộ ra vẻ thông dong bình tĩnh, liếc nhìn hai học viên nội cung võ thị học cung trước mắt. Trái Thịnh. Nam tử cầm trường thương, ngạo nghễ đứng, trên thân khí khái hào hùng, tu vi đã đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị. Hoa Thanh Sơn lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua, ta nghe nói trong nội cung võ thị học cung có người tên là Tả Lãnh Huyền, tu vi võ đạo tựa hồ cũng không tệ. Đó là đường huynh của ta. Trái Thịnh nói. Hoa Thanh Sơn cười nói, nguyên lai là đệ tử Tả gia Đại Càn Quận Quốc, tu vi của ngươi kém xa đường huynh ngươi. Học viên cầm chiến đao, dáng người gầy lùn, lông mày rậm đen, trừng Trái Thịnh một cái, kêu lên, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, cứu người trước đã, được không? Hoa Thanh Sơn chuyển ánh mắt, cười nói, ngươi tên gì? Tiểu tử, nghe cho rõ, gia gia tên là Thường Thích Thích. Sau khi học viên gầy lùn kia cho biết tên, lập tức phi thân lên, chân đạp ba bước, bay lượn đến gần Hoa Thanh Sơn. Hắn song đao cầm đao, chém mạnh xuống Hoa Thanh Sơn. Nhìn như gầy lùn, nhưng sức mạnh bùng nổ của Thường Thích Thích lại dị thường kinh người. Bên trong chiến đao vang lên âm thanh phong lôi lớn, bốn đạo sấm sét màu tím kinh người bừng lên từ lưỡi đao, theo đao khí cùng nhau, bổ về phía đỉnh đầu Hoa Thanh Sơn. Thường Thích Thích tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, lại là một vị hai tuyệt thiên tài. Trong tình huống liều mạng toàn lực, hắn thậm chí có thể giao phong cùng cường giả địa cực cảnh đại viên mãn. Đao pháp của hắn không thể bảo là không mạnh, giống như lôi thần hộ thể, khí thế thẳng tiến không lùi. Hoa Thanh Sơn cười lạnh, một tay vác sau lưng, tay còn lại nhanh chóng duỗi ra, một chỉ gãy lên sóng đao, phát ra tiếng tranh minh chói tai. Đùng. Trên sóng đao xuất hiện từng vòng gợn sóng năng lượng. Thân đao chấn động kịch liệt, một cổ lực lượng mạnh mẽ truyền đi, giống như muốn đánh gãy năm ngón tay của Thường Thích Thích. Thường Thích Thích giẫm bộ pháp, lướt ngang sang phải, liên tiếp lui lại hơn 10 trượng xa. Đứng vững bước chân, hắn có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoa Thanh Sơn, nói, hắc thì thế hệ trẻ tuổi lại có cường giả như thế. Ngươi chẳng lẽ là Độc Chu thiếu chủ Hoa Thanh Sơn? Ha ha! Ngươi vẫn có chút nhãn lực. Hoa Thanh Sơn cười nói. Sắc mặt Thường Thích Thích trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt cầu xin, nói, vận khí cũng quá củ chuối đi, sao lại gặp phải ngươi? Sắc mặt Trái Thịnh cũng xoát một cái, trở nên vô cùng trắng bệch, căn bản không ngờ tới nam tử trước mắt chính là Độc Chu thiếu chủ đại danh đỉnh đỉnh. Độc Chu thiếu chủ mặc dù chỉ có tu vi địa cực cảnh đại cực vị, thế nhưng chiến lực đã không kém bao nhiêu so với cường giả trên địa bản. Căn cứ ước định của ngoại giới, nếu Độc Chu thiếu chủ đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, nhất định có thể trở thành một thành viên trên địa bản. Thường Thích Thích và Trái Thịnh đều là cao thủ nội cung học phủ, nhưng với tu vi võ đạo của bọn hắn, muốn ngăn cản ba chiêu của Độc Chu thiếu chủ cũng là việc khó. Thường Thích Thích cùng Trái Thịnh liếc nhau một cái, lập tức đào tẩu về hai hướng trái phải. Nếu đã tới Độc Chu thương hội, các ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát? Hoa Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh loan đao dài một thước ba tấc, nắm trong tay. Chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra, rót vào loan đao. Loan đao tản mát quang mang như minh nguyệt, từ tay Hoa Thanh Sơn bay ra, vạch ra một đường cong trong không khí, hướng về Trái Thịnh chém tới. Trái Thịnh là cao thủ địa cực cảnh tiểu cực vị, trong chớp mắt đã chạy ra hơn 20 trượng, mắt thấy sắp chạy ra khỏi đình viện. Phốc. Loan đao bay qua, cổ Trái Thịnh bị chém đứt, cột máu từ cổ vọt lên cao ba thước. Bành một tiếng, thi thể và đầu người đồng thời rơi xuống đất. Loan đao xoay tròn một vòng trên không trung, lần nữa bay về tay Hoa Thanh Sơn. Bạch. Loan đao lại bay ra, chém về phía Thường Thích Thích. Thường Thích Thích trông thấy Trái Thịnh bị chém giết, phát ra một tiếng quái khiếu, đột nhiên quay người, thân thể đột ngột mọc lên từ mặt đất, một đao bổ ra ngoài. Oanh. Chiến đao của Thường Thích Thích bắn bay thanh loan đao kia. Cùng lúc đó, hắn cũng bị lực trùng kích cường đại chấn động bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, lần nữa bỏ chạy về phía xa. Lại có thể ngăn cản một đao của ta, ngược lại có chút bản sự. Hoa Thanh Sơn nắm chiến đao, thi triển thân pháp, đuổi theo. Độc Chu thiếu chủ kia tu vi quả nhiên lợi hại, coi như 10 thiết đà bối cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hoa Thanh Sơn rời đi, Trương Nhược Trần mới từ chỗ ẩn nấp đi tới đình viện. Hắn nhanh chóng trông thấy một tòa lầu các được trận pháp minh văn bao trùm. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần đang đứng trên lầu 2 của lầu các. Hoàng Yên Trần tự nhiên trông thấy Trái Thịnh, Thường Thích Thích và Hoa Thanh Sơn giao thủ vừa rồi, rất muốn lao ra, giúp bọn họ đối phó Hoa Thanh Sơn. Thế nhưng mỗi khi nàng muốn lao ra, bên ngoài lầu các lại xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp, phát ra lôi điện chi lực, bức nàng lui trở về. Đáng giận. Hoàng Yên Trần thấy Trái Thịnh bị Hoa Thanh Sơn chém giết, trong lòng 10 phần khó chịu. Dù sao, vị học viên nội cung kia chết dưới đao của Hoa Thanh Sơn là vì cứu nàng. Đương nhiên, nàng cũng biết, với tu vi võ đạo của nàng, dù lao ra cũng không thể nào là đối thủ một chiêu của Hoa Thanh Sơn. Trong hắc thì quả nhiên cao thủ nhiều như mây, trước kia ta đã xem nhẹ bọn chúng. Hoàng Yên Trần từ nhỏ đã tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, là mỹ mạo nhất và thiên tư cao nhất trong đám quận chúa. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ biến thành tù nhân. Nàng rất rõ ràng, sở dĩ võ giả tà đạo của Hắc Thị còn chưa động đến nàng là vì nàng là quận chúa của Thiên Thủy quận quốc. Hoàng Yên Trần trong lòng có chút hối hận. Ban đầu Đoan Mộc Tinh Linh và Trương Nhược Trần đã nhắc nhở nàng rằng Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo không phải thế lực tà đạo bình thường. Thế nhưng nàng không để trong lòng, cho rằng bằng tu vi võ đạo của mình, thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh, thì dù là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh cũng chưa chắc lưu được nàng. Cũng vì quá tự phụ, nàng mới bị tà nhân của Độc Chu Thương Hội ám toán, trở thành tù nhân. Đúng lúc này, Hoa Thanh Sơn dẫn theo loan đao đẫm máu, tức giận mắng từ đằng xa trở về. Hoàng Yên Trần từ trên cao nhìn xuống, đứng nghiêm, đôi mắt hạnh mỹ lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Thanh Sơn, hỏi: "Ngươi giết Thường Thích Thích? Gã kia tu vi chẳng ra sao, bản sự chạy trốn ngược lại lợi hại, để hắn trốn thoát." Hoa Thanh Sơn đánh giá Yên Trần quận chúa phía trên, mắt không khỏi sáng lên, cảm thấy 10 phần kinh diễm, cười nói: "Diệu A nghe nói Yên Trần quận chúa có dung nhan quốc sắc thiên hương đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Hoa Thanh Sơn bước về phía trước một bước, trực tiếp bước vào trận pháp minh văn, hướng lên lầu các. Đông. Đông. Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Hoàng Yên Trần có chút trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm hướng đầu bậc thang. Mặc dù tu vi của nàng không bị phong bế, nhưng làm sao nàng có thể là đối thủ của Hoa Thanh Sơn với thực lực của nàng? Làm sao bây giờ? Ngay khi Hoa Thanh Sơn một bước leo lên lầu các, Hoàng Yên Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy chỉ làm kiếm, chủ động công về phía Hoa Thanh Sơn. Hoa Thanh Sơn đứng tại chỗ, không có ý định hoàn thủ, khinh thường cười một tiếng, quận chúa điện hạ, ngươi còn quá yếu. Nếu tu luyện thêm 2 năm, có lẽ có thể đánh một trận với ta. Hoa Thanh Sơn đi sau mà tới trước, đánh ra một chưởng. Chưởng phong cường đại còn chưa đánh tới thân Hoàng Yên Trần, đã đánh nàng bay ra ngoài. Bành! Đánh vỡ cửa phòng, Hoàng Yên Trần bay ngược vào trong, rơi xuống sàn nhà. Hoàng Yên Trần chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân như bị chấn đoạn, không sử dụng được một chút lực lượng nào. Khóe môi nàng nhếch lên một tia huyết dịch, quay đầu nhìn Hoa Thanh Sơn một chút. Sao hắn lại cường đại như vậy? Trong thế hệ trẻ tuổi, Hoàng Yên Trần chưa từng bại thảm như vậy. Hoa Thanh Sơn tuy nói là một trong 7 đại cao thủ trẻ tuổi của Hắc Thị, nhưng thực tế đã gần 30 tuổi, không tính là trẻ tuổi thực sự. Hoàng Yên Trần mới chỉ chừng 20 tuổi, thua trong tay hắn không hề oan uổng. Đương nhiên, tu vi võ đạo càng mạnh, tốc độ già yếu càng chậm. Hoa Thanh Sơn nhìn qua vẫn như cũ chỉ khoảng 20 tuổi. Hoa Thanh Sơn đi vào, nhìn Hoàng Yên Trần trên đất, như nhìn một con dê con đợi làm thịt, cười nói, tính cách Yên Trần quận chúa quả nhiên lãnh ngạo cuộc cường như trong truyền thuyết. Nhưng ta lại thích những nữ tử băng lãnh, ngạo khí như quận chúa. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc rằng dù nữ tử có băng lãnh đến đâu, vào tay ta cũng sẽ trở nên nhiệt tình như lửa. Còn sự ngạo khí của ngươi, đánh nhiều vài lần sẽ hết kiêu ngạo thôi. Đúng không? Ha ha! Ngươi muốn chết! Hoàng Yên Trần nghiến răng, muốn đứng lên từ dưới đất, nhưng vừa mới động đậy, một cơn đau tê tâm liệt phế liền truyền đến từ trong cơ thể, như muốn xé nát thân thể nàng. Wow! Một ngụm máu tươi từ trong cơ thể Hoàng Yên Trần phun ra, khuôn mặt tịnh lệ càng thêm tái nhợt, như một tờ giấy trắng. Hoa Thanh Sơn ngồi xuống ghế trên trong phòng, lộ vẻ 10 phần thông dong bình tĩnh, cười nói, quận chúa điện hạ, ta khuyên ngươi không nên giãy giụa, kẻo bị thương nặng hơn. Ngươi vừa trúng đoạn mạch toái tâm chưởng của ta, nếu ngươi cưỡng ép vận chuyển chân khí, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, tan nát cõi lòng bẩn nứt, chết rất thê thảm. Đoạn mạch toái tâm chưởng, ta đã tu luyện ròng rã 5 năm, toàn bộ nội cung học phủ võ thị học cung, đoán chừng chỉ có 3 người có thể tiếp được một chưởng này của ta. Trong mắt Hoàng Yên Trần lóe lên một tia tuyệt nhiên, nàng đang muốn cưỡng ép vận chuyển chân khí, liều chết một trận với Hoa Thanh Sơn. Bỗng nhiên, Trong phòng không có dấu hiệu thêm ra một người. Đó là một thiếu niên, mặc toàn thân áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ kim loại. Bạch. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm gãy, tốc độ nhanh như thiểm điện, một kiếm chém về phía cổ Hoa Thanh Sơn. Hai người vốn ở gần nhau trong gang tấc, tốc độ của thiếu niên lại nhanh đến kinh người. Gần như trong nháy mắt, kiếm gãy đã chém tới cổ Hoa Thanh Sơn. Khi thiếu niên thần bí kia xuất hiện, Hoa Thanh Sơn cũng hơi kinh hãi. Với tu vi của hắn, sao có thể có người dễ dàng tiến vào 10 bước bên trong hắn mà hắn không hề phát giác? Dù chấn kinh, nhưng tốc độ phản ứng của Hoa Thanh Sơn lại cực nhanh. Khi chiến kiếm chém tới, thân thể hắn lập tức ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi nhát kiếm vừa rồi. Xoẹt. Kiếm khí băng lạnh cắt qua da cổ Hoa Thanh Sơn, lưu lại một vết máu nhàn nhạt. Vì kiếm khí quá âm lãnh, trên người Hoa Thanh Sơn xuất hiện sương lạnh trắng xóa, gần như đông cứng hoàn toàn nửa thân trên của hắn. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, chỉ kém một chút nữa là có thể giết chết Hoa Thanh Sơn. Nếu không phải đánh lén thành công, Trương Nhược Trần mảy may không dừng lại, lập tức lui lại, một tay nắm lấy Hoàng Yên Trần, phóng ra ngoài lầu cát. Đối với cao thủ như Hoa Thanh Sơn, nếu nhát kiếm đầu không giết được hắn, Trương Nhược Trần sẽ không còn cơ hội thứ hai. Ít nhất, với tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể lập tức đào tẩu. Hoa Thanh Sơn cũng giật mình một cái. Kiếm pháp của đối phương quá nhanh, thiếu chút nữa hắn đã chết dưới nhát kiếm đó. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái chết gần mình đến vậy, mà đối phương chỉ là một thiếu niên. Đùng đùng. Hoa Thanh Sơn chấn vỡ hàng băng trên người, hừ lạnh một tiếng, còn muốn trốn. Trương Nhược Trần ôm Hoàng Yên Trần vừa xông ra đại môn, Hoa Thanh Sơn đã đuổi theo từ phía sau, tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần. Bạch. Đao quang lóe lên. Hoa Thanh Sơn rút loan đao từ trong vỏ, nằm ngón tay dùng sức, loan đao vạch ra một đường cong, bỏ qua Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, chém từ phía trước về phía Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần xuất thủ ngăn cản loan đao, chắc chắn sẽ bị Hoa Thanh Sơn đuổi kịp. Nếu Trương Nhược Trần không xuất thủ ngăn cản, cổ hắn sẽ bị chém đứt. Không còn cách nào, Trương Nhược Trần buộc phải dừng bước, vùng kiếm chém ra, sử dụng xảo lực xoay tròn, đánh bay loan đao đang bay tới. Bành. Dù sử dụng xảo lực, nhưng lực lượng trên loan đao vẫn vô cùng cường đại, chấn động cánh tay Trương Nhược Trần rung lên, có chút lùi lại một bước. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu vì sao Trái Thịnh bị Hoa Thanh Sơn giết chết bằng một đao. Lực lượng trên loan đao quả nhiên không phải người thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa, loan đao không bay theo đường thẳng, phương hướng công kích tràn ngập biến số. Trương Nhược Trần đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, nên mới có thể đánh trúng loan đao, đánh bay nó ra ngoài. Nếu đổi thành võ giả địa cực cảnh khác, đoán chừng ngay cả quỹ tích phi hành của loan đao cũng không thấy rõ, đã chết dưới đao rồi. Trương Nhược Trần, ngươi không phải đối thủ của Hoa Thanh Sơn, thả ta xuống, ta sẽ ngăn cản hắn, ngươi mới có một tia cơ hội đào tẩu. Thanh âm Hoàng Yên Trần vẫn rất lãnh ngạo, nhưng lại lộ ra có chút suy yếu. Nàng trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, sao ngươi nhận ra ta? Ngươi cho rằng đeo mặt nạ thì ta không nhận ra ngươi. Ngớ ngẩn. Hoàng Yên Trần liếc Trương Nhược Trần một cái, muốn thoát ra khỏi tay hắn, chuẩn bị liều chết đánh với Hoa Thanh Sơn một trận, tranh thủ thời gian cho Trương Nhược Trần đào tẩu. Hoàng Yên Trần rất rõ ràng, nếu Trương Nhược Trần mang theo nàng, cả hai đều không trốn thoát được nếu đã vào Độc Chu Thương Hội, đừng hòng đào tẩu. Hoa Thanh Sơn cười lạnh đầy cay đắng, chân khí toàn thân bắt đầu phồng lên, trên da hiện ra một tầng tử khí. Năm ngón tay hắn xuề ra, đánh ra một chưởng, đoạn mạch toái tâm chưởng. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại, huyết mạch chi lực trong cơ thể được kích phát. Một tòa thánh cấp huyết trận đường kính 9 mét ngưng tụ dưới chân, cột máu đỏ thẫm bốc lên, bao bọc Trương Nhược Trần vào trung tâm. Xoạt. Chín chu huyết kiếm hư ảnh hiện ra quanh thân Trương Nhược Trần, mũi kiếm chút xuống, xoay tròn với tốc độ kinh người. Trương Nhược Trần điểm đầu ngón tay, cửu kiếm hợp nhất, hướng Hoa Thanh Sơn công kích. Oanh. Kiếm khí và chưởng ấn va chạm, hai cổ lực lượng đối chọi nhau. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần bị chưởng phong cường đại đánh bay, đụng nát lan can, rơi xuống lầu cát, đáp xuống đất. Hoa Thanh Sơn cũng bị kiếm khí sắc bén đâm xuyên lòng bàn tay. Nếu không kịp thời kích phát huyết mạch lực lượng để ngăn cản, e rằng toàn bộ bàn tay đã phế. Huyết ngưng cửu kiếm. Hoa Thanh Sơn trừng lớn mắt, nhìn bàn tay đẫm máu, giận tím mặt, đuổi theo Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đang định đào tẩu, cười lạnh. Bên ngoài lầu các này bố trí giam cầm trận pháp minh văn, vào dễ, ra khó. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hoàng Yên Trần hiểu rõ sự lợi hại của giam cầm trận pháp minh văn hơn ai hết, lo lắng nhắc nhở, Trương Nhược Trần, giam cầm trận pháp minh văn rất lợi hại, xông vào có thể bị trận pháp đánh trọng thương. Hoa Thanh Sơn chắc mẩm Trương Nhược Trần không thể phá trận, nên không lo lắng bọn hắn đào tẩu, ung dung cười, quận chúa điện hạ nói đúng. Tên tiểu tử kia, ngươi có thể đỡ được đoạn mạch toái tâm chưởng của ta, thiên tư không tệ. Nếu chịu quy thuận, làm nô bộc cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho một mạng. Trương Nhược Trần một tay ôm eo thon của Hoàng Yên Trần, tay kia cầm Trầm Uyên cổ kiếm, liếc xéo Hoa Thanh Sơn, hỏi, không có con đường thứ hai sao? Đương nhiên là có. Hoa Thanh Sơn cười, ngươi giao Yên Trần quận chúa cho ta, quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó tự phế tu vi, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Vậy nếu ta chọn con đường thứ ba thì sao? Trương Nhược Trần nói. Không có con đường thứ ba. Sắc mặt Hoa Thanh Sơn trầm xuống, lạnh lùng đáp. Hiện tại, ta sẽ mở ra con đường thứ ba cho ngươi xem. Trương Nhược Trần thi triển bộ pháp, lao về phía giam cầm trận pháp Minh Văn. Hoàng Yên Trần biến sắc, bàn tay trắng nõn nắm chặt ngực Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi. Còn muốn xông giam cầm trận pháp Minh Văn, thật không biết sống chết. Hoa Thanh Sơn cười lạnh, cho rằng Trương Nhược Trần đang tìm đến cái chết. Ngay khi Trương Nhược Trần lao đến gần trận pháp giam cầm Minh Văn, hắn đột nhiên vung tay, không khí vang lên những tiếng xoẹt xoẹt. Không gian phía trước nứt ra một khe hở dài hơn một thước. Một cơn lốc dữ dội tự động hình thành quanh khe hở không gian, bắt đầu hút mọi thứ xung quanh, bao gồm không khí, tảng đá, Minh Văn. Chỉ trong chớp mắt, vết nứt không gian nuốt chửng một mảng lớn trận pháp Minh Văn, biến thành một khoảng trống không. Vết nứt không gian chỉ xuất hiện trong một sát na, rồi lập tức biến mất. Bạch. Trương Nhược Trần tính toán chính xác, tốc độ không hề chậm lại, lao ra khỏi vị trí trận pháp trống không. Cái gì? Sắc mặt Hoa Thanh Sơn biến đổi, không hiểu Trương Nhược Trần vừa sử dụng thủ đoạn gì, tại sao không gian lại xuất hiện vết nứt. Hắn tu luyện võ kỹ gì vậy? Hoa Thanh Sơn chỉ chấn kinh trong một sát na, rồi lập tức phản ứng, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, lao ra ngoài, xuyên qua khoảng trống trận pháp, đuổi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nghe tiếng xé gió sau lưng, lòng khẽ rung, nhanh thật. Tốc độ của Hoa Thanh Sơn thực sự nhanh đến kinh người, đạt tới 160 mét mỗi giây, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Trương Nhược Trần. Muốn đào tẩu trước mặt cao thủ như vậy, gần như là không thể. Với tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, dù thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ đạt 110 mét mỗi giây, chênh lệch quá lớn. Phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thị vệ Độc Chu Thương Hội đã bị kinh động, nhao nhao chạy tới, chừng hơn trăm võ giả, hoàn toàn bao vây Trương Nhược Trần. Ít nhất 50 thị vệ kéo căng chiến cung đen ngòm, chỉ những mũi phá xa tiễn vào Trương Nhược Trần. Hơn chục thị vệ khác tay cầm trường thương, phong tỏa mọi ngã đường ra vào Độc Chu Thương Hội. Đứng trước đám thị vệ là hai địa cực cảnh cao thủ vạm vỡ, chính là hai thị nữ trông coi Hoàng Yên Trần lúc trước. Tiểu tử, từ bỏ đi. Ngươi không thể thoát được đâu, dù chạy khỏi Độc Chu Thương Hội cũng không thể thoát khỏi Địa Hỏa Thành. Hoa Thanh Sơn cười. Bắn tên. Một thị nữ địa cực cảnh thấy Trương Nhược Trần xông tới, lập tức hạ lệnh. Mấy chục mũi phá xa tiễn phát ra tiếng rít gào, như mưa tên lao về phía Trương Nhược Trần. Với uy lực của phá xa tiễn, dù là địa cực cảnh cường giả hộ thể chân khí cũng khó mà chống đỡ. Khi Trương Nhược Trần sắp bị vạn tiễn xuyên tâm, những mũi phá xa tiễn đó lại đột ngột đổi hướng, xoay quanh Trương Nhược Trần một vòng, rồi bay ngược về phía Hoa Thanh Sơn. Hoa Thanh Sơn nhìn những mũi tên đổi hướng, còn mắt hơi co lại, tiểu tử này quả nhiên cổ quái, lẽ nào hắn có được năng lực khống chế không gian? Mấy chục mũi phá xa tiễn cản Hoa Thanh Sơn lại trong một hơi thở. Chỉ trong một hơi thở đó, Trương Nhược Trần xông vào đám thị vệ, hất văng hơn chục người. Muốn chết. Một thị nữ địa cực cảnh lao vào tấn công Trương Nhược Trần. Cánh tay nàng to hơn cả đùi Trương Nhược Trần, bàn tay phát ra ánh bạc, như thể được đúc từ bạch ngân. Một chưởng đánh ra, chưởng lực trực tiếp tạo thành một cơn lốc, như mây đen ập xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Phốc. Trương Nhược Trần vung kiếm chém ra, phá tan chưởng pháp. Kiếm khí chém bay đầu thị nữ địa cực cảnh, để lại một vệt máu. Thị nữ địa cực cảnh đứng sững tại chỗ, tắt thở, ngã xuống đất. Trương Nhược Trần lấy ra một viên lôi châu, rót chân khí vào, ném vào đám thị vệ. Oanh! Lôi châu nổ tung, những tia điện từ trong lôi châu bắn ra, khiến hơn chục võ giả cháy đen, quần áo tả tơi, ngã xuống. Khi lôi quang tan đi, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã biến mất. Chúng không thoát được đâu, lập tức đuổi theo cho ta. Sắc mặt Hoa Thanh Sơn âm trầm, dựa theo khí tức Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần để lại, dẫn đầu đuổi theo. Chẳng mấy chốc, hắn đuổi kịp ra khỏi Độc Chu Thương Hội. Vừa đuổi ra khỏi Độc Chu Thương Hội, khí tức của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần biến mất. Hoa Thanh Sơn dừng bước, nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của họ. Sao có thể như vậy? Thiếu chủ, không có ai cả. Thiếu chủ, bọn chúng như hư không tiêu thất, biến mất không dấu vết. Các võ giả Độc Chu Thương Hội gấp gáp trở về, báo cáo với Hoa Thanh Sơn. Hoa Thanh Sơn nắm chặt tay, lạnh lùng nói, chúng không thể trốn khỏi Địa Hỏa Thành. Bắt đầu từ giờ, đóng cửa Địa Hỏa Thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, một con ruồi cũng không được lọt. Hoàng Yên Trần là quận chúa Thiên Thủy quận quốc, có thể mang lại cho Độc Chu Thương hội tài nguyên tu luyện lớn, là một món hời béo bở. Giờ nàng bị người cứu đi, chắc chắn là tổn thất lớn cho Độc Chu Thương hội. Nếu không thể tìm lại Hoàng Yên Trần, Hoa Thanh Sơn sẽ bị cao tầng thương hội trừng phạt nặng nề. Hoa Thanh Sơn nói, phải tất cả ra ngoài, dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra chúng cho ta. Hoa Thanh Sơn không hề hay biết, ngay tại nơi cách hắn chỉ vài chục trượng, một con mèo đen lớn bằng bàn tay, trên cổ đeo một viên tinh thạch, đang nghênh ngang bước đi. Sau khi Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần chạy ra khỏi Độc Chu Thương hội, họ lập tức tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Sau đó, Trương Nhược Trần đưa Tiểu Hắc ra ngoài, để nó mang theo thời không tinh thạch rời đi. Dù sao Tiểu Hắc chỉ là một con mèo, không ai chú ý đến nó. Tiểu Hắc nhanh chóng đến cửa thành, tranh thủ trước khi phong thành, chạy khỏi địa hỏa thành. Trương Nhược Trần hòa âm thanh vào chân khí, truyền ra khỏi thời không tinh thạch, nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn cửa thành đang đóng lại ở phía xa, chỉ thấy những đạo trận pháp minh văn nổi lên, bao phủ hoàn toàn cửa thành. Nó nói, e rằng chậm một bước rồi, không thoát được đâu. Không xa Tiểu Hắc, Thường Thích Thích dáng người gầy lùn trốn trong một con hẻm nhỏ, cũng nhìn cửa thành đang đóng lại, thấp giọng chửi một câu, lần này xong rồi. Mèo. Một con mèo đen đứng dưới chân Thường Thích Thích, ngẩng đầu nhìn cửa thành, cũng thở dài một tiếng. Mắt Thường Thích Thích sáng lên, đưa tay bắt lấy con mèo đen dưới đất, bóp nhẹ vào bụng nó, cười, ở địa hỏa thành mà còn nhặt được mèo, thật kỳ lạ. Thường Thích Thích lại bóp hai lần, mềm mại, ấm áp. Tiểu Hắc trợn mắt, bất mãn với việc Thường Thích Thích tùy tiện sờ soạn nó, cảm thấy hành động của hắn rất hèn mọn. Xem ra chỉ có thể trốn đến Chu Tước lâu trước, hy vọng cường giả học cung có thể đến kịp thời. Thường Thích Thích nhét Tiểu Hắc vào túi áo, thân thể co lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến về một khu vực phồn hoa trong địa hỏa thành. Trong thời không tinh thạch, Hoàng Yên Trần tò mò nhìn quanh, khẳng định đây không phải không gian bên trong không gian giới chỉ, vì không gian bên trong không gian giới chỉ không thể ổn định như vậy, cũng không thể có linh khí nồng đậm như vậy. Chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần có một không gian bảo vật thực sự, họ đang ở bên trong bảo vật đó. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc là ai? Hoàng Yên Trần nén đau, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm chàng thiếu niên trước mặt, trong mắt đầy nghi hoặc. Hoàng Yên Trần vốn tưởng đã hiểu rõ Trương Nhược Trần, nhưng khi thấy Trương Nhược Trần giao đấu với Hoa Thanh Sơn, nàng mới phát hiện những gì mình thấy trước đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Trên người hắn còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Trương Nhược Trần tháo mặt nạ kim loại trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược chữa thương, đưa cho Hoàng Yên Trần, uống đi. Ta không bị thương. Ách! Người nói cho ta biết trước. Người rốt cuộc là ai, có phải cố ý tiếp cận ta không? Máu lại trào ra từ miệng Hoàng Yên Trần, nhưng nàng vẫn cố chấp, gạt tay Trương Nhược Trần, cắn môi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Một vương tử của quận quốc hạ đẳng, sao có thể có nhiều thủ đoạn khó tin như vậy? Thậm chí còn có thể khống chế không gian. Nàng tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần không có thân phận khác. Trương Nhược Trần đem đan dược chữa thương thu hồi, xếp bằng đối diện nàng, nhìn chằm chằm Yên Trần quận chúa, vì quận chúa tính cách cao ngạo nhưng tính tình không sai lệch. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần nói, ta đích xác có kỳ ngộ, đạt được một ít bảo vật cùng công pháp điển tịch. Ta không có thân phận khác, cũng không cố ý tiếp cận ngươi, ta chính là cửu vương tử Vân Võ quận quốc. Coi như ngươi đi thăm dò, cũng chỉ tra được thân phận này. Với Trương Nhược Trần, thân phận Minh Đế chi tử đã thuộc về kiếp trước. Hoàng Yên Trần nhìn dáng vẻ trấn định tự nhiên của Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại, nàng nhướng mí mắt, nói, ngươi rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Trương Nhược Trần cười nói, mỗi người đều có bí mật không muốn nói ra, bao gồm ngươi, chẳng phải ngươi cũng có bí mật chưa từng nói cho ta biết. Nếu ta không hỏi ngươi, ngươi cần gì phải hỏi ta? Hoàng Yên Trần ngoắc ngoắc bờ môi, vẫn không cam tâm, nói, có phải ngươi tu luyện võ kỹ có thể khống chế không gian? Không thể trả lời. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cũng bất đắc dĩ mới thi triển lực lượng không gian lĩnh vực, nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể đào tẩu khỏi tay Hoa Thanh Sơn. Đương nhiên, lúc ấy Trương Nhược Trần mang mặt nạ, Hoa Thanh Sơn cũng không biết hắn là ai. Hiện tại, người biết hắn có thể khống chế không gian chỉ có Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần trừng mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng, không ngừng mài răng, nói, nhỏ mọn như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không bảo ngươi dạy ta. Coi như ta dạy ngươi, ngươi cũng học không được. Trương Nhược Trần không để ý Hoàng Yên Trần nữa, bắt đầu sắp xếp chỉnh tề những đan bình trên mặt đất. Có tất cả 12 bình, toàn bộ đều là đan dược Tiểu Hắc luyện chế, lưu lại trong không gian thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần mở nắp một bình đan dược, một cổ băng hàn chi khí tiêu tán ra, chỉ thoáng qua, chung quanh mặt đất kết lên một tầng hàn băng mỏng lấy đan bình làm trung tâm. Băng mạch đan. Trương Nhược Trần đắp nắp lại, rồi lại mở bình khác, dần dần xem xét. Trong 12 bình, 6 bình là băng mạch đan, 2 bình là phong mạch đan, 3 bình là hỏa mạch đan, còn 1 bình là điện mạch đan. Mỗi bình có 8 viên đan dược. Trương Nhược Trần nắm bình điện mạch đan trong tay, dù chưa mở nắp, cũng có thể nghe được tiếng lôi điện ẩn ẩn truyền ra. Không ngờ Tiểu Hắc thật luyện chế ra điện mạch đan, trước kia ta thật coi thường nó. Trương Nhược Trần cười nói. Nhưng tài liệu luyện đan, nó lấy từ đâu ra? Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến Đoan Mộc Tinh Linh. Nếu Đoan Mộc Tinh Linh biết Tiểu Hắc có thể luyện chế băng mạch đan, khẳng định sẽ ra sức ủng hộ nó, mua tài liệu luyện đan cho nó cũng là chuyện bình thường. Ngươi nói, những đan dược này đều là con mèo kia luyện chế. Hoàng Yên Trần hơi kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tin. Trương Nhược Trần không gạt nàng, nói, không sai. Sau đó, Trương Nhược Trần lại lấy viên đan dược chữa thương đưa cho Hoàng Yên Trần. Lần này, Hoàng Yên Trần không còn gắng gượng, tiếp nhận đan dược, phát hiện chỉ là một viên tam phẩm đan dược chữa thương, không khỏi hơi cau mày. Nếu trữ vật giới chỉ của nàng còn, bên trong tứ phẩm đan dược chữa thương cũng có mấy viên, sao nàng để vào mắt tam phẩm đan dược chữa thương? Sau khi nàng bị bắt, trữ vật giới chỉ tự nhiên bị lấy đi. Coi như chướng mắt tam phẩm đan dược chữa thương, hiện tại nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phục dụng. Nghĩ đến trữ vật giới chỉ kia, Hoàng Yên Trần mười phần đau lòng, tài nguyên tu luyện bên trong trị giá mấy trăm vạn mai ngân tệ. Mà bản thân trữ vật giới chỉ đã là một kiện bảo vật giá trị liên thành. Với thương thế hiện tại của nàng, phục dụng tứ phẩm đan dược chữa thương, chỉ cần nửa ngày là thương thế khỏi hẳn. Nhưng phục dụng tam phẩm đan dược chữa thương, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Ăn đan dược chữa thương vào, Hoàng Yên Trần bắt đầu vận chuyển chân khí, luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần cũng chịu một vài vết thương nhẹ, không tính nghiêm trọng, căn bản không cần phục dụng đan dược chữa thương, chân khí trong cơ thể có thể dưỡng tốt. Độc Chu Thương Hội chắc chắn đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi, trốn trong không gian thời không tinh thạch mới an toàn nhất. Nếu ra ngoài, chỉ cần sơ sẩy có thể bị người Độc Chu Thương Hội phát hiện. Địa Hỏa Thành dù sao cũng là địa bàn của Hắc Thị. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cao thủ Võ Thị Học Cung, Thiên Thủy Quận Quốc hẳn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến Địa Hỏa Thành. Thậm chí Vân Võ Quận Quốc cũng sẽ điều động cường giả đến đối phó Độc Chu Thương Hội. Dù sao Hoàng Sư Tỷ hiện tại là vị hôn thê của ta, lại liên quan đến quan hệ giao hảo giữa Vân Võ Quận Quốc và Thiên Thủy Quận Quốc. Nếu Hoàng Sư Tỷ xảy ra chuyện tại Vân Võ Quận Quốc, sao Thiên Thủy Quận Vương không truy cứu trách nhiệm của Vân Võ Quận Vương? Nếu Hoàng Sư Tỷ còn bị giam cầm tại Độc Chu Thương Hội, có lẽ thế lực khắp nơi còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ Hoàng Sư Tỷ được ta cứu ra, Độc Chu Thương Hội đã mất con bài mặt cả, còn có thể chống đỡ được các phương cao thủ vây công. Cho nên, hiện tại Trương Nhược Trần không cần làm gì cả, chỉ cần chậm rãi chờ đợi, tự nhiên có người đến thu thập người của Độc Chu Thương Hội. Vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, nhược điểm lớn nhất của mình bây giờ là tu vi võ đạo. Tu vi võ đạo địa cực cảnh sơ kỳ, so với các võ giả trẻ tuổi khác đã tương đối lợi hại, nhưng so với Thiên Ma Thập Tú, Hắc Thị Bảy Đại Thiếu Chủ vẫn còn kém khá nhiều. Một tay cầm bình điện mạch đan, một tay cầm bình hỏa mạch đan, Trương Nhược Trần suy tư một lát, để bình điện mạch đan xuống đất, mở bình hỏa mạch đan. Nắp bình mở ra, từng sợi hỏa diễm xích hồng sắc tiêu tán ra. Xoẹt. Trương Nhược Trần đổ một viên hỏa mạch đan ra, đặt trong lòng bàn tay, một cổ nhiệt lượng nóng hổi từ đan dược phát ra, mặt ngoài đan dược còn thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ riêng viên hỏa mạch đan này, trong cung học phủ đã cần 200 điểm cống hiến mới đổi được một viên. Nếu đem ra ngoài bán, giá trị còn cao hơn gấp bội, ít nhất cũng phải mua 40 vạn mai ngân tệ. Coi như là vương tử và quận chúa bình thường, cũng không thể đại lượng mua sắm. Trương Nhược Trần sở dĩ chọn hỏa mạch đan, chứ không chọn điện mạch đan, vì hắn đang tu luyện tầng thứ 3 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh Thái Thanh Linh Hỏa Thiên. Hỏa mạch đan có thể giúp hắn tăng cao tu vi nhanh hơn. Nuốt hỏa mạch đan vào, đơn giản như một đám lửa nhập thể, làn da Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, như khối sắt nung đỏ. Địa Hỏa Thành, Độc Chu Thương Hội. Hoa Danh Công biết tin Hoàng Yên Trần được người cứu đi, vô cùng tức giận, hận không thể một chưởng chụp chết Hoa Thanh Sơn. Oanh. Hoa Danh Công vung một quyền, cách không đánh vỡ một tòa giả sơn cao hơn 10 mét, hóa thành đá vụn. Tóc hắn gần như dựng ngược hết lên, tức giận nói, nếu ngươi không phải con trai độc nhất của ta, ta đã phế bỏ ngươi rồi. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, đừng động vào Yên Trần quận chúa, ngươi vẫn không nghe ta. Lần này, ngươi gây ra đại họa, coi như là ta, cũng chưa chắc giữ được ngươi. Thế lực Độc Chu Thương Hội trải rộng 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh. Trong Độc Chu Thương Hội, có tất cả 36 người tổng phụ trách. Hoa Danh Công chỉ là người tổng phụ trách Độc Chu Thương Hội tại Vân Võ Quận Quốc. Vốn bắt được Yên Trần quận chúa, Hoa Danh Công có thể lập đại công cho Độc Chu Thương Hội. Mượn cơ hội này, Độc Chu Thương Hội thậm chí có thể bàn điều kiện với Thiên Thủy quận vương, mở ra thị trường Hắc Thị tại Thiên Thủy quận quốc. Đáng tiếc, việc đã thất bại trong gang tấc, ngược lại đẩy Độc Chu Thương Hội vào thế bị động tuyệt đối. Tin tức Yên Trần quận chúa được người cứu đi đã lan truyền, có thể dự đoán, Võ Thị Học Cung, Thiên Thủy quận quốc, Vân Võ quận quốc chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn sấm sét để báo thù Độc Chu Thương Hội. Hoa Thanh Sơn tỏ ra rất nhẹ nhàng, căn bản không e ngại phụ thân, vì hắn biết phụ thân sẽ không làm hại hắn. Hoa Thanh Sơn nói, ta cũng không ngờ lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ thần bí có thể khống chế lực lượng không gian. Hoa Danh Công dần tỉnh táo lại, nói, người xác định hắn có thể khống chế lực lượng không gian. Đương nhiên xác định. Hoa Thanh Sơn nói. Hoa Danh Công nhíu mày, vẫn có chút không tin, trên đời thật sự có người có thể khống chế lực lượng không gian, nói, lực lượng không gian vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết. Dù trong lịch sử, cũng chỉ có 2-3 kỳ nhân có thể chuyển hóa lực lượng không gian thành của mình. 2-3 kỳ nhân kia đều là nhân vật kinh thiên vĩ địa, ngay cả thánh giả vĩ đại cũng phải ngưỡng mộ họ. Hoa Thanh Sơn mỉm cười, lấy ra một chiếc ngọc giới, đưa cho Hoa Danh Công, nói, phụ thân không tin, có thể xem chiếc nhẫn này. Hoa Danh Công giật mình, nhận ngọc giới vào tay, rót chân khí vào, lập tức phát hiện không gian trong ngọc giới. Đây là không gian bảo vật. Dù Hoa Danh Công là cường giả thiên cực cảnh, giờ phút này cũng vô cùng chấn động. Hoa Thanh Sơn nói, ngọc giới này là lục soát được trên người Yên Trần quận chúa. Bây giờ, phụ thân tin thiếu niên kia có thể khống chế lực lượng không gian rồi chứ? Hoa Danh Công mắt sáng lên, nói, nếu báo cáo việc này cho hội chủ, nhất định có thể bù đắp lỗi lầm. Giá trị của một kỳ nhân có thể khống chế lực lượng không gian lớn hơn Yên Trần quận chúa. Hoa Thanh Sơn lộ ra một tia ý cười trào phúng, trầm giọng nói, phụ thân, vì sao nhất định phải báo cáo việc này cho hội chủ? Ý của ngươi là? Hoa Danh Công hỏi. Hoa Thanh Sơn đứng dậy, nói, thiếu niên có thể khống chế lực lượng không gian kia tu vi không cao, tối đa chỉ là địa cực cảnh tiểu cực vị. Nếu chúng ta có thể bắt được hắn, ép hỏi bí mật lực lượng không gian. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể khống chế lực lượng không gian. Sau này cần gì phải trung thành với vị hội chủ kia, sao không thể tự mình làm hội chủ? Hoa Danh Công cũng có chút động lòng, nói, nhưng chúng ta không biết thân phận thật sự của thiếu niên thần bí kia, muốn tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng. Không khó tra. Hoa Thanh Sơn cười, nhìn chằm chằm vào chiếc không gian ngọc giới, nói, thiếu niên thần bí kia đã đưa ngọc giới không gian trân quý như vậy cho Yên Trần quận chúa, chắc chắn quan hệ của hắn với Yên Trần quận chúa không bình thường, nói không chừng cũng là học viên Võ Thị Học Cung. Trong học viên nội cung học phủ Võ Thị Học Cung, người có thể giao thủ với ta không có mấy ai, có thể loại bỏ phần lớn. Học viên có quan hệ giao hảo với Yên Trần quận chúa cũng không nhiều, lại có thể loại trừ một số người. Thêm nữa tuổi hắn không quá 20, võ giả địa cực cảnh dưới 20 tuổi quá ít. Chỉ cần có 3 điều kiện này, muốn tìm ra hắn đơn giản như trở bàn tay. Hoa Danh Công khẽ gật đầu, nói, ta hiện tại sẽ khiến người đi thăm dò, nhất định phải điều tra ra thân phận của thiếu niên thần bí có thể khống chế lực lượng không gian kia. Hoa Danh Công lại liếc nhìn Hoa Thanh Sơn, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng. Đối với con trai độc nhất này, Hoa Danh Công hết sức hài lòng, không chỉ thiên phú kỳ cao, mà còn thông minh hơn người, chỉ là tính cách có chút phản nghịch. Phàm là nghịch thiên tài tuấn, lại có ai không phản nghịch? Tại Hắc Thị, nếu tính cách không phản nghịch, tàn nhẫn một chút, căn bản không thành được chân chính kiêu hùng. Hiện tại, hắn mới không đến 30 tuổi, liền đã danh truyền toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, tại thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối thuộc hàng đầu. Chỉ cần đợi một thời gian, tu vi võ đạo tất nhiên sẽ bước vào thiên cực cảnh, trở thành thần thoại trong võ đạo. Hoa Danh Công nghĩ như vậy, cơn giận lúc trước sớm đã ném lên 9 tầng mây. Hoa Danh Công thần sắc nghiêm lại, nói, nhất định phải gấp rút tìm kiếm Yên Trần quận chúa cùng thiếu niên thần bí kia. Nếu trong vòng 3 ngày không thể tìm ra bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải rời khỏi Địa Hỏa Thành, trở về Vương Thành, tính tiếp. Hoa Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta có Hồng Chu Cự Hàm, coi như cao thủ Thiên Thủy quận quốc, Võ Thị Học Cung, Vân Võ quận quốc chạy đến Địa Hỏa Thành, có gì phải sợ. Hắc Thị sở dĩ được xưng là Hắc Thị, là bởi vì chúng ta giấu mình trong bóng tối, cho nên, Võ Thị Học Cung và chính thức thực lực không làm gì được chúng ta. Nhưng hiện tại Địa Hỏa Thành đã bại lộ, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của thế lực khắp nơi. Lại thêm Thiên Thủy quận quốc biết chuyện liên lụy tiến đến, chúng ta dù có Hồng Chu Cự Hạm cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi. Hoa Danh Công nói. Hoa Thanh Sơn tuy tự phụ nhưng cũng biết phân tất, khẽ gật đầu, nói, được thôi. Trong vòng 3 ngày, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra bọn chúng. Nếu không tìm được, cũng chỉ có thể tạm thời phản hồi Vương Thành. Hoa Danh Công nói, Vương Thành mới thật sự là nơi quyết định thắng bại, vô luận là Võ Thị Học Cung hay là Bái Nguyệt Ma Giáo, cao thủ hàng đầu cơ hồ toàn bộ hội tụ ở đó. Chỉ cần chúng ta trở về Vương Thành, tự nhiên sẽ có Bái Nguyệt Ma Giáo thay chúng ta chia sẻ áp lực. Sau đó 3 ngày, Độc Chu Thương Hội phái toàn bộ võ giả ra ngoài, toàn lực tìm kiếm Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần trong Địa Hỏa Thành, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Mặt khác, lại có tin tức truyền đến, Vân Võ Quận Vương điều động nhân vật số 1 trong quân đội, Vạn Thành Trọng, dẫn 8 vạn quân, chạy đến Địa Hỏa Thành, rất có ý định tiêu diệt Địa Hỏa Thành. Tư Hành Không, đệ nhất cao thủ Nội Cung Học Phủ Võ Thị Học Cung, phụng lệnh trưởng lão Học Cung, mang theo bán thánh huyết thư, rời khỏi Thiên Ma Võ Thành, đã đến cảnh nội Vân Võ Quận Quốc, mũi nhọn chỉ thẳng Địa Hỏa Thành. Tư Hành Không chính là cao thủ trên địa bản, tại thế hệ tuổi trẻ Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, chiến lực xếp hạng thứ nhất. Hắn đã từng tru sát cường giả thiên cực cảnh, hiện tại lại mang theo bán thánh huyết thư, tự hồ là chuyên để trấn áp Hồng Chu Cự Hạm. Thất Vương Tử Vân Võ Quận Quốc, Trương Thiên Khuê, dù được vinh dự là đệ nhất thiên tài của Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, bất quá cuối cùng vẫn còn trẻ tuổi, trên thực lực, cùng Tư Hành Không vẫn còn chênh lệch. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Quận Quốc cũng có hai vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, mang theo cửu giai chân võ bảo khí, chạy đến Địa Hỏa Thành. Dưới uy hiếp của thế lực khắp nơi, Hoa Danh Công và Hoa Thanh Sơn không thể không cưỡi Hồng Chu Cự Hạm, thoát ly Địa Hỏa Thành. Trong rừng cây, một đội tướng sĩ khoác chiến giáp, cưỡi linh mã, tiến vào bờ ẩn vụ hồ. Vào đông, lá cây sớm đã rụng hết, chim bay cũng đã tuyệt tích, chỉ có thể nghe thấy tiếng vó sắt nặng nề. Vạn Thành Trọng cưỡi lân giáp mang thú cao hơn 10 mét, mặc chiến khải màu đỏ, ngắm nhìn mặt hồ sương trắng mê mang, đôi mắt dường như ẩn chứa lôi điện, cho người ta một loại uy thế khiếp người. Đại thống lĩnh, Hồng Chu Cự Hạm đã lái ra ẩn vụ hồ, Hoa Danh Công xem ra muốn bỏ trốn, chúng ta có đuổi không? Một tướng sĩ thần thái sáng láng nói. Vạn Thành Trọng lắc đầu, nói, Hoa Danh Công khống chế Hồng Chu Cự Hạm, hắn muốn trốn, chúng ta cũng không ngăn được. Đương nhiên, hắn muốn trốn, không phải chuyện dễ dàng, cường giả Võ Thị Học Cung và Thiên Thủy Quận Quốc đã đến đối phó hắn. Vậy mục đích chúng ta đến Địa Hỏa Thành là gì? Vị tướng sĩ kia hỏi. Vạn Thành Trọng nói, nếu Hoa Danh Công đã đào tẩu, những thế lực hắc thị khác, hẳn cũng muốn trốn khỏi Địa Hỏa Thành. Nhiệm vụ của chúng ta là tóm gọn đám tà nhân hắc thị trong Địa Hỏa Thành, không để sót một ai. Chỉ có vậy, quận vương mới có thể cho Thiên Thủy Quận Quốc một lời giải thích. Bằng không, đường đường Yên Trần quận chúa ở Vân Võ Quận Quốc lại bị hắc thị bắt giữ. Trách nhiệm này, Vân Võ Quận Quốc chúng ta không gánh nổi. Thì ra là thế. Vạn Thành Trọng thần sắc ngưng trọng, nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng Yên Trần quận chúa bình an vô sự, bằng không, hậu quả khó lường. Yên Trần quận chúa không phải đã được người cứu đi rồi sao? Vị tướng sĩ kia nói. Vạn Thành Trọng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ai tận mắt nhìn thấy. Chỉ khi tìm được Yên Trần quận chúa, mới có thể xác định nàng thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Âm âm. Một vị tướng sĩ tu vi đạt tới huyền cực cảnh, cưỡi linh mã, dừng lại cách đó 10 trượng. Hắn từ lưng linh mã nhảy xuống, đi đến trước mặt Vạn Thành Trọng, quỳ một chân xuống, nói, bẩm báo đại thống lĩnh, Thất Vương Tử Điện Hạ đến. Thất Vương Tử Điện Hạ. Ánh mắt Vạn Thành Trọng hơi ngưng tụ, nói, Thất Vương Tử Điện Hạ không phải đang bế quan tu luyện tại Vân Đài Tông Phủ, sao đột nhiên lại đến đây? Hiện tại, người ở đâu? Linh Nhạc Trấn. Vị tướng sĩ kia nói. Nơi này giao cho các ngươi, phàm là tà nhân hắc thị từ Địa Hỏa Thành trốn tới ẩn vụ hồ, hết thảy giết chết bất luận tội. Sắc mặt Vạn Thành Trọng có chút trầm ngưng, không đoán được nguyên nhân Thất Vương Tử đột nhiên hồi quốc, nhưng hắn nhất định phải đến nghênh đón. Vạn Thành Trọng đến Linh Nhạc Trấn, rất nhanh liền nhìn thấy Thất Vương Tử. Thất Vương Tử Trương Thiên Khuê chắp hai tay sau lưng, đứng ở đầu trấn, nhìn qua độ tuổi 20, mặc cẩm bào màu tím, mi thanh mục tú, anh tư ngạo nghễ. Dù chỉ tùy ý đứng như vậy, lại cho người ta một loại lực áp bách cường đại. Những quân sĩ xung quanh không chịu nổi khí thế trên người hắn, toàn bộ quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Không hổ là đệ nhất thiên tài Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, ngay cả ta cũng cảm thấy vài phần áp lực. Mới mấy năm, hắn đã đạt tới độ cao như vậy. Vạn Thành Trọng từ xa nhìn Trương Thiên Khuê một chút, tiến tới, chắp tay cúi đầu, nói, bái kiến Thất Vương Tử Điện Hạ. Trương Thiên Khuê lập tức nghênh đón, ngăn hai tay Vạn Thành Trọng, sốt ruột cười nói, Vạn Thúc, người là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, lại là cánh tay huynh đệ của phụ vương. Nếu người bái ta, trở lại vương thành, phụ vương nhất định không tha cho ta. Vạn Thành Trọng đứng thẳng người, lần nữa nhìn Trương Thiên Khuê, lại phát hiện Trương Thiên Khuê đã đứng ở 10 bước bên ngoài, trong lòng hơi kinh hãi, nói, với tu vi võ đạo hiện tại của Thất Vương Tử Điện Hạ, sợ là có thể tiến vào địa bản. Cường giả trên địa bản, mỗi người đều có thực lực chống lại võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Phải biết, Trương Thiên Khuê hiện tại mới 20 tuổi, nếu độ tuổi này đã có thể tiến vào địa bản, tuyệt đối là chuyện kinh người. Trương Thiên Khuê cười cười, nói, đã tiến vào địa bản, bất quá so với Vạn Thúc, vẫn còn chênh lệch. Thất Vương Tử Điện Hạ vì sao đến Linh Nhạc Trấn? Vạn Thành Trọng nghiêm nghị nói. Trương Thiên Khuê nói, ta nghe nói vị hôn thê của cửu đệ bị tà nhân hắc thị bắt tại Linh Nhạc Trấn, giam giữ ở Địa Hỏa Thành, trong lòng vô cùng lo lắng, nên lập tức xuất quan, chuẩn bị giúp cửu đệ một chút sức lực, cứu vị hôn thê. Chờ ta đến Linh Nhạc Trấn, mới nghe nói Yên Trần quận chúa đã được người cứu, thật là vạn hạnh. Đám tà nhân hắc thị này, thật quá cuồng vọng, dám bắt giữ vị hôn thê của vương tử ngay trong Vân Võ quận quốc, đơn giản coi trời bằng vung, nếu không cho chúng một bài học, uy nghiêm vương tộc ở đâu. Vạn thúc, lần này phải làm phiền người, nhất định phải tóm gọn đám võ giả tà đạo trong Địa Hỏa Thành, báo thù cho cửu đệ. Nếu có gì cần ta, ta mặc Vạn thúc điều khiển. Vạn Thành Trọng hết sức rõ ràng, quan hệ giữa thất vương tử và cửu vương tử không tốt, sao thất vương tử lại cố ý xuất quan để cứu Yên Trần quận chúa. Bỗng nhiên, Trương Thiên Khuê lại nói, tháng sau là tế tự đại điển, nghe nói phụ vương cố ý sắc phong thế tử trong đại điển tế tự. Vạn thúc, người nghe nói chuyện này chưa? Lòng Vạn Thành Trọng khẽ động, thì ra hắn trở về Vân Võ quận quốc là vì tước vị thế tử. Thiên kiêu đỉnh tiêm như Trương Thiên Khuê, tương lai tuyệt đối không chỉ dừng lại ở Vân Võ quận quốc. Nhưng danh hiệu thế tử Vân Võ quận quốc lại hết sức quan trọng, bởi vì thế tử có thể kế thừa vương tước Vân Võ quận quốc. Vô luận là hạ đẳng quận vương, trung đẳng quận vương, thậm chí thượng đẳng quận vương, tước thân phận vua của họ, chỉ có trì giao nữ hoàng của đệ nhất trung ương đế quốc có thể sắc phong. Một khi có tước vị, tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích. Trên con đường tu hành võ đạo cũng sẽ có rất nhiều thuận lợi. Cho nên, Trương Thiên Khuê quan tâm là tước vị vương tước, chứ không phải vị trí Vân Võ quận vương. Nếu là trước kia, thế tử Vân Võ quận quốc nhất định là Trương Thiên Khuê. Nhưng hiện tại lại xuất hiện cửu vương tử, Trương Nhược Trần, lại còn được Thiên Thủy quận quốc ủng hộ. Thế tử đến cùng sẽ rơi vào tay ai, khó nói. Trương Thiên Khuê gấp gáp chạy đến Địa Hỏa Thành, thật sự là đến cứu Yên Trần quận chúa. Hiển nhiên không phải. Nếu Vạn Thành Trọng không đoán sai, Trương Thiên Khuê thực tế là đến giết Yên Trần quận chúa. Chỉ cần Yên Trần quận chúa chết, Trương Nhược Trần tự nhiên không chiếm được sự ủng hộ của Thiên Thủy quận quốc. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần lấy gì để tranh đoạt vị trí thế tử với hắn? Quận vương muốn sắc phong thế tử. Chưa nghe nói. Vạn Thành Trọng lắc đầu, nói, Hắc thị, Bái Nguyệt Ma giáo, Võ thị học cung làm Vân Võ quận quốc đại loạn, quận vương dồn hết tinh lực vào chuyện này, hẳn là sẽ không sắc phong thế tử vào lúc này. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, Vạn thúc làm gì khẩn trương vậy? Trương Thiên Khuê cười cười, lại nói, nếu Yên Trần quận chúa đã được người cứu, không biết nàng hiện tại ở đâu, có an toàn không? Không rõ, hẳn là còn bị vây ở Địa Hỏa Thành. Vạn Thành Trọng nói. Trong mắt Trương Thiên Khuê lóe lên tia dị quang, khóe miệng hơi nhếch, cười nói, vậy ta phải tự mình đến Địa Hỏa Thành một chuyến, để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt. Vạn thúc, ta xin cáo từ trước. Trương Thiên Khuê chắp tay với Vạn Thành Trọng, sau đó dẫn hai sư đệ Vân Đài Tông Phủ rời khỏi Linh Nhạc Trấn, đi về hướng Ẩn Vụ Hồ rời khỏi Linh Nhạc Trấn. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Khuê biến mất, hắn dừng bước, nói với hai vị sư đệ phía sau, Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang ở Địa Hỏa Thành, bọn hắn có tra ra ai đã cứu Yên Trần quận chúa không? Hai vị sư đệ đi theo Trương Thiên Khuê, một người tên Thẩm Phong, một người tên Lạc Thành, đều là những cường giả trẻ tuổi của Vân Đài Tông Phủ, xếp hạng trong phủ đệ tử trong top 20. Ở Vân Đài Tông Phủ, Thẩm Phong và Lạc Thành luôn nghe theo Trương Thiên Khuê răm rắp. Đến Vân Võ quận quốc là để giúp Trương Thiên Khuê một tay. Thẩm Phong nói, nghe nói Lâm sư muội đã gặp thiếu niên thần bí kia, đối phương là nội cung đệ tử của Võ thị học cung. Thiết Đà Bối, đường chủ Hắc Hổ Đường, đã bị thiếu niên thần bí kia dễ như trở bàn tay đánh giết. Trên mặt Trương Thiên Khuê lộ vẻ nghi ngờ, tựa hồ lẩm bẩm, tại nội cung học phủ của Võ thị học cung, người có thể dễ dàng đánh giết Thiết Đà Bối, ít nhất cũng phải đứng trong top 50. Ngoại trừ Lạc Thủy Hàn, không ai trong số 50 học viên hàng đầu của nội cung học phủ dưới 20 tuổi. Võ thị học cung sao lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cao thủ như vậy? Chẳng lẽ Võ thị học cung và Vân Đài Tông Phủ đều ở Thiên Ma Võ Thành, tu sĩ trẻ tuổi có rất nhiều cơ hội giao đấu. Trương Thiên Khuê biết rõ những cao thủ trẻ tuổi nào của Võ thị học cung như lòng bàn tay. Đại sư huynh đã có đối tượng nghi ngờ. Thẩm Phong hỏi. Trương Thiên Khuê mỉm cười, nói, nửa năm trước, ta nghe nói cửu đệ của ta có thực lực đứng đầu huyền bảng, ngay cả Tuân Quy Hải cũng thua trong tay hắn. Nếu tu vi của hắn đột phá đến địa cực cảnh, thực lực nhất định sẽ tăng lên một bậc, nếu lại thêm một vài thủ đoạn khác, không phải là không có cơ hội giết Thiết Đà Bối. Thẩm Phong cau mày, cười lạnh, nếu thật là hắn, đại sư huynh có thể bớt việc. Thời gian hắn tu võ cộng lại mới 2 năm. Vậy mà hắn không chịu lắng động ở huyền cực cảnh vài năm, đã vội vã đột phá lên địa cực cảnh. Căn cơ bất ổn, không thành tài được. Trương Thiên Khuê nói, ta 3 tuổi đã mở thần võ ấn ký, tu luyện 18 năm mới có được tu vi võ đạo hiện tại. Hắn chắc là vội vàng muốn đuổi kịp ta, nhưng lại đi vào con đường tự hủy. Lạc Thành hỏi, đại sư huynh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ thật sự phải đến Địa Hỏa Thành? Trương Thiên Khuê nói, chia làm 3 ngã, ta đến Địa Hỏa Thành, các ngươi chia nhau đi 2 ngã đường đến Vương Thành. bất kể gặp cửu đệ hay yên trần quận chúa, không cần lưu tình, giết chết ngay. Tốt nhất là vu oan cho Hắc thị, đừng để người ta tra ra là các ngươi làm. Minh bạch. Thẩm Phong và Lạc Thành không người cúi đầu với Trương Thiên Khuê, rồi cưỡi tọa kỵ, mỗi người một ngã rời đi. Cửu đệ ốm yếu ngày nào, thật sự đã trở thành thiên tài võ đạo. Trương Thiên Khuê mỉm cười, bẻ một cành cây ném xuống hồ. Bá một tiếng, hắn phi thân lên, nhẹ nhàng đáp xuống cành cây, dưới chân khí thôi động, hướng địa hỏa thành lướt đi. Bên ngoài đã qua ba ngày, không gian bên trong thời không tinh thạch lại qua chín ngày. Trong chín ngày, Trương Nhược Trần liên tục luyện hóa tám viên hỏa mạch đan, thân thể như biến thành một cái lò lửa thiêu đốt, làn da như tinh thể màu đỏ rực. Đặc biệt là vị trí mi tâm của hắn, một ấn ký hình ngọn lửa nổi lên, phát ra ánh sáng lúc tối. Sau khi luyện hóa hoàn toàn tám viên hỏa mạch đan, tu vi của Trương Nhược Trần tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh phong sơ kỳ địa cực cảnh. Mặc dù chưa đột phá đến trung kỳ địa cực cảnh, nhưng cũng không còn xa. Đối với Trương Nhược Trần, bất kể là cảnh giới kiếm đạo hay tinh thần lực, đều đã đạt đến tiêu chuẩn cực cao, điểm xuất phát cao hơn nhiều so với các võ giả khác. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, tự nhiên có thể nhanh chóng tăng tu vi võ đạo. Thương thế của Hoàng Yên Trần đã khỏi hẳn từ 6 ngày trước, lần bị thương này ngược lại giúp nàng tu vi tiến nhanh, sau khi ăn phong mạch đan mà Trương Nhược Trần tặng, võ đạo tu vi của nàng đã đột phá đến hậu kỳ địa cực cảnh. Tu vi đạt đến hậu kỳ địa cực cảnh, Hoàng Yên Trần lại trở nên hăng hái, khí chất băng lãnh, thần sắc ngạo nghễ, dường như đã khôi phục khí phách của quận chúa điện hạ. Thảo nào Đoan Mộc sư muội tu vi đột phá nhanh như vậy, hóa ra nàng đã sớm biết con mèo kia có thể luyện chế băng mạch đan, hỏa mạch đan, phong mạch đan. Người nói cho nàng, sao lại không nói cho ta? Hoàng Yên Trần có vẻ ghen tị, dù sao nàng và Trương Nhược Trần đã đính hôn, quan hệ phải tốt hơn Đoan Mộc tinh linh mới đúng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không phải ta nói cho nàng, mà là chính nàng phát hiện. Sao? Người đang giận Đoan Mộc sư tỷ? Sao có thể? Chỉ là mấy viên phong mạch đan thôi, đâu phải bảo vật gì ghê gớm. Hoàng Yên Trần nắm chặt bình đan dược trong tay, lạnh lùng nói, tám viên phong mạch đan này, trở về học cung ta nhất định trả lại ngươi. Còn nữa. Ngừng một chút, sắc mặt Hoàng Yên Trần có chút mất tự nhiên, nói, lần này. Cảm ơn ngươi. Chúng ta vốn là học viên của võ thị học cung, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ngươi đã cứu ta một lần, ta nhất định sẽ trả lại ngươi ân tình này. Đương nhiên, ta thấy trả hay không cũng vậy thôi, dù sao ta hiện tại là vị hôn thê của ngươi, ngươi vốn nên đến cứu ta. Trương Nhược Trần rất rõ tính tình Hoàng Yên Trần, nên không muốn so đo nhiều với nàng, nói, đã qua ba ngày, tin là cao thủ của Độc Chu Thương Hội cũng đã rời địa hỏa thành, chúng ta có thể ra ngoài. Ba ngày? Không phải đã qua chín ngày? Hai hàng lông mày của Hoàng Yên Trần hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, như đang nghi ngờ có phải Trương Nhược Trần đã bị ám thương gì khi giao đấu với Hoa Thanh Sơn, đến mức đầu óc cũng hồ đồ. Trương Nhược Trần biết không thể gạt được Hoàng Yên Trần, vì vậy nói, thời gian bên trong thời không tinh thạch không giống bên ngoài, bên trong qua ba ngày, bên ngoài mới qua một ngày. Cái gì? Hoàng Yên Trần kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ xung quanh, rất lâu sau mới nói, ta đã lắng động ở huyền cực cảnh đại viên mãn 3 năm, Đoan Mộc sư muội 2 năm, còn ngươi chỉ nửa năm. Khi thấy ngươi đột phá địa cực cảnh, ta đã muốn khuyên nhủ, nhưng không ngờ ngươi lại có bảo vật nghịch thiên như vậy. Biết vậy, ta đã mượn bảo vật này của ngươi, ta cũng không cần trì hoãn lâu như vậy. Trương Nhược Trần nói, bảo vật như vậy, ta sao phải cho ngươi mượn? Nếu ngươi không cho ta mượn, ta sẽ tung tin ngươi có bảo vật này ra ngoài, đến lúc đó Vân Võ Quận Vương cũng không giữ được ngươi. Hoàng Yên Trần liếc Trương Nhược Trần một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nếu ta không cho ngươi cơ hội tung tin thì sao? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, lộ ra vài phần ý cười. Sắc mặt Hoàng Yên Trần hơi đổi, lùi lại một bước, nói, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Nếu Trương Nhược Trần muốn giết nàng, dù nàng đã đột phá đến hậu kỳ địa cực cảnh, chắc cũng khó thoát khỏi cái chết. Đặc biệt là trong không gian thời không tinh thạch, trốn cũng không có cách nào trốn. Trương Nhược Trần chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Một lúc sau, Trương Nhược Trần mới cười nói, dọa ngươi thôi, ta tin ngươi sẽ không nói ra. Hơn nữa, dù ngươi nói ra, cũng không làm gì được ta. Nếu ta nắm giữ lực lượng không gian, muốn giữ được tính mạng dễ như trở bàn tay. Hoàng Yên Trần nghiến răng, vô cùng tức giận. Vừa rồi nàng đã thật sự bị Trương Nhược Trần dọa sợ. Yên tâm đi. Ta biết nặng nhẹ, bí mật của ngươi, ta sẽ không nói một lời nào. Nhưng ngươi phải cẩn thận Trần Hy Nhi, tuy nàng là biểu muội của ta, nhưng vì đạt được mục đích, nàng không từ thủ đoạn, nếu bí mật của ngươi bị nàng phát hiện, chắc sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Hoàng Yên Trần nói. Ngoài Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần khó có khả năng để lộ bí mật về thời không tinh thạch và lực lượng không gian cho bất kỳ ai khác. Bởi vì Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu Hoàng Yên Trần, cũng rõ tính tình của nàng. Nàng tính tình nóng nảy, thẳng thắn, tuy luôn tỏ ra cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, nhưng nàng sẽ không âm thầm đối phó Trương Nhược Trần. Đối với những người bạn khác, bao gồm Đoan Mộc Tinh Linh và Trần Hi Nhi, Trương Nhược Trần lại có cảm giác như đang ở trong sương mù. Nếu để lộ át chủ bài của mình cho họ, Trương Nhược Trần không chắc họ sẽ phản ứng thế nào. Đương nhiên, bạn bè vẫn là bạn bè, ít nhất hiện tại Trương Nhược Trần vẫn rất muốn kết giao với Đoan Mộc Tinh Linh và Trần Hi Nhi. Đại quân của Vân Võ Quận Quốc bắt đầu tiến đánh Địa Hỏa Thành, toàn bộ Địa Hỏa Thành chìm trong chiến hỏa. Các thế lực hắc thị bên trong Địa Hỏa Thành nhao nhao lên thuyền bỏ trốn. Thường Thích Thích, nội cung đệ tử của Võ Thị Học Cung, mang theo Tiểu Hắc, cũng nhân cơ hội này rời khỏi Địa Hỏa Thành, lên đường đến Vương Thành. Lần này đến Địa Hỏa Thành, không kiếm được điểm cống hiến, ngược lại nhặt được một con mèo. Thường Thích Thích cưỡi một con báo đốm, một tay vuốt ve bụng Tiểu Hắc, nằm ngón tay nhẹ nhàng nháo nháo, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, mặc kệ hắn. Ba ngày nay Tiểu Hắc luôn ở cùng Thường Thích Thích, đã quen với nụ cười bị ổi kia. Xoạt. Đột nhiên, viên tinh thạch trên cổ Tiểu Hắc miêu hiện ra từng vòng ánh sáng trắng ngày càng mạnh, làm mắt Thường Thích Thích tê rần. Khi Thường Thích Thích mở mắt ra lần nữa, hắn thấy ở đằng xa có hai người đang đứng. Thường Thích Thích không liên hệ ánh sáng trắng vừa rồi với hai người kia, cũng không thể ngờ một viên tinh thạch có thể giấu hai người. Hắn nhìn kỹ, lập tức mừng rỡ, kêu lên, "Hoàng sư muội, muội trốn khỏi Địa Hỏa Thành từ khi nào vậy?" Hoàng Yên Trần đứng thẳng, dáng người thon dài, đường cong mềm mại, cho người ta cảm giác băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng nói, "Ba ngày trước, ta đã rời khỏi Địa Hỏa Thành. Thường sư huynh, đa tạ huynh đã cứu ta khỏi độc chu thương hội ba ngày trước." Thường Thích Thích thở dài, chỉ trách Hoa Thanh Sơn tu vi quá cao, ta không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên, Thường Thích Thích nhìn về phía thiếu niên đeo mặt nạ kim loại đứng cạnh Hoàng Yên Trần, lộ vẻ nghi ngờ, nói, chẳng lẽ chính là vị sư đệ này đã cứu sư muội ra khỏi độc chu thương hội? Trương Nhược Trần không phủ nhận, nói, chào Thường sư huynh. Thường Thích Thích có vẻ rất hứng thú với Trương Nhược Trần, nói, sư đệ tên gì? Trước kia ở Võ Thị Học Cung sao ta chưa từng gặp? Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã sớm bàn bạc xong cách trả lời, nên ung dung nói, ở Võ Thị Học Cung luôn có một số học viên không lộ diện bên ngoài. Vẻ mặt Thường Thích Thích càng thêm đặc sắc, nói, ta đã sớm nghe nói một số kim bào trưởng lão có thu bí truyền đệ tử, chẳng lẽ sư đệ là một trong số đó? Hoàng Yên Trần lạnh nhạt nói, Trần sư đệ là bí truyền đệ tử của Ngân Bào trưởng lão Lôi Các chủ, Thường sư huynh, huynh nên khách khí với hắn một chút. Trần Nhược là tên giả mà Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã quyết định dùng để che mắt người. Thường Thích Thích lập tức tỏ vẻ kính trọng, nói, Trần sư đệ không hổ là cao đồ của Lôi Các chủ, tuổi còn trẻ đã có thể giao đấu với Hoa Thanh Sơn, còn có thể cứu Hoàng sư muội ra khỏi độc chu thương hội. Ở trong cung học phủ, ít nhất cũng phải là cao thủ trong top 10. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Tiểu Hắc, nói, Thường sư huynh, đa tạ huynh đã chiếu cố Tiểu Hắc mấy ngày nay, sau khi ta đánh một trận với tà đạo võ giả của độc chu thương hội ở Địa Hỏa Thành, vì vội đi nên đã bỏ quên nó ở đó. À, con mèo này là ngươi nuôi? Trương Nhược Trần gật đầu. Thường Thích Thích có chút tiếc nuối, lại nháo bụng Tiểu Hắc, cuối cùng vẫn trả lại cho Trương Nhược Trần Hoàng sư tỷ, ta giả mạo Lôi Các chủ bí truyền đệ tử, nếu việc này truyền đi, có thể chọc giận Lôi Các chủ hay không? Trương Nhược Trần kéo Hoàng Yên Trần đến một bên, thấp giọng hỏi. Hẳn là không đâu. Hoàng Yên Trần đáp, người có lẽ chưa biết, Lôi Các chủ đối với ngươi tương đối coi trọng. Chính hắn đã hạ lệnh, cho ngươi đãi ngộ của học viên địa bản, mọi tài nguyên tu luyện, đều hướng ngươi dồn cả. Cũng vì chuyện này, bên trong cung học phủ còn gây nên một trận oanh động không nhỏ. Trương Nhược Trần có chút khó hiểu, nói, ta từ trước đến nay chưa từng gặp vị kia Lôi Các chủ, vì sao hắn lại chiếu cố ta đến vậy? Hoàng Yên Trần giải thích, Lôi Các chủ chấp trưởng Ngân Bào trưởng lão Các, quyền cao chức trọng, dù không phải kim bào trưởng lão, nhưng thực lực còn mạnh hơn rất nhiều kim bào trưởng lão. Hẳn là hắn coi trọng tiềm lực của ngươi, nên muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi nếu bái nhập môn hạ của hắn, coi như có một tòa núi lớn để dựa, sau này tại Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, e rằng ít ai dám trêu chọc ngươi. Đương nhiên, ngươi chớ vội mừng, Lôi Các chủ còn có một câu, nếu ngươi không thể trong vòng một năm trở thành học viên nội cung xếp hạng 10 vị trí đầu, sẽ hủy bỏ đãi ngộ học viên địa bản của ngươi. Ta vốn không quan tâm. Trương Nhược Trần cười nói, được đãi ngộ học viên địa bản, dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng cũng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, trở thành đối tượng khiêu chiến của mọi học viên. Hoàng Yên Trần nói, có lẽ đây là Lôi Các chủ rèn luyện ngươi, tu vi võ đạo của ngươi hiện giờ tuy mạnh, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, so với học viên nội cung xếp hạng 10 vị trí đầu, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu ngươi có thể trong vòng một năm tiến vào 10 vị trí đầu học cung, biết đâu Lôi Các chủ sẽ tự mình thu ngươi làm đồ, thậm chí tương lai còn bảo đảm ngươi tiến vào thánh viện. Hết thảy tùy duyên thôi. Tu luyện võ đạo vốn là từng bước một, ta cũng không biết một năm sau có thể đạt tới trình độ gì. Trương Nhược Trần cười nói. Thương Thích Thích bước tới, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sánh vai đứng chung, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, xa xa gọi, Hoàng sư muội, Trần sư đệ, các ngươi đang bàn luận gì vậy? Trương Nhược Trần xoay người, cười đáp, chúng ta đang bàn luận thế cục Vân Võ Quận Quốc gần đây. Chợt, Trương Nhược Trần thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Thường Thích Thích, bỗng hiểu ra, liền dời bước chân, kéo ra một khoảng cách với Hoàng Yên Trần. Phải biết, thân phận hiện giờ của hắn là bí truyền đệ tử Trần Nhược của các chủ Ngân Bào trưởng lão Cát, mà Hoàng Yên Trần lại là vị hôn thê của Trương Nhược Trần. Với thân phận hiện tại mà đi quá gần với Hoàng Yên Trần, quả thực không phù hợp. Thường Thích Thích dáng người gầy lùn, cao chừng 1m6, da ngăm đen, lông mày rậm, mũi cao thẳng, mắt nhỏ tựa hạt đậu, cõng một thanh thanh đồng cổ đao, cho người ta cảm giác ngắn nhỏ tinh anh. Trên mặt hắn luôn tươi cười, nói, ta còn hiểu rõ hơn các ngươi về thế cục Vân Võ Quận Quốc hiện giờ. Từ một tháng trước, Võ Thị Học Cung liên thủ với Võ Thị Tiền Trang, lại thêm thế lực chính thức của Vân Võ Quận Quốc hiệp trợ, đánh Hắc Thị cùng các đại phân đà của Bái Nguyệt Ma Giáo cho hoa rơi nước chảy, hơn 30 phân đà bị tiêu diệt, giết tà đạo võ giả hơn vạn người, thật là gió tanh mưa máu. Trừ một số phân đà ẩn nấp cực sâu, những tà nhân khác đều bỏ chạy về Vương Thành. Ta đoán, quyết chiến cuối cùng hẳn là ở Vương Thành. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, Võ Thị Học Cung cùng Võ Thị Tiền Trang chèn ép quá ác, Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo chắc chắn phản kích. Tà đạo võ giả từ các quận quốc xung quanh chắc chắn kéo đến lúc đó, cục diện sẽ hỗn loạn đến mức nào. Không biết quân đội Vương Thành có thể khống chế được cục diện không? Thường Thích Thích cười đáp, chúng ta một mực đối phó tà đạo võ giả của Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, về phần thế cục Vương Thành, tự có những người nắm quyền của vương tộc lo liệu. Hắc Thị, Võ Thị Học Cung, Bái Nguyệt Ma Giáo, thậm chí cả Vân Đài Tông Phủ cũng nhúng tay vào, Vương Thành chắc chắn long trời lỡ đất. Dù Hoàng Cung cao thủ đông đảo, e rằng cũng khó an bình. Trương Nhược Trần vẫn có chút lo lắng, dù sao tại Vương Thành còn có người thân mà hắn quan tâm. Ta nhất định phải đến Vương Thành ngay. Trương Nhược Trần nói. Lời vừa dứt, trên ngọn cây truyền đến một tiếng gió rít, một bóng đen lao tới, tốc độ cực nhanh. Một chiếc lá khô từ trên cao bay xuống. Ai? Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, cánh tay vươn ra như thiểm điện, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lá khô. Linh hỏa chân khí từ thể nội tuôn ra, bao bọc lấy chiếc lá khô. Ngón tay búng một cái, lá khô xoay tròn trong linh hỏa, bay ra ngoài, quanh một tiếng, chặt đứt một thân cây to cỡ miệng chén. Một bóng đen từ sau thân cây bay ra, vọt lên cao hơn 10 mét, rơi xuống một cành cây khác. Hắn mặc áo bào đen, mang khăn che mặt, dáng người cao gầy, mắt sáng như đuốc, chắc chắn là một vị võ đạo cao thủ. Ha ha! Các ngươi thật ngây thơ, tưởng rằng còn có thể đến Vương Thành. Người áo đen cười nói. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Kẻ giết các ngươi. Người áo đen lạnh lùng đáp. Thường Thích Thích trợn mắt, nói, thôi đi. Ai chẳng biết nói mạnh miệng. Ba nội cung học viên chúng ta ở đây, chỉ bằng ngươi cũng giết được chúng ta. Trừ phi ngươi là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh còn tạm được, nhưng ta thấy ngươi không giống cường giả như vậy. Nội cung học viên thì sao? Mấy năm nay, Hắc Thị chúng ta giết nội cung học viên cũng không ít. Người áo đen khinh thường nói. Ngươi là người của Hắc Thị. Mắt Trương Nhược Trần hơi nheo lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Đối phương dù che mặt, nhưng chỉ nghe giọng nói, có thể biết tuổi hắn không quá 30. Trong Hắc Thị, từ lúc nào lại xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi như vậy? Không sai. Người áo đen nói lớn. Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi, ngươi là thành viên thế lực nào trong Hắc Thị? Các ngươi sắp thành người chết, ta cần gì phải nói cho các ngươi biết? Người áo đen phát ra tiếng cười the thé. Hắn đem chân khí dung nhập vào thanh âm, thi triển một loại võ kỹ sóng âm, lớn âm mê hoặc. Dưới chấn động của sóng âm, không khí tựa như sóng nước, từng lớp hướng Trương Nhược Trần ba người đánh tới. Ngay khi sóng âm vang lên, trong phạm vi mấy chục trượng, mọi loài chim bay đều bị sóng âm đánh chết, rơi xuống từ trên cây. Đùng! Một cây khô bên cạnh Trương Nhược Trần bị sóng âm chấn đến nứt ra. Dù là với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dưới công kích của sóng âm, cũng cảm thấy huyết khí toàn thân khuấy động, màng nhĩ đau nhức. Khí lãng sóng âm trong không khí như lưỡi dao, cắt vào da thịt gây đau rát. Sắc mặt Hoàng Yên Trần hơi trắng bệch, dưới công kích của âm ba, không ngừng lùi lại, có vẻ như đã bị thương. Phải biết tu vi của nàng đã đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn không ngăn được sóng âm, nếu là một võ giả cảnh giới thấp hơn địa cực cảnh, có lẽ giờ đã trọng thương. Ở đây, tu vi võ đạo của Thường Thích Thích cao nhất, đã đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, lại là hai tuyệt thiên tài, thực lực thâm hậu, có thể ngăn cản công kích âm ba của người áo đen. Ta nghênh chiến ngươi. Thường Thích Thích lao mạnh ra, chiến đao sau lưng rời vỏ bay ra, rơi vào tay hắn. hai tay hắn cầm đao, bổ ra một đạo đao khí dài hơn 10 thước. Đao khí phá vỡ sóng âm, chém về phía người áo đen. Oanh! Đao khí chặt đứt hơn 10 gốc cây lớn xung quanh, dọn sạch một mảng lớn sơn lâm. Thân thể người áo đen lại nhảy lên, như một con chim lớn màu đen, nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây, cười nói, không hổ là cao thủ xếp hạng thứ 41 của Võ Thị Học Cung, đao pháp không tệ. Tốc độ của võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường chỉ có 120m mỗi giây, tốc độ hắn vừa bộc phát ra ít nhất cũng đạt tới 140m mỗi giây, người này không phải hạng tầm thường. Hoàng sư muội, Trần sư đệ, hai người đi trước, để ta cản hắn lại. Thường Thích Thích sắc mặt ngưng trọng, hoành đao đứng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm người áo đen. Chúng ta đi trước thôi. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cũng thấy rõ, thực lực người áo đen đó rất mạnh, dù cả ba người bọn họ cộng lại, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hoàng Yên Trần có chút lo lắng, hỏi, Thường sư huynh có cản được người áo đen đó không? Không cản được. Trương Nhược Trần đáp, nhưng người áo đen đó rõ ràng là nhắm vào hai chúng ta, mục tiêu của hắn không phải là Thường sư huynh. Sao ngươi biết mục tiêu của hắn là chúng ta? Hoàng Yên Trần càng thêm hiếu kỳ, mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Rời khỏi đây rồi nói. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, người áo đen cùng Thường Thích Thích đã giao thủ, nói, không cần lo cho Thường sư huynh, ngay cả Hoa Thanh Sơn cũng không giết được Thường sư huynh, chứng tỏ Thường sư huynh có bản lĩnh bảo mệnh tuyệt đối nhất lưu. Không chần chừ nữa, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cùng thi triển thân pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh, đào tẩu với tốc độ nhanh nhất. Chẳng bao lâu, đã ở ngoài trăm dặm. Trên đường núi, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh hư ảo, cấp tốc lao về phía trước. Trương Nhược Trần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ngươi biết người kia nhắm vào chúng ta? Hoàng Yên Trần lại hỏi. Vì hắn căn bản không phải tà đạo võ giả của Hắc Thị. Trương Nhược Trần nói, người áo đen kia không hỏi tên Thường sư huynh, mà đã biết Thường sư huynh xếp hạng tại Võ Thị Học Cung, người không thấy rất kỳ lạ sao? Trương Nhược Trần vừa nhắc, Hoàng Yên Trần cũng kịp phản ứng, nói, quả thực rất kỳ lạ, xem ra người áo đen đó hẳn đã từng biết Thường sư huynh, lẽ nào? Người áo đen đó cũng là học viên Võ Thị Học Cung. Không nhất thiết chỉ có học viên Võ Thị Học Cung mới biết Thường sư huynh. Trương Nhược Trần giải thích, trong Thiên Ma Võ Thành có rất nhiều tông môn, đệ tử của bất kỳ tông môn nào cũng có thể từng gặp Thường sư huynh. Dù thân phận Hắc Y nhân đó giờ chưa thể phán đoán, nhưng nếu đối phương nói dối là tà đạo võ giả của Hắc Thị, chắc chắn có mục đích riêng, không chỉ đơn giản muốn giết ba nội cung học viên của Võ Thị Học Cung. Hoàng Yên Trần nói, thân phận của ngươi và Thường sư huynh không đặc biệt, đối phương hẳn không chuyên môn tới giết các ngươi, đoán chừng là tới đối phó ta. Có lẽ vậy. Hai người cấp tốc tiến lên, tốc độ vượt quá 100m mỗi giây, không dám dừng lại. Đến tối, bọn họ đã ở ngoài 700 dặm. Chỉ có bọn họ mới có tốc độ đi đường nhanh như vậy, nếu đổi lại võ giả địa cực cảnh khác, có lẽ đã mệt mỏi nằm xuống. Đêm xuống, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tạm dừng, nghỉ tạm trong một thần miếu tàn phá trên núi, chuẩn bị khôi phục chân khí đã tiêu hao. Trương Nhược Trần đứng trước cửa miếu rách nát, ngắm nhìn sắc đêm lờ mờ, ánh mắt có chút ngưng trọng. Không khí lạnh lẽo, mây đen che trời, dường như đang ấp ủ một cơn bão táp lớn. Hoàng Yên Trần khôi phục chân khí xong, cũng bước ra, nhìn Trương Nhược Trần, nói, người áo đen đó hẳn không đuổi theo nhanh vậy đâu, hơn nữa, dù hắn đuổi theo, với thực lực của chúng ta, cũng chưa chắc không có sức liều mạng. À, ta quên, người không thể tùy tiện dùng lực lượng không gian. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta luôn có dự cảm chẳng lành, đêm nay chắc chắn không yên bình, có lẽ sẽ có đại địch xuất hiện. Có một thế lực đang ngăn cản chúng ta trở về Vương Thành, rốt cuộc là ai? Tinh thần lực của ngươi vượt xa người thường, có phải đã cảm ứng được gì không? Hoàng Yên Trần hỏi. Nàng biết một số nhân vật có tinh thần lực cường đại, có thể biết trước một số việc sắp xảy ra, mà tinh thần lực của Trương Nhược Trần lại tương đối biến thái. Trương Nhược Trần lắc đầu. Coi như tinh thần lực của mình cường đại, cũng nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được một chút khí tức nguy hiểm, căn bản không thể khẳng định cảm ứng của mình liền nhất định chính xác. Hoàng Yên Trần tiến vào sơn thần miếu, tiếp tục tu luyện. Tiểu Hắc dựng lên một đống lửa, không biết từ nơi nào săn dứt một đầu mang thú, đang gác ở trên đống lửa nướng, tản mát ra từng trận mùi thịt. Bóng đêm càng ngày càng mờ, trong núi thổi tới một cỗ thê lãnh hàn phong, đem hỏa diễm trong đống lửa thổi đến càng ngày càng vượng. Gió thổi càng ngày càng nhanh, phát ra âm thanh gào thét. Chẳng biết lúc nào, từng mảnh bông tuyết vậy mà bay xuống, càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng biến thành từng mảnh tuyết lông ngỗng. Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ sơn giả liền hoàn toàn bị phong tuyết bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc. Khí lạnh dày đặc, trong gió tựa như có cự thú đang gầm thét, thanh âm mười phần thê lương. Tuyết hoa điêu bị ném tại Ẩn Vũ Hồ, lúc ấy rời đi quá gấp, không thể mang nó lên. Trương Nhược Trần xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu Hắc hai cái móng vuốt ôm một khối thịt chín to lớn, vừa ăn, vừa nói, Tuyết Hoa Điêu dù sao cũng là tam giai man thú, đã có được trí khôn nhất định, nếu đợi không được ngươi, đoán chừng đã bay trở về Võ Thị Học Cung. Hoàng Yên Trần Đình chỉ tu luyện, mở ra một đôi mỹ lệ màu xanh ngọc đôi mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc đang ăn đến chín hương, nói, một con mèo thế mà hiểu nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi là linh chủng trong man thú? Tiểu Hắc tròn xoe một đôi tròng mắt linh lợi, có chút trừng lên, nói, linh chủng tính là gì? Bản tôn chính là đồ thiên sát địa chi hoàng, không biết đã nếm qua bao nhiêu linh chủng. Hoàng Yên Trần nhìn bộ dáng kia của Tiểu Hắc, chỉ cảm thấy buồn cười, căn bản sẽ không tin nó, nói, Tiểu Hắc, đó là ngươi nướng thịt. Đó là tự nhiên. Tiểu Hắc ưỡn ngực, mười phần tự hào nói, thịt thanh hỏa lộc cũng khá, có cần phải tới một khối. Vậy liền nếm thử đi. Hoàng Yên Trần nói. Bạch. Hoàng Yên Trần khẽ dẫn ngón tay, tuyết long kiếm màu ngọc bạch rời vỏ bay ra, cắt xuống một khối thịt chín nặng hai lượng, rơi vào trong tay ngọc của nàng. Hoàng Yên Trần kiếm được Độc Chu Thương Hội cho lấy đi, cho nên Trương Nhược Trần mới đưa tuyết long kiếm cho nàng sử dụng. Không thể không nói, Tiểu Hắc nướng thịt đích thật là nhất tuyệt, hương vị kỳ hương, liền ngay cả Hoàng Yên Trần từ trước tới giờ không dính thức ăn mặn cũng ăn được say sưa ngon lành. Đương nhiên, tướng ăn của Hoàng Yên Trần so Tiểu Hắc ưu nhã hơn nhiều. Hai ngón tay ngọc mảnh khảnh, chỉ nhẹ nhàng vê một mẩu thịt, để vào bờ môi óng ánh, nhai kỹ nuốt chậm, một tia thanh âm cũng sẽ không phát ra. Đột nhiên, hai cái lỗ tai Tiểu Hắc giật giật, hướng về ngoài cửa nhìn thoáng qua, nói, Trương Nhược Trần, người không phải là con quạ chuyển thế đấy chứ. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tự nhiên cũng nghe ra bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm mười phần nhẹ mảnh, lại thêm ảnh hưởng của phong tuyết, nếu không phải Trương Nhược Trần sớm đã có đề phòng, gần như không có khả năng phát hiện ra người kia. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã đi vào Sơn Thần Miếu. Một nam tử áo xanh chừng 20 tuổi từ bên ngoài đi tới, gõ gõ bông tuyết trên người, nhìn hai người một mèo bên trong, lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, nói, một đêm phong tuyết, không chỗ nghỉ ngơi, vốn nghĩ đến Sơn Thần Miếu tránh một chút hàng phong, lại không nghĩ rằng hai vị đã ở đây. Tại Hà Thẩm Phong, nội phủ đệ tử Vân Đài Tông Phủ, không biết có hay không quấy rầy hai vị. Hoàng Yên Trần vốn là mười phần phòng bị, thế nhưng khi nghe được đối phương nói là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, cũng liền buông lỏng cảnh giác, buông tuyết long kiếm trong tay xuống, nói, Thẩm Phong, ta nghe qua tên của ngươi, cao thủ xếp hạng thứ 9 của Vân Đài Tông Phủ, tu vi đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Nghe nói ngươi đã từng giao thủ với một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, chống đỡ ba chiêu, mặc dù cuối cùng vẫn trọng thương bại lui, tuy nhiên lại khiến ngươi nhất chiến thành danh. Thẩm Phong có chút nho nhã, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói, cô nương thế mà nhận biết tại hạ, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Cô nương dung mạo như thiên tiên, giống như thần nữ hạ phàm bụi, không nghĩ tới ta Thẩm Phong lại có thể ở trong miếu hoang dã, nhìn thấy một mỹ nhân như cô nương, hẳn là đây chính là duyên phận. Nếu là vào lúc khác, có người dám nói ra những lời lỗ mãng như vậy với Hoàng Yên Trần, nàng nhất định phải cắt đầu lưỡi của hắn. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần lại có chút đắc ý, ánh mắt có chút hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, thấy Trương Nhược Trần vẫn đang cùng Tiểu Hắc nói gì đó, căn bản không để Thẩm Phong mà nói ở trong lòng. Trong lòng nàng không khỏi có chút tức giận, nói, Trần sư đệ, người không thấy Thẩm công tử tới rồi sao? Thẩm công tử thế nhưng là đỉnh tiêm cao thủ của Vân Đài Tông Phủ, tu vi võ đạo mạnh hơn ngươi không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi cũng không bái kiến một cái. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Hắc, tựa hồ bàn giao xong chuyện, thế là đứng dậy, có chút cúi đầu với Thẩm Phong, nói, gặp qua Thẩm huynh. Hiện tại, Vân Đài Tông Phủ cùng Võ Thị Học Cung liên thủ đối phó Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, chúng ta cũng coi là sư huynh đệ nhà mình, Thẩm huynh không cần khách khí, mời ngồi. Nguyên lai hai vị là học viên Võ Thị Học Cung. Thẩm Phong cười cười, cũng không khách khí, trực tiếp hướng về Hoàng Yên Trần đi tới, mỉm cười cúi đầu với Hoàng Yên Trần, sau đó an vị bên cạnh nàng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, nói, Trần sư đệ là học viên nội cung của Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không sai. Thẩm Phong chớp mắt, nói, ta thấy Trần sư đệ tuổi cũng không đến 20, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể trở thành đệ tử nội cung của Võ Thị Học Cung, thực sự không đơn giản. Nhưng tại hạ mười phần hiếu kỳ, vì sao Trần sư đệ lại mang mặt nạ? Trương Nhược Trần cười cười, cũng không trả lời Thẩm Phong, hỏi ngược lại, Thẩm huynh nếu là cường giả địa cực cảnh đại viên mãn, vì sao ngay cả tòa kỵ cũng không có một cái? Thẩm Phong nói, tòa kỵ ngược lại là có một cái, bất quá lần này ta là đến Vân Võ Quận Quốc đối phó tà nhân của Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, cho nên khi rời tông môn, liền không đem tòa kỵ mang ra. Theo ta được biết, phương viên 300 dặm cũng không có thành trấn, thuộc về Hoang Vu Chi địa cảnh nội Vân Võ Quận Quốc, sẽ không có tà nhân của Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo. Thẩm huynh làm sao lại đuổi tới nơi này? Trương Nhược Trần không lưu dấu vết hỏi. Thẩm Phong cười cười, nói, ta cũng là lần đầu tiên tới Vân Võ Quận Quốc, cũng không biết phương viên 300 dặm không có thành trấn, bằng không cũng sẽ không đến cái Sơn Thần Miếu này đặt chân. Hoàng Yên Trần cảm giác được bầu không khí không đúng, trừng Trương Nhược Trần một chút, nói, Trần sư đệ, Thẩm công tử chính là tuổi trẻ cao thủ của Vân Đài Tông Phủ, ngươi đề ra nhiều nghi vấn như vậy làm gì? Ngươi sẽ không cho rằng Thẩm công tử là võ giả tà đạo của Hắc thị chứ? Đoán chừng Trần sư đệ đối với ta có chút hiểu lầm, xem ra ta nhất định phải chứng minh thân phận của mình mới được. Thẩm Phong lập tức lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tới trong tay Hoàng Yên Trần. Trên cửa chính của tấm lệnh bài kia khắc bốn chữ Vân Đài Tông Phủ, mặt sau khắc hai chữ Thẩm Phong, chính là lệnh bài mà đệ tử nội cung của Vân Đài Tông Phủ mới có. Sau khi Hoàng Yên Trần xác nhận lệnh bài không phải làm giả, liền trả lại cho Thẩm Phong. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Một đôi mắt hạnh của Hoàng Yên Trần lại là trừng Trương Nhược Trần một chút, nói, Trần sư đệ, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi. Lấy tu vi võ đạo của Thẩm công tử, nếu là muốn đối phó chúng ta, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải đùa nghịch nhiều thủ đoạn như vậy. Đa tạ cô nương tin tưởng Thẩm mỗ. Thẩm Phong cười nói, còn chưa xin hỏi phương danh của cô nương. Hoàng Yên Trần đang muốn nói ra tên của mình, đột nhiên, Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt hướng về phía bên ngoài Sơn Thần Miếu nhìn lại, nói, đến rồi. Ai tới? Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, rót chân khí vào tai mạch, vừa đếm trong miệng, nói, bên ngoài 30 dặm, chỉ ít có 200 người, trên người bọn họ có khí tức của võ giả tà đạo độc Chu Thương Hội. Nếu ta không đoán sai, hẳn là Hoa Thanh Sơn đuổi theo. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tiểu Hắc một chút, ra hiệu một ánh mắt với nó, liền hướng về bên ngoài đi đến. Thẩm Phong trông thấy Trương Nhược Trần đi ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia ý cười mỉa mai, nhìn thoáng qua Hoàng Yên Trần, hỏi, người của độc Chu Thương Hội làm sao biết đuổi tới nơi này? Hoàng Yên Trần không có phòng bị với Thẩm Phong, sắc mặt nghiêm túc, cũng không chú ý tới giữa ngón tay Thẩm Phong xuất hiện một cây ngân châm, nói, bọn hắn hẳn là đến bắt ta. Kỳ thật, ta cũng là đến bắt ngươi. Trên mặt Thẩm Phong lộ ra nụ cười cổ quái, cánh tay đột nhiên duỗi về phía trước, ngân châm giữa ngón tay, giống như một điểm ngân quang, đâm thẳng vào mi tâm Hoàng Yên Trần, muốn phong bế khí hải của nàng. Sắc mặt Hoàng Yên Trần biến đổi lớn, căn bản không ngờ tới Thẩm Phong sẽ ra tay với nàng. Lúc này, coi như muốn trốn tránh, cũng đã không kịp. Mắt thấy sắp đắc thủ, nụ cười trên mặt Thẩm Phong càng đậm. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng mèo kêu, một đạo hắc quang vọt tới. Móng vuốt Tiểu Hắc so đao còn sắc bén hơn, vung lên trong không khí, trên cánh tay Thẩm Phong xuất hiện ba đạo vết máu thật sâu, trực tiếp cắt đứt gân mạch cánh tay Thẩm Phong. Nếu không phải Thẩm Phong thu tay lại được nhanh, cánh tay đã phế rồi. Ngươi! Thẩm Phong trừng mắt nhìn con mèo đen kia, trong lòng kinh hãi. Dù nói thế nào mình cũng là cường giả địa cực cảnh đại viên mãn, coi như trong tình huống không kịp đề phòng, cũng không có khả năng bị một con mèo làm bị thương. Tiểu Hắc liếm liếm máu tươi trên móng vuốt, nói, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm đồ thiên sát địa chi hoàng, thế mà không thể một kích đưa ngươi giết chết, ta cảm thấy tương đối thất bại. Ngươi đến cùng là cái gì? Hoàng Yên Trần lập tức lui lại, rút ra Tuyết Long kiếm, bày ra tư thái phòng ngự, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Phong. Thẩm Phong thu tay phải về, khôi phục thần sắc trấn định thông dong. Hắn tin tưởng với tu vi của mình, coi như chỉ dùng một tay, cũng có thể đối phó Hoàng Yên Trần. Về phần con mèo kia, cũng chỉ có dưới tình huống đánh lén, mới có thể gây tổn thương cho hắn. Thẩm Phong cười nói cho ngươi cũng không sao, ta đích xác là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, Thẩm Phong. Đương nhiên, đây chẳng qua là thân phận bên ngoài của ta, thân phận của ta tại Độc Chu Thương Hội, chính là sư đệ của Độc Chu Thiếu Chủ. Hoàng Yên Trần mười phần tức giận, trong mắt mang theo hàng tinh, nói, làm sao ngươi có thể tìm được hành tung của chúng ta? Thẩm Phong nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, tự như nhìn thằng ngốc, cười nói, quận chúa điện hạ, ngươi cho rằng chỉ có Độc Chu Thương Hội muốn đối phó các ngươi. Còn có một nhân vật lợi hại hơn Độc Chu Thiếu Chủ, đã đang trên đường đuổi tới. Nếu ngươi rơi vào trong tay Độc Chu Thiếu Chủ, chỉ ít còn có thể sống. Nếu ngươi rơi vào trong tay hắn, thì chính là một con đường chết. Ngươi nếu là người thông minh, hiện tại nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cũng miễn cho ta tự mình động thủ. Trương Nhược Trần từ bên ngoài đi vào, tay nắm trầm uyên cổ kiếm, nói, đã như vậy, vậy liền trước khi Độc Chu Thiếu Chủ chạy đến, diệt trừ ngươi. Ngươi! Thẩm Phong lập tức quay người, còn mắt co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi không phải đã ra ngoài sao? Trương Nhược Trần nói, chỉ là tùy tiện thăm dò một chút, ngươi liền không nhịn được động thủ, tâm tính cũng quá không trầm ổn, thật không biết ngươi như thế nào sống nhiều năm như vậy tại Vân Đài Tông Phủ. Ha ha! Thẩm Phong cao giọng cười một tiếng, nói, ta thừa nhận xác thực xem thường ngươi, thế nhưng là ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cũng là đối thủ của ta. Nếu ta không đoán sai, tu vi của ngươi vẫn chưa tới địa cực cảnh tiểu cực vị a, thì tính sao? Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực lặng lẽ phóng xuất ra, trong một chớp mắt, chung quanh phương viên trăm mét, hoàn toàn trở thành không gian Trương Nhược Trần khống chế. Tại lực lượng không gian lĩnh vực phía dưới, Trương Nhược Trần có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Thẩm Phong, bao quát tốc độ tim đập của hắn, hô hấp nhanh chậm. Dù là chỉ là nhịp tim Thẩm Phong hơi nhanh hơn một chút, Trương Nhược Trần cũng có thể sớm làm ra ứng đối sách lược. Trương Nhược Trần tại huyền cực cảnh thời điểm, có thể vượt qua 5 cái cảnh giới cùng võ giả giao thủ, cũng chính là ngũ tuyệt thiên tài. Đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, để Trương Nhược Trần lần nữa so với võ giả khác thêm một cái cảnh giới, đạt tới cấp bậc lục tuyệt thiên tài. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại có thể vượt qua 6 cái cảnh giới, lấy tu vi địa cực cảnh sơ kỳ, cùng võ giả địa cực cảnh đại viên mãn tranh phong. Đương nhiên, đó là khi hắn đem sở hữu ác chủ bài, toàn bộ thi triển ra, mới có thể vượt qua 6 cái cảnh giới. Nếu không sử dụng lực lượng thời không lĩnh vực cùng kiếm tâm thông minh, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể vượt qua 5 cái cảnh giới mà thôi, thực lực tương đương võ giả địa cực cảnh đại cực vị. Thế nhưng là tu vi võ đạo của Thẩm Phong cũng đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, mà lại bản thân hắn chính là nhất tuyệt thiên tài, có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu. Cho nên nói, tại dưới tình huống bình thường, coi như Trương Nhược Trần liên thủ với Hoàng Yên Trần, cũng không có khả năng chống đỡ được năm chiêu của Thẩm Phong. Giờ phút này, Thẩm Phong đã thụ thương, kinh mạch tay phải bị tiểu hắc bẻ gãy, 10 thành lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Mà lại, chỗ dựa lớn nhất của Trương Nhược Trần chính là lực lượng không gian lĩnh vực, chỉ cần khi Thẩm Phong không có chút nào phòng bị, đột nhiên bộc phát ra lực lượng không gian, hay là có cơ hội đánh giết Thẩm Phong. Thẩm Phong căn bản cũng không có để Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần vào mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười lạnh nói, trên người của ngươi đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Ta không tin, ngươi thật chỉ là một cái đệ tử nội cung võ thị học cung đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, có ý tứ gì? Nếu trên thân ngươi không cất giấu bí mật, vì sao Độc Chu thiếu chủ lại dặn ta không cần thương tính mạng của ngươi, cần phải bắt sống ngươi? Thẩm Phong nói. Trương Nhược Trần cũng hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên hiểu ra. Xem ra Độc Chu thiếu chủ đã đoán ra ta có thể khống chế lực lượng không gian, nhưng là, hắn cũng không có nói bí mật này cho Thẩm Phong, chỉ là điều động Thẩm Phong đến bắt ta. Tai Trương Nhược Trần có chút giật giật, nghe được những tà đạo võ giả của Độc Chu thương hội đã càng ngày càng gần, tiếp tục chờ xuống dưới, sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi cho bọn hắn. Không lãng phí thời gian nữa, Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Hoàng Yên Trần, nói, động thủ. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần gần như đồng thời xuất thủ, huy kiếm hướng Thẩm Phong công kích. Bách Trượng Lai Phong. Hoàng Yên Trần điều động chân khí trong cơ thể, bộc phát ra cường hoành phong thuộc tính lực lượng, linh khí trong không khí chịu ảnh hưởng, cấp tốc lưu động, hình thành một cổ cuồng phong kịch liệt. Cuồng phong không ngừng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ đường kính trăm trượng, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ sơn thần miếu liền bị gió lốc thổi đến chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Tiếng gió chói tai, đèm bông tuyết quyển đến bay đầy trời, liền ngay cả một ít cây cối cũng bị sức gió nhổ tận gốc, thổi lên trên trời. Muốn kích phát ra Bách Trượng Lai Phong, đối với chân khí tiêu hao tương đối lớn, nhưng là Hoàng Yên Trần nhưng không có lựa chọn khác, chỉ có thể sử dụng loại phương thức này, trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Thẩm Phong đứng tại trung tâm phong bạo, hai chân trầm xuống, đem chân khí rót vào lòng đất, giữ vững thân thể. Trong lòng hắn hết sức ghen tị, mặc dù tu vi võ đạo của hắn so Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều cường đại hơn nhiều, tuy nhiên lại bởi vì thể chất nguyên nhân, căn bản là không có cách điều động thiên địa dị tượng. Có thể hình thành thiên địa dị tượng võ giả, trên cơ bản đều là tam tuyệt thiên tài. Một số nhỏ hai tuyệt thiên mới cũng có thể làm đến. Đương nhiên, những cái kia có thể hình thành thiên địa dị tượng hai tuyệt thiên mới, trên cơ bản đều có thể trưởng thành là tam tuyệt thiên tài. Hoàng Yên Trần lúc đầu chỉ là hai tuyệt thiên mới, thế nhưng là theo thể chất nàng tăng lên, đã cách tam tuyệt thiên tài tương đương tiếp cận, thậm chí đã có thể làm đến vượt qua ba cái cảnh giới cùng địch nhân giao thủ. Xích Diễm Kích. Thẩm Phong đem chiến kích cổng lên gỡ xuống, nắm chặt trong tay, huy động một vòng, hướng về Hoàng Yên Trần đột nhiên đâm tới. Xích Diễm Kích là một kiện lục giai chân võ bảo khí, tại thôi động chân khí cường đại của Thẩm Phong phía dưới, 34 đạo minh văn hoàn toàn kích hoạt, toát ra hỏa diễm dài hơn 10 thước. Chỉ có trước phá mất thiên địa dị tượng Bách Trượng Lai Phong mới có thể nắm giữ tiên cơ. Bằng không, hắn sẽ bị lực lượng dị tượng áp chế, căn bản bộc phát không ra toàn bộ thực lực. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không để Thẩm Phong đạt được, trước một khắc Thẩm Phong chuẩn bị xuất thủ, Trương Nhược Trần trước hết một bước xuất thủ, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, hướng Thẩm Phong chém tới. Oanh! Tại cuồng phong kịch liệt, hai người giao phong một kích, đồng thời lui nhanh về phía sau. Lực lượng thật mạnh. Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh. Vừa rồi một chiêu kia, Trương Nhược Trần đã toàn lực xuất thủ, nhưng như cũ chỉ có thể cùng Thẩm Phong bất phân thắng bại, thậm chí còn lui về phía sau nhiều hơn Thẩm Phong một bước. Phải biết, Thẩm Phong đã được sức gió áp chế, mà lại, tay phải của hắn cơ hồ tàn phế, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tay trái cầm kích cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Một cái võ giả thói quen sử dụng tay phải, đột nhiên đổi tay trái, sức chiến đấu tuyệt đối giảm lớn, rất nhiều chiêu thức huyền diệu căn bản không phát huy ra được. Cho dù tại dưới điều kiện ác liệt như vậy, Thẩm Phong nhưng như cũ chiếm thượng phong. Không thể không nói, Thẩm Phong có thể bài danh trước 10 tại Vân Đài Tông Phủ, tuyệt không phải ngẫu nhiên, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Khi Trương Nhược Trần khiếp sợ, Thẩm Phong lại càng thêm kinh hãi. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, tu vi của ngươi thật không có đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị. Hắn hoài nghi tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần không chỉ có đã đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị, thậm chí có khả năng đã đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, bằng không có khả năng chống đỡ được một chiêu kia vừa rồi của hắn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trương Nhược Trần không giữ lại chút nào, đem chân khí trong cơ thể bạo phát ra, dẫn động thiên địa dị tượng, trong miệng hét lớn một tiếng, bách trượng liệu nguyên. Phương viên trăm dặm xuất hiện từng đạo linh hỏa, dưới ảnh hưởng của sức gió to lớn, linh hỏa hóa thành từng đầu hỏa xà, hỏa vân, sóng lửa, theo gió lực cùng một chỗ phun trào. Nguyên bản tuyết dạ lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt trở nên ấm áp lên, toàn bộ bầu trời đêm đều được chiếu sáng, tựa như một cái hỏa lô cự đại lơ lửng tại đỉnh núi. Lại là bách trượng lai phong, lại là bách trượng liệu nguyên, thật là thiên địa dị tượng lợi hại. Một vị lão giả của Độc Chu Thương Hội dưới chân núi, mười phần kinh dị nói. Có thể điều động thiên địa dị tượng võ giả, tuyệt đối đều là vạn người không được một thiên kiêu, mười phần hiếm thấy, tối nay, lại liên tiếp nhìn thấy hai cái, sao có thể không khiến người ta giật mình. Thiếu chủ Độc Chu một tay nắm vuốt loan đao, mang trên mặt ý cười giọng mỉa mai, nếu bọn họ lại tu luyện hai năm, có lẽ thật đúng là có thể trở thành uy hiếp của bổn thiếu chủ. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại còn quá yếu, bằng thực lực của Thẩm Phong, liền đủ để trấn áp bọn hắn. Tu vi của Thẩm công tử hoàn toàn chính xác cường đại, nếu hắn đã tự mình xuất thủ, hẳn là vạn vô nhất thất. Vị kia lão giả nói. Con mắt thiếu chủ Độc Chu hơi nhíu, nói, hay là không thể phớt lờ, đem nơi này toàn bộ vây quanh, để phòng bọn hắn đào tẩu. Đã dựa theo phân phó của thiếu chủ, toàn bộ sơn lĩnh tất cả đều là người của chúng ta, bọn hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Thiếu chủ Độc Chu nhẹ gật đầu, nhìn về phía thiên địa dị tượng phía xa, hơi nhíu nhíu mày, có chút không vui, đến cùng Thẩm Phong đang làm gì? Lấy thực lực của hắn, thu thập hai cái võ giả ngay cả địa cực cảnh tiểu cực vị cũng chưa tới, đã vậy còn quá khó. Hứa lão, người mang hai người cao thủ đi lên, giúp hắn một tay, mau chóng kết thúc chiến đấu. Vị kia lão giả, lập tức mang theo hai cái cao thủ địa cực cảnh, hướng về đỉnh núi phóng đi. Phong hỏa lưu huỳnh. Thẩm Phong thi triển ra một chiêu võ kỹ linh cấp trung phẩm, xích diễm kích tản mát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc, đâm về tim Trương Nhược Trần. Hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu, Thẩm Phong không thể không thi triển ra tuyệt chiêu, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Đối phó một tên tiểu bối, vậy mà cũng cần thời gian lâu như vậy, để Thẩm Phong cảm giác được trên mặt không ánh sáng, trong lòng mười phần tức giận. Mặc dù tu vi võ đạo của tiểu bối kia kém xa tích tắp hắn, thế nhưng là mỗi một lần lại đều có thể liệu chuẩn tiên cơ, đi sau mà tới trước, đem chiêu thức Thẩm Phong cho phá vỡ. Trong đó có hai lần, Thẩm Phong tại sợ không kịp đề phòng, thậm chí còn bị kiếm của hắn đâm ra hai đạo vết thương. Đối mặt một chiêu này phong hỏa lưu huỳnh của Thẩm Phong, Trương Nhược Trần lập tức lui lại, không dám cùng hắn liều mạng. Đi chết. Thẩm Phong cắn chặt hàm răng, chỉ muốn giết chết Trương Nhược Trần, hồn nhiên đã quên bàn giao của thiếu chủ Độc Chu. Chính là vì bắt sống Trương Nhược Trần, cho nên, khi xuất thủ, hắn mới có chỗ cố kỵ, dẫn đến Trương Nhược Trần ngay cả thương hai lần. Hiện tại, hắn không cố được nhiều như vậy, trước giết chết Trương Nhược Trần rồi hãy nói. Ngay tại thời điểm xích diễm kích sắp đâm vào trái tim Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần không thể không sử dụng lực lượng không gian, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Mặc dù né qua chỗ yếu hại, thế nhưng là dưới nách nhưng như cũ được xích diễm kích đánh trúng, lưu lại một đạo vết thương thật sâu. Cũng không cho Trương Nhược Trần cơ hội hồi sức, Thẩm Phong huy động xích diễm kích, quét ngang qua. Vội vàng phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ có thể huy kiếm chặn lại. Bành! Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, ngực cơn đau, ném đi hơn 10 trượng xa, rốt cục giữ vững thân thể, rơi xuống mặt đất. Thẩm Phong nhe răng cười một tiếng, lần nữa truy kích đi lên, tốc độ đạt tới mỗi giây 135m, cơ hội trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần. Dưới kích phát nguy cơ to lớn, tiềm lực Trương Nhược Trần bạo phát ra. Mi tâm vang lên một tiếng vang nhỏ, khí hải đột nhiên chấn động, khuếch trương tăng lên gấp 10 lần, linh khí giữa thiên địa lập tức liên tục không ngừng hướng về Trương Nhược Trần hội tụ tới. Lại vào lúc này, đột phá đến địa cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần trong lòng vui mừng, vốn đang dự định sử dụng cảnh giới kiếm tâm thông minh tới đối phó Thẩm Phong, hiện tại là không cần. Cảnh giới đột phá, một cái kia ấn ký hỏa diễm mi tâm Trương Nhược Trần trở nên càng phát sáng tỏ, tựa như một đoàn hỏa diễm chân thực, ngưng tụ ở nơi đó quỷ thời tiết, nói tuyết là liền xuống tuyết, chẳng lẽ không biết ta từ nhỏ sợ lạnh nhất. Thường thích thích dẫn theo chiến đao, đi trong gió tuyết, trong miệng thở ra một hơi, lập tức hình thành một đầu cột khói trắng thật dài. Thoát khỏi tên hắc y nhân kia, Thường Thích Thích liền lập tức đuổi theo dấu vết Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần lưu lại, cấp tốc lên đường. Liên tiếp đuổi 500 dặm, cũng không thấy tung tích Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Thường sư đệ, ngươi nếu thật sự sợ lạnh, hay là uống một ngụm thiêu đao túy? Một thanh âm bay tới tai Thường Thích Thích. Ai? Thường Thích Thích giật nảy mình, bá một tiếng, rút chiến đao ra, đôi mắt lớn chừng hạt đậu, nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Người đem ánh mắt hướng đông nhìn, ngoài trăm dặm, có một tòa sơn phong cao 2000 mét, ta bây giờ đang ở giữa sườn núi. Thanh âm kia lại vang lên. Thường Thích Thích ngẩng đầu, hướng về phía đông nhìn lại, mặc dù cách phong tuyết, nhưng vẫn có thể thấy rõ ngoài trăm dặm, xác thực có một ngọn núi. Trăm dặm truyền âm, chẳng lẽ là... Mắt Thường Thích Thích sáng lên, lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về đỉnh núi ngoài trăm dặm kia phóng đi. Tu vi đạt tới cảnh giới Thường Thích Thích, hoàn toàn có thể làm được đạp tuyết vô ngân. Không đến một canh giờ, Thường Thích Thích liền tới ngoài trăm dặm, leo lên sơn phong, đứng trong đống tuyết, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử chừng 20 tuổi, xõa tóc dài, trong tay bưng một hồ lô rượu, nằm trên cành một cây đại thụ, đang ngửa đầu uống rượu. Nam tử kia dáng người cao tuấn, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày rậm đen, mũi cao thẳng, một phái anh tư tiêu sái khí chất. Thường Thích Thích nhìn thấy nam tử trên cây kia, trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức chắp tay hành lễ, gặp qua đại sư huynh. Nam tử nằm lăn trên tàn cây, chính là đệ nhất cao thủ Võ Thị Học Cung, Tư Hành Không. Khóe miệng Tư Hành Không khẽ nhếch, cánh tay hất lên, văng hồ lô rượu ra ngoài, nếu nói mời ngươi uống rượu, tuyệt không keo kiệt. Đương nhiên, Thiều Đao Túy đắc đến rất, chỉ cho ngươi uống một ngụm. Thường Thích Thích tiếp lấy hồ lô rượu, trong lòng mừng rỡ, đại sư huynh uống rượu, lẽ nào lại là rượu tầm thường. Gỡ nút hồ lô, Thường Thích Thích liền quát mạnh một ngụm, sợ uống ít một giọt. Nhưng sau khi uống xong, Thường Thích Thích liền lập tức hối hận. Thiêu Đao Túy tiến vào thân thể, đơn giản như hỏa diễm, để huyết dịch trong người Thường Thích Thích hoàn toàn sôi trào. Đại sư huynh, ngươi... ngươi uống cái gì? Toàn thân Thường Thích Thích đổ mồ hôi, lúc nói chuyện, trong miệng đều như phun lửa. Tuy là băng thiên tuyết địa, Thường Thích Thích vẫn trước tiên cởi hết quần áo trên người, chỉ còn một chiếc quần cọc màu đỏ chót. Ha ha! Thiêu Đao Túy kia dùng 39 loại cương liệt linh dược luyện chế thành, dược tính so với bán thánh chân dịch, cương liệt hơn bán thánh chân dịch, đắt đến dọa người. Dù là ta, mỗi ngày cũng chỉ dám nhấp 3 ngụm, người lại dám một lần uống nhiều như vậy. Tư Hành Không từ trên cành cây ngồi xuống, duỗi lưng mệt mỏi, nhìn thấy bộ dạng kia của Thường Thích Thích, vừa đau lòng, vừa buồn cười. Đau lòng tự nhiên là rượu của hắn. Thường Thích Thích mặc chiếc quần cọc đại hỏa kia, dường như cũng có chút buồn cười. Hay là ta giúp ngươi một tay đi? Tư Hành Không phi thân lên, thân thể nhẹ nhàng đạp đi giữa không trung, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ lát sau, đã đứng trước người Thường Thích Thích. Xoạt. Hắn một chỉ điểm vào mi tâm Thường Thích Thích, chân khí trong cơ thể dũng xuất ra, tiến vào khí hải Thường Thích Thích. Chỉ lát sau, dược lực Thiêu Đao Túy liền hoàn toàn bị luyện hóa, chuyển hóa thành tu vi của Thường Thích Thích. Trong chớp mắt, tu vi Thường Thích Thích từ địa cực cảnh trung cực vị, đột phá đến địa cực cảnh đại cực vị, tu vi võ đạo tăng lên rất nhiều. Dược lực mặc dù được luyện hóa, nhưng tửu kình lại không cách nào luyện hóa, Thường Thích Thích vẫn lộ vẻ say khước, hồn nhiên không biết mình chỉ mặc một chiếc quần cọc, thậm chí không biết mình đã đột phá đến đại cực vị. Không phải dược lực Thiêu Đao Túy nghịch thiên như vậy, chỉ là tu vi Thường Thích Thích vốn đã đạt tới đỉnh phong địa cực cảnh trung cực vị, thêm Tư Hành Không và dược lực Thiêu Đao Túy giúp đỡ, tự nhiên nhất cử đột phá cảnh giới. Đầu lưỡi Thường Thích Thích hơi tê tê, say khước nói, đại sư huynh, người không phải mang bán thánh huyết thư đi đối phó tà đạo võ giả độc chu thương hội. Tư Hành Không lắc đầu, tóc dài theo gió tung bay, thở dài, đừng nói nữa. Hoa Danh Công tu vi đạt tới thiên cực cảnh, lại có hồng chu cự hàm, muốn trừng trị hắn, nói dễ vậy sao? Bất quá bây giờ không cần ta quan tâm, hai vị võ đạo thần thoại thiên thủy quận quốc, đã đến đuổi giết hắn. Thường Thích Thích nói, đại sư huynh, vậy sao ngươi lại ở đây? Tư Hành Không vỗ trán, hô to một tiếng, nói, đúng rồi. Mãi uống rượu, suýt quên chính sự. Ngươi đi với ta một chuyến, chúng ta đi gặp vị kia đệ nhất thiên tài 36 quận quốc thiên ma lĩnh. Trường Thiên Khuê. Tửu Kình Thường Thích Thích tỉnh hơn phân nửa. Đúng, chính là hắn. Tư Hành Không đoạt lấy hồ lô rượu trong tay Thường Thích Thích, treo lên lưng, mũi hít hà trong không khí, khóe miệng lộ nụ cười, ta đã ngửi thấy khí tức của hắn. Tư Hành Không đi phía trước, chỉ là tùy ý hành tẩu, nhưng Thường Thích Thích dù chạy bằng tốc độ nhanh nhất, cũng có chút đuổi không kịp hắn. Thường Thích Thích chạy thở hồng hộc nói, đại sư huynh, người đi tìm Trương Thiên Khuê làm gì? Tư Hành Không cười nói, có người nhờ ta, đêm nay vô luận thế nào cũng phải ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại làm gì? Thường Thích Thích hỏi. Không biết. Tư Hành Không nói. Vậy ai bảo ngươi ngăn hắn lại? Ngươi đoán. Ta đoán không được. Đoán không được, thôi đi. Tư Hành Không cười nói, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn cùng hắn so chiêu, hắn được xưng đệ nhất thiên tài 36 quận quốc thiên ma lĩnh, ta được coi là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, đến cùng ai mạnh hơn? Chắc chắn đại sư huynh ngươi mạnh nhất. Thường Thích Thích nói. Vậy cũng chưa chắc, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tư Hành không nhìn chằm chằm Thường Thích Thích, lắc đầu, tốc độ của ngươi sao chậm vậy? Hay là ta mang ngươi? Tư Hành không bắt lấy bả vai Thường Thích Thích, bả một tiếng liền xông ra ngoài, tự như một đạo quỷ ảnh tử hiện lên trong đống tuyết, trong không khí còn quanh quẩn tiếng thét chói tai của Thường Thích Thích. Trương Thiên Khuê ngồi trong một cổ khung xe kỳ dị, bay nhanh cách mặt đất ba thước. Chiếc xe kia được gọi là Phi Viên, Bát Giai Chân Võ Bảo Khí, chính là Trương Thiên Khuê tìm được trong một tòa di tích sơ cấp. Chỉ cần khảm linh tinh dưới đáy Phi Viên, liền có thể kích hoạt trận pháp, phi hành cách mặt đất. Theo ký hiệu Thẩm Phong lưu lại, ta sắp đuổi kịp Yên Trần quận chúa cùng thiếu niên thần bí kia. Lạc Thành ngồi ngoài Phi Viên, khống chế phương hướng Phi Viên, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Thường Thích Thích ngăn cản ta, ta sớm đã thu thập hai người bọn hắn, sao cần đại sư huynh ngươi tự mình xuất thủ? Trương Thiên Khuê khoanh chân trong Phi Viên nói, thiếu niên thần bí kia rốt cuộc có phải Trương Nhược Trần? Lạc Thành khẽ lắc đầu nói, hắn tự xưng đệ tử bí truyền của các chủ ngân bào trưởng lão các võ thị học cung, lại mang mặt nạ, ta không thể phán đoán thân phận hắn. Đệ tử bí truyền của các chủ ngân bào trưởng lão các. Hai mắt Trương Thiên Khuê mở to, trong mắt bắn ra hai đạo sát mang chói mắt nói, xem ra ta phải tự mình xác nhận thân phận hắn mới được. Phi Viên đến ven hồ, đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Khuê có chút không vui nói. Thanh âm Lạc Thành có chút ngưng trọng nói, có người ngăn cản Phi Viên. Ai dám cản xe của ta? Thanh âm Trương Thiên Khuê trầm xuống. Là Thiên Ma Thập Tú đứng đầu, Tư Hành không? Lạc Thành nói. Tư Hành không? Trương Thiên Khuê khẽ chau mày, vén màn xe, nhìn về phía trước, chỉ thấy trong gió tuyết quả nhiên có hai người. Một người mang hồ lô rượu, một người mặc quần cọc đỏ thẫm. Nam tử tuấn giật mang hồ lô rượu nhìn Phi Viên, cười nói, Trương Huynh, gió tuyết mịt mù, lạnh giá thấu xương, ngươi vội vã đi đường như vậy, muốn đi đâu đây? Trương Thiên Khuê đoán rõ ý đồ đến của Tư Hành không, khoác lên người một chiếc áo choàng tuyết điêu, đi xuống khung xe, chắp tay cúi đầu với Tư Hành không nói, Tư Huynh tìm ta có việc. Đương nhiên, ta chờ ở đây đã lâu. Tư Hành không cởi mở nói, ta sớm nghe nói Trương Huynh là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Đài Tông Phủ, đã tu luyện lục huyền thánh công đến tầng thứ 5, trong lòng 10 phần ngưỡng mộ, cho nên định cùng Trương Huynh luận bàn một chút. Hai mắt Trương Thiên Khuê co rụt lại nói, hôm nay ta có chuyện quan trọng, sợ Tư Huynh mất hứng. Nếu Tư Huynh thật muốn một trận chiến, nửa tháng sau, chúng ta tại Vương Thành phân cao thấp thế nào? Sau khi tu vi Trương Thiên Khuê tiến nhanh, đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, sớm đã muốn đánh bại Tư Hành không? Chỉ có đánh bại Tư Hành không, hắn mới xứng với danh hiệu đệ nhất thiên tài 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh. Nhưng đêm nay lại không được. Hắn phải lập tức đến đối phó Hoàng Yên Trần và thiếu niên thần bí rất có thể là Trương Nhược Trần kia, quyết không thể vì sự xuất hiện của Tư Hành không mà chậm trễ thời gian. Tửu Kình Thường Thích Thích vẫn chưa qua, la mắng, Trương Thiên Khuê, đại sư huynh là Thiên Ma Thập Tú đứng đầu, chuyên môn chờ ngươi trong gió tuyết, muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi một câu muốn đuổi chúng ta, quá không nể mặt đại sư huynh đi. Tư Hành không nói, Trương Thiên Khuê, không đánh mà chạy, không phải phong cách làm việc của ngươi. Trương Thiên Khuê lại nhìn Tư Hành không, trầm tư một lát nói, được thôi. Nếu Tư Huynh muốn một trận chiến, tại hạ tự nhiên phụng bồi. Nhưng hôm nay ta quả thực có chuyện vô cùng quan trọng, một trận chiến này chúng ta sợ là phải tốc chiến tốc thắng, trong 10 chiêu, phân ra thắng bại thế nào? Tư Hành không híp mắt cười một tiếng, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc nói, không cần 10 chiêu, ta thấy chiêu thứ 7 có thể phân ra thắng bại. Trương Thiên Khuê nói, Tư Huynh quá tự tin. Chẳng lẽ Tư Huynh cho rằng ta tu luyện lục huyền thánh công chỉ có 6 loại huyền diệu, chiêu thứ 7 tất bại? Ha ha! Lục huyền thánh công bát đại tinh thâm, dung hợp 6 khí là một thể, thi triển bất kỳ vũ kỹ nào đều biến hóa khôn lường. Nhưng ta lại thấy, dù võ kỹ biến hóa thế nào, vẫn chỉ có 6 loại huyền diệu, bản chất không thay đổi. Chỉ cần ta tiếp được 6 loại huyền diệu kia, đợi đến khi Trương Huynh biến hóa cuối cùng, chiêu thứ 7 tự nhiên có thể phân thắng bại đã như vậy, tại hạ liền tới lĩnh giáo Tư Huynh cao chiêu. Hai tay Trương Thiên Khuê triển khai, chân khí dưới chân lan tràn, bình ổn bay lên, rơi xuống bên ngoài hơn 20 trượng trên mặt hồ, đạp nước mà đi, thẳng đến trung tâm hồ mới dừng lại bước chân. Xoẹt xoẹt. Trong hồ, nước dâng lên, ngưng tụ thành băng. Sau một lát, dưới chân Trương Thiên Khuê liền xuất hiện một tòa băng sơn cự đại óng ánh, lơ lửng trên mặt hồ. Trương Thiên Khuê đứng tại chỗ cao nhất của băng sơn, chân khí trong cơ thể tuôn ra, cùng băng sơn, thậm chí cùng cả tòa hồ lớn hoàn toàn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Trên người hắn không có bất kỳ sơ hở nào, thậm chí có thể sử dụng thế của hồ lớn, trấn áp đối thủ xông vào. Cao thủ chân chính tuyệt đối, không chỉ tranh phong lực lượng tự thân, còn phải so về khả năng lợi dụng hoàn cảnh, nắm chắc tâm tính. Trong lòng Thường Thích Thích giật mình, nhìn Trương Thiên Khuê thản nhiên đứng giữa hồ, bỗng có một loại cảm giác như nhìn tượng thần trong miếu đường, trong lòng sinh ra e ngại. Trong tình huống như vậy, căn bản không cần xuất thủ, Trương Thiên Khuê liền có thể đánh tan lòng tin của Thường Thích Thích. Đại sư huynh sẽ là đối thủ của Trương Thiên Khuê sao? Thường Thích Thích lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, ánh mắt hướng về Tư Hành Không nhìn lại, rất hiếu kỳ Tư Hành Không sẽ phá thế của Trương Thiên Khuê như thế nào. Không hổ là Trương Thiên Khuê, khiến người ta không bội phục cũng không được. Ha ha. Tư Hành Không để lộ nắp hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm thiêu đao túy, sau đó đột nhiên bước mạnh một bước trên mặt đất. Oanh. Mặt đất dưới chân Tư Hành Không vỡ ra, hình thành một đạo kẻ đất, hướng về phía hồ lớn bên ngoài 20 trượng lan tràn. Ao. Kẻ đất rộng chừng 2 mét, dài hơn 30 trượng, cùng hồ lớn liền làm một. Nước hồ lập tức tràn vào. Kẻ đất không chỉ xé nát mặt đất, đồng thời cũng xé nát khí thế Trương Thiên Khuê ngưng tụ từ hồ lớn. Băng. Thân thể Tư Hành Không căng lên tựa như một cây cung, thể nội phát ra một tiếng cung vang, đó là gân mạch đang chấn động. Thân thể hắn tựa như mũi tên bắn ra, vọt tới phía trên hồ lớn, trực tiếp hướng Trương Thiên Khuê công kích. Vừa rồi, tiếng cung vang kia chấn động đến Thường Thích Thích cùng Lạc Thành đau cả màng nhĩ, choáng váng đầu óc, tâm tính hãi nhiên. Thiên thủ chiến thần. Trương Thiên Khuê vươn một tay, chân khí phun trào, cánh tay hóa thành hư ảnh, dài hơn 30 thước, hình thành vô số thủ ảnh, có thể đánh vỏ ấn, có thể đánh ra nắm đấm, hoặc điểm ra chỉ lực. Tư Hành Không cao giọng cười lớn một tiếng, trực tiếp xông vào giữa hơn ngàn đạo thủ ảnh. Một quyền đánh ra, quyền kình giống như long hổ thét dài, chấn động đến mặt hồ sóng cả mãnh liệt. Thường Thích Thích đứng tại bên bờ, cố gắng mở to hai mắt, thấy đến con mắt đau nhức, lại hoàn toàn không thấy rõ bóng dáng của Tư Hành Không và Trương Thiên Khuê. Oanh! Tòa băng sơn kia phá toái, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, giống như ngỗng bay trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống hai phương hướng khác nhau trên hồ lớn. Lợi hại! Chỉ một chiêu, liền phá mất hơn ngàn đạo thủ ấn của ta. Trương Thiên Khuê đứng trên mặt nước, dưới chân lại ngưng tụ ra một tòa băng sơn. Chiến! Tư Hành Không đánh ra quyền thứ hai, toàn bộ sóng nước trong hồ lớn hoàn toàn quay cuồng lên, lại một lần nữa xông ra ngoài. Trên mặt hồ, ban đầu chỉ có hai đạo bóng dáng, sau một lát, xuất hiện bốn đạo bóng dáng. Cuối cùng, hoàn toàn biến thành vô số bóng dáng, tựa như có thiên quân vạn mã đang chém giết trên mặt hồ. Thường Thích Thích và Lạc Thành sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh. Đồng dạng là cảnh giới địa cực cảnh đại viên mãn, vì sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Lạc Thành nắm chặt năm ngón tay, tâm thần khuấy động, căn bản không thể tưởng tượng, dưới thiên cực cảnh, lại có thể tu luyện lực lượng đến trình độ như vậy. Trên mặt hồ, hai đạo nhân ảnh lại một lần nữa tách ra. Đến giờ phút này, Thường Thích Thích và Lạc Thành đứng ở ven hồ mới phát hiện, hồ nước rộng vài trăm mét, dưới ảnh hưởng chân khí của hai đại cao thủ, vậy mà hoàn toàn đông kết, biến thành một tòa băng hồ. Sáu chiêu kết thúc. Chiêu tiếp theo, có thể phân ra thắng bại. Tóc dài Tư Hành Không hỗn loạn, khí thế trên thân rộng rãi, mỗi một tấc làn da đều biến thành màu vàng, hít sâu một hơi, trong chốc lát, linh khí phương viên một dặm hoàn toàn bị hút vào trong cơ thể hắn. Trương Thiên Khuê cảm nhận được khí thế cường đại trên người Tư Hành Không, hai tay khoanh tròn, sáu đạo quang trụ từ thể nội bắn ra, đồng thời diễn hóa thành sáu loại linh cấp võ kỹ, có bá đạo, có quỷ dị, có linh xảo, có hủy diệt. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, nguyên bản đã bị đông cứng thành băng hồ lớn, lập tức vỡ vụn, hóa thành từng khối băng tinh mảnh vỡ. Cả vùng cũng theo đó nhẹ nhàng rung chuyển. Trương Thiên Khuê bay ngược ra ngoài, rơi xuống hồ nước, thân thể liên tiếp trượt về sau mấy chục thước. Trên mặt đất lưu lại một vệt dài, phần eo phía dưới hoàn toàn lún vào bùn đất. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Trương Thiên Khuê phun ra. Ánh mắt hắn có chút ảm đạm, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nếm mùi thất bại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tư Hành Không ở xa xa, giàn nàng nói, ta thua rồi. Tư Hành Không cười nói, tu vi của ngươi mới vừa vặn đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, mà ta đã củng cố ở địa cực cảnh đại viên mãn 3 năm. Nếu sau 3 năm, ta còn chưa đột phá đến thiên cực cảnh, vậy ta tất không phải đối thủ của ngươi. Thường sư đệ, chúng ta đi. Thường Thích Thích nhìn hồ lớn tàn phá trước mắt, trong lòng rung động, đây là lực lượng mà người có thể phát huy ra sao? Đi. Tư Hành Không vỗ vai Thường Thích Thích, hai người sánh vai mà đi, rất nhanh biến mất trong gió tuyết. Thường Thích Thích dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tư Hành Không, nói, đại sư huynh, ngươi quá lợi hại. Với thực lực của ngươi, coi như tay không tất sắc cũng có thể đánh chết võ đạo thần thoại thiên cực cảnh a, cái gì cậu thí đệ nhất thiên tài, trong tay ngươi, đơn giản không chịu nổi một kích. Phốc. Tư Hành Không vừa mới uống xong một ngụm rượu, còn chưa nuốt xuống, liền lập tức phun ra, là một ngụm máu tươi ửng đỏ. Đại sư huynh. Đại sư huynh, huynh sao vậy? Thương Thích Thích lập tức đỡ lấy Tư Hành Không, khẩn trương, căn bản không ngờ tới đại sư huynh cũng bị thương. Sắc mặt Tư Hành Không hơi trắng bệch, lau khô vết máu ở khóe miệng, lộ ra nụ cười, không có gì đáng ngại, chỉ là chút vết thương nhỏ. Chỉ là ta không ngờ rằng, Trương Thiên Khuê đã cường đại đến mức này, nhiều nhất một năm nữa, nếu ta không đột phá thiên cực cảnh, liền không còn là đối thủ của hắn. Trương Thiên Khuê đã cường đại đến vậy. Thương Thích Thích nói. Tư Hành Không nói, ta hiện tại là tam tuyệt nữa, Trương Thiên Khuê đã đạt tới tứ tuyệt, toàn bộ nhờ nội tình của ta thâm hậu hơn hắn, nên lần giao phong này mới thắng hắn một bậc. Ngươi chỉ thấy chúng ta quyết đấu bảy chiêu, nhưng mỗi chiêu ta đều dùng toàn lực, hung hiểm vô cùng, sơ sẩy một chút, ta có thể đã thua trong tay hắn. Trương Thiên Khuê lại là tứ tuyệt thiên tài. Thương Thích Thích nói, cho dù là Lạc Hư tiền bối, vào thời điểm kinh diễm nhất, cũng chỉ là nửa tứ tuyệt. Nếu không, sao hắn lại được xưng là đệ nhất thiên tài của 36 quận quốc thiên ma lĩnh? Sắc mặt Tư Hành không có chút ngưng trọng, với thiên tư của Trương Thiên Khuê, nếu lại có kỳ ngộ, tương lai nói không chừng có thể đuổi kịp Lạc Hư tiền bối, cũng trở thành nửa tứ tuyệt thiên kiêu. Thương Thích Thích nói, một năm sau, thế hệ trẻ tuổi của 36 quận quốc thiên ma lĩnh, chẳng phải là không còn ai là đối thủ của Trương Thiên Khuê. Vậy cũng không nhất định. Tư Hành không cười nói, võ thị học cung chúng ta nhân tài đông đúc, Lạc Thủy Hàn và Trương Nhược Trần đều là tứ tuyệt thiên tài, tương lai nhất định có thể cùng Trương Thiên Khuê phân cao thấp. Hơn nữa, biết đâu ta cũng có thể có kỳ ngộ, nhất cử đạt tới cấp bậc tứ tuyệt thiên tài. Mặc dù cơ hội rất xa vời. Khụ khụ. Tư Hành không lại đứng thẳng người, với thương thế của Trương Thiên Khuê, cho dù có đang dược chữa thương phụ trợ, đoán chừng trong vòng 3 tháng, thương thế cũng khó khỏi hẳn, chúng ta có thể an tâm tiến đến Vương Thành, đối phó cao thủ Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo. Nghe nói tiểu thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo hiện thân ở Vương Thành, vừa vặn đi gặp một phen. Cũng không biết nàng so với Trương Thiên Khuê, ai mạnh hơn. Đại sư huynh, huynh còn muốn cùng người giao thủ. Thương thế của huynh. Thường Thích Thích nói. Ta đâu có bị thương nặng, uống hai bầu rượu là khỏi hẳn. Sao? Ngươi không tin. Có tin ta hay không coi như tóm lấy ngươi, cũng có thể bước đi như bay. Thường Thích Thích lắc đầu, biểu thị không tin. Tư Hành không bắt lấy vai Thường Thích Thích, hưu một tiếng liền xông ra ngoài, trong không khí lại vang lên tiếng kêu chói tai của Thường Thích Thích. Bên ngoài 200 dặm, Trương Nhược Trần vừa mới đột phá cảnh giới, đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Đột phá cảnh giới sao? Thẩm Phong đứng tại 10 bước bên ngoài, thoáng có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đột phá cảnh giới trong chiến đấu. Coi như đột phá cảnh giới thì sao, chẳng lẽ còn mạnh hơn hắn được sao? Phong hỏa liên thiên. Ánh mắt Thẩm Phong kiên định, đối với tu vi của mình lòng tin 10 phần, xích diễm kích trong tay hơi trầm xuống, thi triển chiêu thứ hai. Hắn vậy mà mượn Bách Trượng Liệu Nguyên và Bách Trượng Lai Phong phong hỏa chi thế Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần thi triển ra, xích diễm kích xoay tròn trên không trung, xoáy sức gió và hỏa lực lại với nhau, hướng về Trương Nhược Trần đâm tới. Trương Nhược Trần không còn tránh né, một tay cầm kiếm, cánh tay lắc một cái, trầm uyên cổ kiếm phía trên xích diễm kích du tẩu, dẫn dắt hoàn toàn lực lượng trên chiến kích, một kích chém về phía cổ tay trái của Thẩm Phong. Chỉ là đột phá một cảnh giới, tốc độ của hắn sao lại nhanh hơn nhiều như vậy? Sắc mặt Thẩm Phong kinh biến, nếu cổ tay trái cũng bị chặt đứt, vậy hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bất đắc dĩ, Thẩm Phong chỉ có thể buông tay, từ bỏ xích diễm kích, cấp tốc lui lại. Trương Nhược Trần há có thể cho hắn cơ hội lui lại, vùng kiếm bổ ngang, chém vào chân Thẩm Phong. Phốc phốc. Máu tươi thoáng hiện. Hai chân Thẩm Phong bị chém đứt, ngã vào vũng máu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, đến giờ phút này, hắn vẫn không hiểu, vì sao Trương Nhược Trần lại mạnh lên nhiều như vậy. Ban đầu, Thẩm Phong sở dĩ có thể ngăn chặn Trương Nhược Trần là bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn Trương Nhược Trần nhiều, đạt tới mỗi giây 135m, mà tốc độ Trương Nhược Trần chỉ là mỗi giây 115m. Vô luận kiếm pháp Trương Nhược Trần cao siêu đến đâu, thân pháp kỳ diệu cỡ nào, ở phương diện tốc độ, thế yếu quá lớn, căn bản không thể là đối thủ của Thẩm Phong. Cảnh giới đột phá, tốc độ Trương Nhược Trần lập tức đạt tới mỗi giây 140m, còn nhanh hơn Thẩm Phong một bậc, tự nhiên có thể thông qua kiếm chiêu tinh diệu, dễ dàng đánh bại Thẩm Phong. Thẩm Phong gãy mất hai chân, xem như triệt để mất đi sức chiến đấu. Để duy trì dị tượng Bách Trượng Lai Phong, chân khí Hoàng Yên Trần tiêu hao rất nhiều, thấy Trương Nhược Trần phế đi Thẩm Phong, lập tức thu hồi chân khí, mồ hôi trên thân ướt đẫm, thở hổn hển, "Trương Nhược Trần, chúng ta phải lập tức rời đi." Muốn rời khỏi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trong tuyết, ba đạo nhân ảnh bay lên, cầm trường kiếm trong tay, hướng về phía Trương Nhược Trần công kích. Ba người đều có tu vi địa cực cảnh, tốc độ cực nhanh, thêm vào khoảng cách giữa bọn hắn và Trương Nhược Trần chỉ có 10 trượng, cơ hồ chỉ trong chốc lát liền vọt tới sau lưng Trương Nhược Trần, mũi kiếm đâm thẳng lưng Trương Nhược Trần bạch. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh Đại Thành, xoay tròn một vòng, thân hình chia ra làm chín, hóa thành chín đạo hư ảnh, đồng thời huy kiếm chém ra. người tự như phân thành chín mảnh cánh hoa, đảo về chín phương hướng. Chín đạo kiếm chiêu đồng thời thi triển, đánh về phía ba vị võ giả đang xông tới. Oanh! Ba vị tà đạo võ giả địa cực cảnh kêu thảm một tiếng, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Trong đó hai người trực tiếp bị chém đứt cổ, khí tuyệt bỏ mình, bành một tiếng quẳng xuống đất, phần cổ chảy xuống máu tươi. Dưới kiếm của Trương Nhược Trần, bọn hắn một chiêu cũng không thể ngăn. Một người khác, chính là lão giả gọi là Hứa Lão, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, tốc độ phản ứng so hai người kia nhanh hơn nhiều, tránh được yếu hại ở cổ, nhưng vẫn thụ thương. Ngực hắn bị Trầm Uyên cổ kiếm chém ra một vết máu dài thước, thiếu chút nữa thân thể bị chém thành hai đoạn. Ánh mắt Hứa Lão lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn xuống đau đớn ở ngực, trong miệng phát ra một tiếng hét dài. Tiếng gào giống như một đạo tín hiệu vang dội. Vù vù. Đám tà đạo võ giả vây quanh dưới núi, toàn bộ bừng lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đỉnh núi, đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần bao bọc vây quanh. Hoa Thanh Sơn dẫn đầu một ngựa, đi ở phía trước nhất, cười nói, quận chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoa Thanh Sơn, ngươi thật sự cuồng vọng, nếu chọc giận phụ vương, chỉ cần người hạ lệnh một tiếng, cũng có thể diệt độc Chu Thương Hội. Hoàng Yên Trần nói. Hoa Thanh Sơn không sợ hãi, nói, Thiên Thủy quận quốc sát thực quốc lực cường thịnh, cao thủ nhiều như mây, 10 cái độc Chu Thương Hội cộng lại, cũng không phải đối thủ của Thiên Thủy quận quốc. Nhưng, độc Chu Thương Hội chính là thế lực trong Hắc Thị, quận chúa điện hạ xác định Thiên Thủy quận quốc có thể tiêu diệt Hắc Thị. Thẩm Phong ngã vào vũng máu, nhìn chằm chằm Hoa Thanh Sơn, thanh âm hư nhược nói, thiếu chủ. Cứu! Cứu ta! Hai chân bị chém đứt, tu vi võ đạo của Thẩm Phong có thể nói là phế đi hơn phân nửa, coi như thương thế dưỡng tốt, cũng chỉ là một tên phế nhân. Hoa Thanh Sơn liếc nhìn Thẩm Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, lại có thể đánh bại Thẩm Phong, ta thật coi thường các ngươi. Nhưng, đêm nay bổn thiếu chủ đã bố trí thiên la địa võng, coi như các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Vậy cũng chưa chắc. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tiểu Hắc, nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Hắc cười khang một tiếng, thể nội phát ra thanh âm đùng đùng, xương cốt cùng huyết nhục vận động, thân thể bành trướng, trở nên cao chừng 4 mét, tự như hóa thành một con cự hổ màu đen. Phần lưng trống ra hai cái nhô lên, dần dần triển khai, hóa thành hai cái hắc dịch dài hơn 10 thước. Hoàng Yên Trần lần đầu tiên phát hiện, Tiểu Hắc thế mà còn có thể biến thân, trong lòng giật mình. Đương nhiên, nàng chỉ giật mình một sát na, sau đó lập tức bay lượn lên lưng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Trương Nhược Trần xoay người, cũng rơi xuống lưng Tiểu Hắc, thân thể cùng Hoàng Yên Trần dính chặt vào nhau. Dù sao tình thế nguy cấp, hai người đều không cảm thấy dị dạng. Mê. Tiểu Hắc vỗ hai cánh, hóa thành một đạo bóng đen, xông vào bầu trời đêm tuyết bay đầy trời. Sắc mặt Hoa Thanh Sơn hơi đổi, không ngờ Trương Nhược Trần thật có thể chắp cánh bay đi, biểu lộ trên mặt có chút vặn vẹo, cáu kỉnh gào thét, khởi động sát thần tiễn. Lấy đỉnh núi làm trung tâm, ở bốn phương tám hướng, mỗi nơi đặt một khung sát thần nổ. Nỏ cơ sát thần nổ dài đến một trượng, nhất định phải hai vị huyền cực cảnh võ giả đồng thời điều khiển, mới có thể kéo ra nỏ cơ. Hoa Thanh Sơn biết Trương Nhược Trần có thể khống chế lực lượng không gian, kinh lôi tiễn cùng phá xa tiễn bình thường không đả thương được hắn, chỉ có thể sử dụng sát thần tiễn, mới có thể công phá lực lượng không gian của hắn. Tốc độ cùng lực trùng kích của sát thần tiễn, hoàn toàn không phải mũi tên bình thường có thể so sánh, coi như Trương Nhược Trần thật sự có thể vặn vẹo không gian, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tránh thoát sát thần tiễn. Bốn chiếc sát thần nổ ban đầu chỉ là dự bị, nhưng không ngờ thật sự có tác dụng. Hô! Bốn chi sát thần tiễn bay lên, mỗi một chi sát thần tiễn đều dài đến ba trượng, cán tên to bằng chén rượu, mũi tên tựa như một đoàn hỏa diễm to lớn. Trong không khí, vang lên âm thanh xé gió chói tai. Nhìn từ xa, tựa như bốn khối đá lửa từ lòng đất bay lên, kéo theo cái đuôi thật dài, bắn về phía con mèo đen đang bay nhanh kia. Là sát thần tiễn, uy lực mạnh hơn phá xa tiễn gấp 10 lần, chuyên môn dùng để đối phó võ đạo cường giả. Nếu số lượng sát thần tiễn đủ nhiều, thậm chí có thể bắn giết cường giả thiên cực cảnh. Hoàng Yên Trần nhìn bốn đám hỏa cầu phía sau, lần nữa khẩn trương. Thật ra Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hoàn toàn có thể tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, nói như vậy, Tiểu Hắc cũng có thể thu nhỏ thân thể, có thể càng thêm nhẹ nhõm tránh sát thần tiễn. Nhưng một khi làm như vậy, khẳng định sẽ bại lộ thời không tinh thạch. Sau này, Trương Nhược Trần sẽ không còn nắm chắc. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, chuẩn bị sử dụng lực lượng vặn vẹo không gian để cải biến quỹ tích của sát thần tiễn. Chỉ là bốn chi sát thần tiễn mà thôi, há có thể làm gì được bản hoàng? Trương Nhược Trần, người không cần sử dụng không gian lĩnh vực, giao cho bản hoàng là được. Tiểu Hắc tương đương tự tin, thể nội từng sợi thiểm điện, tốc độ lần nữa tiêu thăng, thân thể khi thì bay thẳng, khi thì cúi đầu ngẩng đầu, khi thì cuộn rút, vậy mà đích thực tránh được bốn chi sát thần tiễn. Hai tay Hoàng Yên Trần nắm thật chặt lông trên người Tiểu Hắc, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi ngờ, có chút kích động, nói, con mèo này không phải mang thú bình thường, Trương Nhược Trần, người bán nó cho ta thế nào? Không bán. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy có điều chẳng lành, hướng về phía sau lưng nhìn lại, tâm tình vốn buông lỏng, lần nữa trở nên nặng nề, nói, Độc Chu thiếu chủ đuổi theo tới. Cái gì? Hoàng Yên Trần cũng nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Độc Chu thiếu chủ cõng một đôi quan dịch ngưng tụ, bay ở hư không, tốc độ vậy mà nhanh hơn Tiểu Hắc rất nhiều. Hắn sử dụng phong chi dịch, mà lại là phong chi dịch trung đẳng, có thể bộc phát ra tốc độ 200 mét mỗi giây. Đáng chết, phong chi dịch trung đẳng kia, chắc chắn là của ta. Hoàng Yên Trần tức giận, hùng hăng đấm một quyền vào lưng Tiểu Hắc. Một cái phong chi dịch trung đẳng, cần tốn hao 5.000 điểm cống hiến mới có thể hối đoái, giá trị vượt qua 500 vạn mai ngân tệ. Cho dù là Hoàng Yên Trần, cũng chỉ đổi một cái. Khi nàng bị giam giữ ở Độc Chu Thương Hội, phong chi dịch trung đẳng kia liền bị lấy đi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, người có phong chi dịch trung đẳng, lại bị người của Độc Chu Thương Hội bắt lại. Những tà đạo võ giả kia rất âm hiểm, sử dụng hợp kích trận pháp, cho dù ta có phong chi dịch trung đẳng, cũng không thể đào tẩu khỏi trận pháp. Hoàng Yên Trần nói. Độc Chu thiếu chủ càng đuổi càng gần, rất nhanh đuổi tới phạm vi trăm trượng, cười nói, trốn không thoát, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Xoạt. Độc Chu thiếu chủ hất cánh tay, một thanh loan đao bay ra, chém về phía Tiểu Hắc đang bay phía trước. Trương Nhược Trần lập tức đứng lên, đứng trên lưng Tiểu Hắc, huy kiếm chém, đánh bay loan đao. Xem ra hôm nay chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Một tay Trương Nhược Trần nắm chui kiếm, một tay kéo thân kiếm, mi tâm xuất hiện một đám ấn ký hình ngọn lửa. Trong khí hải, kiếm ý chi tâm tản mát ra ánh sáng chói mắt, cùng Trầm Uyên cổ kiếm câu thông. Dưới sự khống chế của kiếm ý chi tâm, Trầm Uyên cổ kiếm trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, vô luận là Hoàng Yên Trần ngồi trên lưng Tiểu Hắc, hay Độc Chu thiếu chủ đuổi theo phía xa, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Kiếm tâm thông minh. Độc Chu thiếu chủ kinh hãi nói. Trong truyền thuyết, chỉ có bán thánh mới có thể đạt tới kiếm tâm thông minh, Độc Chu thiếu chủ sao không sợ hãi? Chém. Trương Nhược Trần điểm ngón tay, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía Độc Chu thiếu chủ. Độc Chu thiếu chủ thu hồi loan đao, hoành đao chặn lại. Vừa ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần dùng ngón trỏ và ngón giữa bóp cùng nhau, hình thành kiếm quyết, lại điều động Trầm Uyên cổ kiếm, bay về một phương hướng khác, lần nữa chém về phía Hoa Thanh Sơn. Bành bành. Chỉ trong một sát na, Trương Nhược Trần liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm, khiến Độc Chu thiếu chủ luống cuống tay chân. Sử dụng phong chi dịch, tốc độ của ta mặc dù có thể đạt tới 200 mét mỗi giây, nhưng năng lực ứng biến lại trở nên rất yếu. Mà hắn lại là kiếm tâm thông minh cảnh giới, có thể ngự kiếm giết địch. Tiếp tục đánh, đối với ta khá bất lợi. Nếu ở trên mặt đất, Độc Chu thiếu chủ hoàn toàn chắc chắn đánh bại Trương Nhược Trần. Coi như kiếm tâm thông minh, cũng không ngăn được hắn. Nhưng bay giữa không trung, Độc Chu thiếu chủ vốn ở thế yếu, thêm vào sự huyền diệu của kiếm tâm thông minh, muốn đánh bại Trương Nhược Trần, cơ hồ không thể. Dù trong lòng không cam lòng, Độc Chu thiếu chủ cuối cùng vẫn dừng lại, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con mèo đen càng bay càng xa kia. Cuối cùng không đuổi theo. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Hắn lập tức xếp bằng trên lưng Tiểu Hắc, nắm hai viên linh tinh trong tay, bắt đầu khôi phục chân khí. Đêm nay luân phiên đại chiến, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tiêu hao rất lớn, căn bản không thể tiếp tục đánh. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã ở bên bờ chân khí khô kiệt, hoàn toàn là gượng chống. Nếu Hoa Thanh Sơn đuổi thêm một lát, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ lộ tẩy. May mắn bộc phát ra lực lượng kiếm tâm thông minh, dọa sợ Hoa Thanh Sơn chưa từng gặp ngự kiếm thuật, nếu không, hôm nay bọn hắn rất khó đào tẩu. Hoàng Yên Trần liếc nhìn Trương Nhược Trần, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, thấy Trương Nhược Trần đang tu luyện, liền không hỏi gì thêm. Chân khí của nàng cũng tiêu hao rất lớn, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục chân khí. Nửa canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần khôi phục ba thành chân khí trong cơ thể, lần nữa mở mắt, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ một Hoa Thanh Sơn đã cường đại như vậy, thế cục Vương Thành càng hỗn loạn, nếu tu vi không đủ cường đại, chỉ sợ rất khó có nơi sống yên ổn. Hoa Thanh Sơn là tam tuyệt thiên tài, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại cực vị. Ta nhất định phải đột phá đến địa cực cảnh hậu kỳ, mới có thể chính diện chống lại hắn. Làm sao có thể tăng lên tới địa cực cảnh hậu kỳ với tốc độ nhanh nhất? Trương Nhược Trần vừa tu luyện, vừa suy tư trong lòng. Đột nhiên, lòng hắn khẽ động, trong óc nghĩ đến một loại bí pháp viễn cổ, giả thần chi thân. Hai mắt Trương Nhược Trần sáng lên, tháng sau là tế tự đại điển, có lẽ ta có thể sử dụng bí pháp kia, cướp đoạt tế tự chi lực, không chỉ đột phá đến địa cực cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng đột phá đến địa cực cảnh tiểu cực vị. Võ giả tu luyện bí pháp kia, có thể nhờ võ hồn của bản thân, ngưng tụ giả thần chi thân. Khi tế tự, phóng xuất giả thần chi thân, có thể cướp đoạt tế tự chi lực. Đương nhiên, bí pháp viễn cổ kia rất khó tu luyện, cần một loại linh dược đặc thù phụ trợ. Nếu tìm được linh dược kia, có lẽ có cơ hội trong thời gian ngắn, tu luyện thành công giả thần chi thân hai ngày sau đó, không còn gặp phải hung hiểm, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần an toàn đến Vương Thành. Khi tiến vào Vương Thành, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tách ra, không cùng đi. Hiện tại, rất nhiều người đều biết Hoàng Yên Trần được một thiếu niên mang mặt nạ cứu đi, nếu hai người đồng thời vào thành, thân phận Trương Nhược Trần liền bại lộ hoàn toàn. Vào Vương Thành, Trương Nhược Trần không lập tức trở về Hoàng Cung, mà dạo trong thành, muốn điều tra thế cục Vương Thành trước. Hắn nếu cùng Hoàng Yên Trần cùng ngày trở lại Vương Thành, vẫn bị hoài nghi. Vì vậy, hắn mượn thân phận Trần Nhược, tiếp tục đợi hai ngày trong Vương Thành. Hai ngày sau, khôi phục thân phận Trương Nhược Trần. Mang mặt nạ kim loại, Trương Nhược Trần đến một khách sạn gần Võ Thị, mở một gian phòng trên. Mở cửa sổ, Trương Nhược Trần nhìn xuống đường phố, ngựa xe như nước, một nửa là võ giả, những võ giả kia hoặc mang theo chiến binh, hoặc cưỡi mang thú to lớn. Trước kia trên đường phố Vương Thành, khó thấy cao thủ võ đạo, thế nhưng lần này trở về, không bao lâu, liền thấy một vị cường giả địa cực cảnh đi qua. Vương Thành quả nhiên đã thành nơi long hổ hội tụ. Đi Võ Thị xem xét, có lẽ tìm được thần Tê Thảo. Thần Tê Thảo, một loại linh dược cực kỳ hiếm, dùng để giúp Trương Nhược Trần tu luyện giả thần chi thân. Trương Nhược Trần không biết có tìm được ở Vân Võ Quận Quốc hay không, chỉ có thể thử xem. Nếu không tìm thấy, cũng hợp lý, cùng lắm thì không tu luyện giả thần chi thân. Muốn tăng tu vi võ đạo, tự nhiên có những biện pháp khác. Từ khi Võ Thị Tiền Trang bị Hắc Thị liên thủ với Bái Nguyệt Ma giáo hủy đi, cách cục bên trong Võ Thị biến hóa rất lớn. Đã từng, sản nghiệp bên trong Võ Thị, ít nhất một nửa thuộc về Võ Thị Tiền Trang. Hiện tại, toàn bộ Võ Thị vẫn một phái vui vẻ phồn vinh, là nơi phồn hoa nhất Vương Thành, nắm mạch máu kinh tế toàn bộ Vân Võ Quận Quốc, tuy nhiên đã đổi chủ nhân. Trương Nhược Trần đi trên một con đường chợ đang dược, sau lưng, một làn gió thơm thổi tới, một ngọc thủ mềm mại nhẹ nhàng vỗ lên vai Trương Nhược Trần, đồng thời vang lên tiếng cười êm tai mềm mại đáng yêu, sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Nhược Trần sớm phát giác, cho nên không giật mình, quay người hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn sang, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi làm sao nhận ra ta? Đoan Mộc Tinh Linh hoạt bát cười, liếc nhìn Tiểu Hắc đứng cách đó không xa. Sau đó, nàng giả bộ oán hờn, duỗi ra một ngón tay ngọc óng ánh, dùng sức điểm vào ngực Trương Nhược Trần, nói, trở lại Vương Thành, cũng không tới tìm ta. Nếu không phải Tiểu Hắc nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi đã trở về. Trương Nhược Trần cười, nhìn chung quanh, thấp giọng nói, thân phận ta bây giờ là Trần Nhược, bí truyền đệ tử các chủ Ngân Bào trưởng lão, sư tỷ đừng nói lộ ra. Chính là ngươi giết chết Thiết Đà Bối, đường chủ Hắc Hổ Đường, mà lại xông vào Địa Hỏa Thành, cứu ra Trần tỷ. Một đôi mắt to Đoan Mộc Tinh Linh lộ vẻ kích động, lông mi chớp nhào, trong mắt chảy ra thần sắc đặc sắc. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, sư tỷ đã biết. Đương nhiên. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ liếm môi đỏ, lộ thần sắc yêu mị, nói, gần đây hai ngày, toàn bộ võ đạo giới Vương Thành gần như đã truyền ra. Nói ngươi một kiếm giết chết Thiết Đà Bối, tiêu diệt Hắc Hổ Đường. Sau đó, ngươi lẻ loi một mình giết vào Địa Hỏa Thành, bảy vào bảy ra, giết chết 800 tà đạo võ giả, lưu lại đầy đất huyết thi, rốt cục đem Yên Trần quận chúa cứu ra. Hiện tại, tất cả mọi người biết, Võ Thị Học Cung toát ra một thiên tài tuyệt thế như ngươi, một chút truyền thuyết, ngay cả ta nghe cũng cảm thấy không chân thực. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nói, còn có cái gì truyền thuyết? Đoan Mộc Tinh Linh ngón tay ngọc nâng cầm lên, cười khanh khách nói ngươi có băng hỏa hai loại thể chất, có thể dẫn phát bách trượng phi tuyết cùng bách trượng liệu nguyên hai loại thiên địa dị tượng. Mà lại, còn có người nói, ngươi đã đạt tới kiếm tâm thông minh, có thể ngự kiếm phi thiên, giống như thiếu niên kiếm tiên bình thường, vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần cười nói, truyền ngôn cũng quá khoa trương. Đúng a, ta mới phát giác không chân thực. Hai đầu đen nhánh đại mi Đoan Mộc Tinh Linh hơi thượng thiêu, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, như muốn kiểm tra lại toàn thân hắn. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi đây là ánh mắt gì? Lúc đầu ta cảm thấy truyền thuyết quá hư giả, thế nhưng nhìn thấy ngươi, ta lại nghĩ, truyền thuyết có phải thật hay không? Đoan Mộc khẽ vẫn môi óng ánh, trong mắt mang theo thần sắc hiếu kỳ. Có thật cũng là giả, tương lai sư tỷ tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần có chút cười khổ không được. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, lật một cái liếc mắt, nói, ngươi đã cứu ra Trần tỷ, hẳn đã động viên kia băng lãnh tâm Trần tỷ, thành công ôm mỹ nhân về. Sao ngược lại chỉ một mình ngươi? Trần tỷ đâu? Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại không thể bại lộ thân phận, cho nên trước khi vào thành, chúng ta tách ra. Vậy ngươi thảm. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu thở dài, có chút thương hại nhìn Trương Nhược Trần. Vì cái gì? Đoan Mộc Tinh Linh nói, bởi vì ngươi bây giờ có một vị tình địch. Tình địch? Trương Nhược Trần nhịn không được cười, sao ta không biết, lúc nào toát ra một tình địch? Đoan Mộc Tinh Linh nói, bởi vì tình địch của ngươi, chính là ngươi. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh thấy Trương Nhược Trần dường như vẫn không rõ, tiếp tục nói, hiện tại, toàn bộ võ giả Vương Thành đều biết Trần Nhược, thiên tài tuyệt đỉnh võ thị học cung, trải qua cửu tử nhất sinh, từ địa hỏa thành, cứu yên Trần quận chúa. Loại anh hùng cứu mỹ nhân này, khiến người ta nói chuyện say sưa. Mọi người đều nói, khi yên Trần quận chúa gặp rủi ro, cửu vương tử không thấy tâm hơi, chỉ Trần Nhược dám không sợ hung hiểm, cứu yên Trần quận chúa trong cơn nguy khốn. Đây mới thật là anh hùng và mỹ nhân giai thoại. Nguyên lai sư tỷ chỉ việc này. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, loại sự tình này mặc bọn họ nói, ta không quan tâm. Đoan Mộc Tinh Linh nói, người không quan tâm, Vân Võ quận vương không quan tâm. Mẫu thân ngươi Lâm Phi nương nương không quan tâm. Liên quan mặt mũi Thiên Thủy quận quốc, Thiên Thủy quận vương không quan tâm. Coi như bọn hắn biết chân tướng, nhưng người trong thiên hạ không biết chân tướng, đến lúc đó, mọi người nhắc tới Yên Trần quận chúa, người đầu tiên nghĩ tới không phải cửu vương tử Trương Nhược Trần, mà là thiên tài Trần Nhược. Mọi người sẽ nói, Yên Trần quận chúa cùng Trần Nhược mới là một đôi trời sinh, đó mới là mỹ nhân cùng anh hùng. Thử hỏi, đến lúc đó, người lấy thân phận Trương Nhược Trần hiện thân, mọi người sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt gì? Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, dường như đã nghĩ sự việc quá đơn giản. Hắn có thể không quan tâm võ giả khác nghị luận, nhưng mẫu thân khẳng định sẽ quan tâm, Vân Võ quận vương cùng Thiên Thủy quận vương là quân chủ một nước, coi trọng nhất mặt mình, khẳng định cũng để ý. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn dáng vẻ trầm tư của Trương Nhược Trần, cười, nói, nếu ngươi không có biện pháp giải quyết, ta ngược lại có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn Đoan Mộc Tinh Linh, nhìn thẳng đôi mắt to xinh đẹp của nàng, nói, sư tỷ có biện pháp. Đó là tự nhiên. Đoan Mộc Tinh Linh nâng tô phong sung mãn, cười đắc ý nói, nếu thiên tài Trần Nhược có một bạn gái xinh đẹp đáng yêu, mọi người tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy, hắn đi nghĩ cách cứu Yên Trần quận chúa, chỉ là tình đồng môn thuần khiết. Nếu bạn gái Trần Nhược cùng Yên Trần quận chúa rất là hảo tỷ muội, thì tốt hơn. Trương Nhược Trần lộ mỉm cười, nói, Đoan Mộc sư tỷ, chỉ là chính ngươi. Như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao, loại sự tình này ảnh hưởng không tốt, có hại danh tiết Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài, nói, ai bảo ngươi cùng Trần tỷ, một là bằng hữu tốt nhất của ta, một là tỷ muội tốt nhất của ta, ta không giúp các ngươi, ai giúp các ngươi? Ai? Sư đệ, ngươi thật sự cảm thấy thua thì sư tỷ, đưa ta 10 cái 8 cái không gian giới chỉ, ta cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, một khi công bố tình cảm lưu luyến, những tuấn kiệt từng truy cầu thiên tài như ta, khẳng định sẽ chùn bước. Trương Nhược Trần nói, sư tỷ khổ tâm, ta minh bạch. Vậy đi. 10 cái 8 cái không gian giới chỉ, coi như đưa cho sư tỷ cũng không có tác dụng. Nhưng, ta có thể đưa cho sư tỷ một cơ duyên to lớn. Cơ duyên gì? Đoan Mộc Tinh Linh tò mò hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, sớm nhất 1 năm, chậm nhất 2 năm, sư tỷ tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần chỉ thông minh đáy sông Long Cung, đến lúc đó, có thể mang Đoan Mộc Tinh Linh cùng đến. Hừ. Không tính nói. Đoan Mộc Tinh Linh ôm hai tay trước ngực, một bộ có chút tức giận. Trương Nhược Trần biết Đoan Mộc Tinh Linh không thật sự sinh khí, nói, nếu sư tỷ không có chuyện gì khác, ta còn muốn đi mua một loại linh dược, cáo từ trước. Mắt Đoan Mộc Tinh Linh sáng lên, nói, người muốn mua linh dược. Thật trùng hợp, ta biết một chưởng quỹ buôn bán linh dược, cửa hàng ngay trước ngã tư. Nếu người quen, khẳng định tính nửa giá. Trương Nhược Trần nghĩ, nói, tốt. Vậy dây vào thử vận khí. Trong mắt Đoan Mộc Tinh Linh hiện lên tia sáng trong trẻo, duỗi ra nhu đề mảnh khảnh, ôm cánh tay Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại, có chút thân mật ngã về Trương Nhược Trần. Một mùi thơm nhàn nhạt, từ trên người nàng truyền ra, vào chóp mũi Trương Nhược Trần. Toàn thân Trương Nhược Trần khẽ giật mình, lập tức dừng bước, nói, sư tỷ, ngươi đây là... Nếu ta hiện tại là bạn gái ngươi, tự nhiên muốn biểu hiện thân mật một chút, tốt nhất cho mọi người đều biết. Đoan Mộc Tinh Linh y như chim non nép vào người nói, thanh âm mềm nhũng, như tê dại xương cốt người. Trương Nhược Trần cười khổ nói, không cần tận lực vậy chứ. Nếu không tận lực như vậy, những người đi theo ngươi, làm sao nhìn ra? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần tự nhiên biết, khi mình vào thành, đã có không chỉ một nhóm người núp trong bóng tối, đi theo hắn. Tận đến giờ phút này, cũng không ít người giấu ở bốn phía, bí mật quan sát nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần. Có thể đoán, từ thái thân mật Đoan Mộc Tinh Linh biểu hiện, khẳng định sẽ ngay đầu tiên, truyền đến trên bàn tình báo khắp nơi thế lực hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh